Đi tới gần chân núi thời điểm, Phương Dật chờ nhân tài nhìn thấy, tuy rằng trên núi lộ ra rất nhiều núi đá, nhưng rất nhiều lục thực vẫn cư ở sinh trưởng, trong đó dĩ nhiên không thiếu một ít cao tới hơn 10 mét đại thụ, chỉ là cùng hùng tuấn ngọn núi so sánh, liền có vẻ không phải như vậy bắt mắt thôi. Lão Long, nhà này kiến trúc, e rằng không so với các ngươi Thái Lan Hoàng Cung kém chứ. Cách nhìn xa còn không có gì quá to lớn cảm giác, thế nhưng khi, làm, Bành Bân đám người đi tới cái kia đống kiến trúc ở gần thời, nhưng là đều bị chấn động ở, mấy trăm mét ở ngoài kiến trúc nhìn qua không lớn, bất quá đứng ở chỉ có mấy mét khoảng cách kiến trúc bên, bọn họ đều cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cùng trong thành lớn hết thể kiến trúc đều giống nhau, cái này kiến trúc cũng toàn bộ đều là dùng thạch đầu kiến tạo, nhưng chỉ là một cái cửa chính, thì có cao hơn 10 mét, hơn nữa môn trên mặt dùng cực kỳ tinh xảo thủ pháp điêu khắc rất nhiều tinh mỹ phù điêu đồ án, những này đồ án đại thể đều là từng ở trên vách đá từng xuất hiện một ít sinh vật. Kiến trúc cửa lớn hẳn là dùng gỗ đánh chế, giờ khắc này từ lâu mục nát rơi mất, đứng ở ngoài cửa có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong, ở cửa lớn bên cạnh có cái chỉ có cao 3, 4 mét hòn đá nhỏ ốc, có chút tương tự kinh thành gia đình giàu có phòng gác cổng. Hòn đá nhỏ ốc lại đi đến, nhưng là một cái vô cùng trống trải đại viện, sân gần như có sân đá banh lớn như vậy toàn bộ sân mặt đất, toàn bộ đều là dùng thạch đầu làm nền, nhìn qua vô cùng khí thế. Sân thạch đầu trên mặt đất, tựa hồ đặt một ít thạch đầu ma chế ra đồ vật. Ở hai bên còn có hai nơi thạch đầu cái bàn, cùng bên ngoài như thế, nơi này cũng bị chỉnh đốn rất sạch sẽ, mặt đất ngoại trừ cho bụi ở ngoài, không có bất kỳ tạp vật. Lại tiến vào trong xem, một cái cao hơn 10 mét kiến trúc chặn lại rồi mấy người tầm mắt, cùng Bành Bân Long Vượng đạt đối diện một chút sau khi, ba người đồng thời bước vào cửa lớn. Niên đại xa xưa mang cho Phương Dật chờ người duy nhất tiện lợi chính là, mặc kệ là ra sao kiến trúc cùng phong ốc, cửa lớn toàn bộ đều mục nát rơi mất, không cần bọn họ phá cửa mà vào. Vì lẽ đó tiến vào trong cửa chính sau khi, Bành Bân trực tiếp liền xông vào đến cái kia phòng gác cổng bên trong. Nương, không có thứ gì. Bành Bân đi vào mau ra đây càng nhanh, hơn vẫn không có mấy giây liền từ trong phòng lui đi ra, bất quá loại thất vọng này hắn trải qua quá hơn nhiều, trong miệng lầm bầm một câu liền đuổi theo Phương Dật cùng Long Vượng đạt đi tới cái kia nơi trên đất trống. Này khá giống là sân luyện công nha. Bành Bân dùng sức trên mặt đất dậm một cái, con mắt nhìn về phía hơn 10 mét ở ngoài một cái hình chữ nhật thạch điều. Nói rằng, cái kia khối thạch đầu hẳn là dùng để đặt binh khí chứ. Ngươi xem ở trên mặt tảng đá còn có lỗ cắm nghi. Là luyện binh tràng, tuy nhiên làm sao binh khí đều không hề lưu lại. Đứng ở thạch điều một bên Phương Dật gật gật đầu, trong mắt cũng là có chút thất vọng, trước ở hà dưới đáy giường nhìn thấy cái kia xiềng xích sau khi, Phương Dật trong lòng cũng là có thêm một điểm chờ mong, hy vọng có thể tìm tới dùng cái kia xiềng xích chất liệu đánh chế ra binh khí. Đi thôi. Đến bên trong đi xem Phương Dật bắt chuyện Bành Bân cùng Long Vượng đạt một tiếng, đi tới sân luyện công phần cuối cái kia đống trong kiến trúc. Đại ca, nhanh lên một chút lại đây. Bởi tia sáng nguyên nhân, Phương Dật ở bên ngoài xem không rõ ràng lắm, thế nhưng khi hắn đi sau khi đi vào, trong miệng nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bởi vì đi vào trước Phương Dật phát hiện, ở cái này kiến trúc chính giữa, là một khối dài chừng hơn 20 mét, cao chừng hơn 10 mét to lớn vách đá. Riêng là vách đá cũng sẽ không để Phương Dật kinh ngạc. Thế nhưng ở khối này trên vách đá, nhưng là khắc rõ ba cái hình dạng cổ điển đại tự, mà càng làm cho Phương Dật giật mình chính là, ở cái này vách đá mặt trái, càng là lít nha lít nhít điêu khắc hơn 1.000 cái trong không gian văn tự. Phương Dật cùng Bành Bân từ trước phát hiện bên trong có thể thôi diễn đi ra, không gian này tuyệt đối là có thư tịch tồn tại, bọn họ cũng từng thấy một ít dùng ra thú chế tác như là thư tịch đồ vật, chỉ có điều tất cả đều mục nát rơi mất, vì lẽ đó bọn họ tìm tới văn tự, hầu như tất cả đều là khắc vào môn biển trên. Tuy rằng hà bờ bên kia phòng ốc rất nhiều, nhưng rất nhiều văn tự đều là lặp lại, thêm vào ở trên một tấm bia đá sao chép lại đến văn tự, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm cái, là lấy Bành Bân giải dịch những này văn tự tiến triển thật chậm, trước mắt phát hiện nhiều như vậy văn tự, Phương Dật tin tưởng đối với Bành Bân khẳng định là có trợ giúp. Nhiều như vậy tự. Nhìn thấy trên vách đá văn tự, Bành Bân nhất thời trở nên cao hứng, trước bởi vì tìm tới tự không nhiều duyên cớ, hắn vẫn luôn không thể phiên dịch đi ra không gian văn tự. Điều này làm cho đã nói khoác đi ra ngoài Bành Bân cảm giác thật mất mặt. Đại ca, trước tiên không vội sao chép, chúng ta tới trước bên trong đi xem. Nhìn thấy Bành Bân lấy giấy bút liền ngồi xuống, Phương Dật liền vội vàng nói, nơi này không gian rất lớn, bên ngoài lại có nguồn nước thảm thực vật, chúng ta có thể ở đây nhiều ở lại một thời gian. Ở hà bờ bên kia sưu tầm thời điểm, Phương Dật chờ người còn muốn thỉnh thoảng ra khỏi thành đi đào rau dại no bụng, thế nhưng ở đây, rau dại nhưng là tùy ý có thể thấy được. Long Vượng đạt thậm chí phát hiện có vài trồng trọt vật dễ cây có thể ăn. Có đồ ăn rảnh rỗi khi có nguồn nước, lấy Phương Dật ba người bọn họ đối với ác liệt hoàn cảnh siêu cường thích ứng năng lực, đủ để ở đây trường kỳ sinh tồn được. mà trước phát hiện cái kia mấy viên trái cây, cũng làm cho Phương Dật nhận ra được, không gian này linh khí cũng không phải là hoàn toàn biến mất, tựa hồ còn có một tia còn sót lại, điều này cũng làm cho Phương Dật đi ra ngoài hy vọng, hay là ở trên núi hoặc là chỗ khác, còn có thể tìm tới đem bọn họ đưa ra không gian này trận pháp. Đợt, hôm nay hai canh đi. Chương 777, cơ quan. Ở cái này vách đá chính đường thính mặt sau, là cái bốn nhà sân, đệ nhất tiến vào sân có bốn gian phòng, ở trong sân có một cái giếng nước, nơi này hẳn là chỗ này tòa nhà nhà bếp vị trí, bên trong không có cái gì vật có giá trị. Mỗi tiến vào sân trong lúc đó, đều có thạch đầu điêu khắc hành lang uốn khúc cùng dòng suối quang cảnh, hành lang uốn khúc trên điêu khắc tinh mỹ vách đá họa, bất quá những này vách đá họa trên căn bản đều là hoa cỏ điều trùng, cũng không có quá to lớn nghiên cứu ý nghĩa. Trong kiến trúc thổ nhưỡng không giống bên ngoài xa hóa lợi hại như vậy, còn duy trì ướt át, là lấy ở mỗi tiến vào sân trong lúc đó còn có một chút tương tự gậy trúc giống như thực vật tồn tại, hơn nữa không biết từ chỗ nào đưa tới nguồn nước, đột nhiên nhìn qua, Phương Dật còn tưởng rằng đi tới Kim Lăng một cái nào đó nơi lao trong kiến trúc đây. Đệ nhị tiến vào sân phòng ốc khá nhiều, tổng cộng có 8, ngoại trừ ở giữa hai gian là độc lập ở ngoài, còn lại 5 đều là dùng thạch đầu giường nối liền lớn giường chung, một gian có thể ở trên hơn 10 người. Còn lại cái kia một gian, nhưng là cổ nhân vệ đốt cờ. Bất quá cùng trước siêu tầm quá phòng ốc như thế, Phương Dật bọn họ vẫn không có bất kỳ thu hoạch, không gian này người lúc rời đi hẳn là khá là thong dong, siêu tầm gần như cũng có mấy ngàn gian nhà đá, bọn họ thậm chí ngay cả kiện hoàn chỉnh đồ gốm nhìn thấy cũng không nhiều, trên căn bản bị để lại vật đều là tàn khuyết không đầy đủ. Huynh đệ, nơi này khả năng thật là một môn phái nào a? Nhìn thấy đệ nhị tiến vào sân phòng ốc bố cục cùng trang trí, Bành Bân mở miệng nói với Phương Dật, ngươi xem, này hai gian phòng hẳn là sư phụ hoặc là ở bên trong môn phái khá là người có thân phận ở lại, còn lại đều là đệ tử, ở tại giường chung bên trong. Hừm, đại ca, chỗ này không sai, chúng ta quay đầu lại ở đây nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi tốt nhất có thể đem nơi này văn tự cho phiên dịch đi ra. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, theo càng ngày càng nhiều văn tự bị phát hiện, chúng nó tác dụng cũng biến thành càng trọng yếu, bằng không coi như Phương Dật bọn họ phát hiện công pháp gì. Vậy cũng là người mù đốt đèn phí công, hai mắt tối thui. Chờ siêu tầm xong nơi này, chúng ta trước hết dàn xếp lại, ta còn không tin phá giải không được những kia tự. Đối với Phương Dật nói, Bành Bân rất tán thành, những ngày qua Bành Bân đã tìm tòi ra những này văn tự một ít quy luật, trước mắt có trên vách đá cái kia văn tự so sánh, Bành Bân tin tưởng chính mình là có thể phiên dịch ra những này văn tự bên trong hàng nghĩa. Các ngươi tới nơi này nhìn. Đồng nhiên, Long Vượng đã âm thanh từ phía trước chuyển đến. Làm sao? Xuyên qua một mảnh hành lang uốn khúc, Phương Dật cùng Bành Bân đi tới đệ tam tiến vào trong sân, này tiến vào sân chỉ có lượng gian nhà đá, phân biệt ở vào sân hai bên, Long Vượng Đạt lúc này đang đứng ở hai gian phòng trung gian địa phương. Nhà đá này không có môn. Long Vượng Đạt chỉ vào hai bên gian nhà, Phương Dật cùng Bành Bân theo tiếng nhìn lại, nhất thời đều là sững sờ, bởi vì chính như Long Vượng Đạt nói như vậy, nhà đá đừng nói cửa, thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có một cái, nếu như không phải nhà đá phía trên có mái hiên. Bọn họ thậm chí đều sẽ cho rằng đây chính là một khối to lớn thạch đầu. Không phải là không có môn, mà là cái môn này cũng là một khối thạch đầu. Phương Dật tiến đến bên phải nhà đá trước quan sát tỉ mỉ một thoáng, dùng tay chỉ vào nhà đá ở giữa vị trí, nói rằng, đây là một cửa đá, có chút bị phong hóa, vì lẽ đó không đại năng nhìn ra. Không gian này trước đây là hình dáng gì, Phương Dật chờ người không biết, thế nhưng từ bọn họ tiến vào nơi này tới nay, liền chưa từng thấy đêm đen, cũng chưa từng cảm thụ mưa đánh gió thổi. Bất quá ở hết thảy thạch đầu kiến trúc trên, đều có bị phong hóa vết tích, chỉ là không rõ ràng như vậy thôi. Dọc theo trong cửa đá khe hở, Phương Dật dùng ngón tay khu một vòng, cửa đá đường viền nhất thời hiện lộ ra, cùng phổ thông cửa phòng như thế, cửa đá độ cao ở khoảng 2 mét, chỉ là trên cửa không có bất kỳ có thể khiến người ta đẩy kéo lấy tay. Dùng thạch đầu làm môn, bên trong hẳn là có vật gì tốt. Bành Bân hai mắt buông tha đi lên phía trước, hai tay kề sát ở trên cửa đá, dùng sức đẩy một thoáng. Nhưng cửa đá nhưng là vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả rung động đều không có rung động đậy, thật giống như cùng trước mắt nhà đá lớn ở cùng nhau bình thường. Này cái môn này hẳn là làm sao mở? Thấy cảnh này, Bành Bân có chút há hốc mồm, hắn vừa nay cái kia đẩy một cái nhưng là hầu như dùng hết toàn bộ khí lực, thủ đoạn đều hơi tê tê, nhưng dĩ nhiên không có thể đem này cửa đá cho đẩy ra. Huynh đệ, ngươi đến thử xem. Bành Bân vò cổ tay tránh ra thân thể. Không được, đẩy không ra, cái môn này hẳn là không phải đi đến đẩy. Phương Dật thử một thoáng, đơn thuần từ khí lực tới nói, hiện tại Bành Bân đã không kém gì hắn, Bành Bân không đẩy được, Phương Dật tự nhiên cũng là đẩy không ra, còn bên cạnh Long Vượng Đạt, đó là ngay cả thử nghiệm cũng không cần. Không phải đi đến đẩy, vậy thì là ra bên ngoài kéo. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, con mắt từ trên xuống dưới đánh giá cửa đá một hồi lâu, lắc đầu nói rằng, cũng không thấy có cái tay cầm, cái môn này muốn làm sao kéo a? Ta nói, nếu không hai ta hợp lực lại đẩy một thoáng thử xem, nói không chắc là một người khí lực không đủ mới đẩy không ra. Vậy thì thử xem đi. Nhìn thấy Bành Bân kiên trì, Phương Dật cũng không nói thêm cái gì, bất quá kết quả cùng hắn suy nghĩ gần như, cho dù hai người hợp lực, này cửa đá cũng là vẫn không nhúc nhích, Bành Bân còn dùng lực quay về cửa đá đánh một trường, nhưng ngoại trừ chấn động đến bàn tay mình tê dại ở ngoài, nhưng là không có một chút nào tác dụng. Đại ca, ngươi để một thoáng, ta ra bên ngoài hấp thử xem. Phương Dật gọi lại đang chuẩn bị nhấc chân đi đạp cửa đá Bành Bân, không biết vì sao, không gian này thạch đầu cực kỳ cứng rắn, ở bên ngoài một cước có thể đá gãy một cái thạch cọc Bành Bân, nhưng là liền nơi này bình thường nhất một khối thạch đầu đều chấn động không nát tan. Đem song trưởng kề sát ở trên cửa đá, Phương Dật hít sâu một hơi, chân nguyên đột nhiên đi ngược chiều vận chuyển lên, cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn sinh ra một luồng cực cường sức hút, mang theo cửa đá dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Không được, kéo không nhúc nhích. Phương Dật kiên trì khoảng chừng có hơn 10 giây thời gian, hắn tin tưởng coi như này cửa đá nặng đến nghìn cân, chính mình cũng có thể đem kéo động một điểm, nhưng sự thực chứng minh, ra bên ngoài kéo cũng không được, cửa đá vẫn không có chút nào di động. Lần này liền Phương Dật cũng không còn biện pháp, đẩy không ra kéo không nhúc nhích, này cửa đá quả thực lại như là mọc ra dễ giống như vậy, chẳng lẽ nhà đá môn căn bản là không ở nơi này, chỉ là ở giữa vị trí điêu khắc một cánh cửa dáng vẻ hay sao? Sinh ra ý nghĩ thế này, Phương Dật vội vã vây quanh nhà đá đi vòng một vòng lớn, nhưng về đến điểm bắt đầu sau khi, Phương Dật nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ, ngoại trừ trước mặt môn, toàn bộ nhà đá lại như là một cả khối tảng đá lớn, không còn những khác cửa sổ tồn tại. Ta nói, nhà đá này có phải là cần muốn cái gì cơ quan tới mở? Vừa nãy cũng tới đi giúp lấy tay Long Vượng Đạt, đông nhiên nói rằng, bởi vì Thái Lan Hoàng thất rất nhiều kiến trúc một ít mật thất, chính là dùng cơ quan đến khống chế. Cơ quan? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật con mắt không khỏi sáng ngời, ảo não vỗ xuống đầu của chính mình, hắn từng theo lão đạo sĩ học được một điểm cơ quan học, nhưng vừa nãy dưới tình thế cấp bách, nhưng là đem này cha quên đi đến lên 9 tầng mây đi tới. Cơ quan một từ ở cổ đại, chính là thiết hữu cơ kiện mà có thể bộ phận ham giới ý tứ, đại thể ứng dụng với lăng mộ chống trộm cung nỏ nấu kỳ hoặc là hình cụ gông xiềng, thông thường là trước đây diện hai người dùng đến cơ quan chiếm đa số, hơn nữa trung ngoại đều hữu cơ quan tồn tại. Như là quốc nội những kia hoàng lăng bên trong có thể do ở ngoài hầm mộ lạc long thạch, chính là cơ quan một loại. Mà trong lịch sử lưu truyền rộng rãi ra cắt lượng bò gâu ngựa gỗ cũng là cơ quan một loại, trong truyền thuyết bò gâu ngựa gỗ có thể rất hành giả mấy chục dặm, quần hành 30 dặm, vì là thuộc quốc 10 vạn đại quân cung cấp lương thực, do đó tiết kiệm thuộc quốc lượng lớn nhân lực. Cho tới nước ngoài nhất là chứ danh cùng sớm nhất xuất hiện cơ quan, nhưng là phải kể tới cổ Hy Lạp trong chiến tranh ngựa gỗ đồ thành. Tương truyền lâu công thành trộn không xuống người Hy Lạp chế tạo một cái to lớn ngựa gỗ đồng thời ẩn thân bên trong, ở chỗ người đem ngựa gỗ kéo vào trong thành sau khi, Hy Lạp binh sĩ dồn dập từ ngựa gỗ bên trong đi ra, đánh hạ cái này dòng dã tấn công 10 năm thành trì, do đó kết thúc cuộc chiến tranh này. Phương Dật sư phụ sở học hỗn tạp, hầu như cái gì đều sẽ trải qua một điểm, dùng lại nói của hắn, lúc trước vì tìm chứng cứ đạo gia công pháp tu luyện, lao đạo sĩ liên tiếp trộn quật không thấp hơn 10 tòa đạo gia tiên hiền động phủ tu luyện cùng hâm mộ. Liên đối cũng học một tay cơ quan học vấn. Ai, ta nói huynh đệ, này thạch đầu cũng có thể sử dụng cơ quan đến khống chế. Nhìn Phương Dật không ngừng dùng bàn tay gõ cửa đá cùng chỗ bên cạnh, Bành Bân một mặt không rõ, hắn đối với cơ quan nhận thức vô cùng nông cạn, còn dừng lại ở Mỹ Quốc trong phim ảnh một ít hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo cơ quan bên trong. Có thể, cổ đại hầm mộ đại đa số cơ quan, đều là tác dụng ở trên tảng đá. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, động tác trên tay nhưng là liên tục. Ở trên cửa đá gõ sau khi đánh xong, Phương Dật lại nằm nhòe sư môn phía trước, đánh nổi lên cái kia hình sợi dài thạch đầu lắt thành mặt đất đến. Hả? Nơi này là không? Ở Phương Dật đánh đến trước cửa đá khối thứ hai điều thạch thời, trên mặt đống nhiên vui vẻ, cẩn thận lại gõ mấy cái sau khi, Phương Dật từ dưới đất đứng lên thân thể, đem chân phải đạp ở khối này điều thạch trên. Mở cho ta. Phương Dật chân phải hơi hơi dùng điểm khí lực đi xuống dâm đi, khi thấy cửa đá vẫn là bất động thời điểm. Phương Dật lại bỏ thêm một điểm khí lực, lần này nhưng là thành, theo bên thai truyền đến một trận kèn cái thanh, cái kia trước làm sao đều không mở ra cửa đá, rốt cục chậm rãi hướng phía trong lộ ra cửa hộ. Con bà nó, thật sự có cơ quan. Bên cạnh Bành Bân nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời nhìn ra chố mắt ngoát mộm, ngay khi Bành Bân muốn xông vào đến trong thạch phòng thời điểm, nhưng là bị Phương Dật một cái cho kéo. Huynh đệ, ngươi lôi kéo ta làm gì a? Như thế cái bị phong bế địa phương. Bên trong khẳng định có thứ tốt nha. Bành Bân không rõ tránh ra tay cánh tay, một mặt ước ao nhìn cửa đá kia mặt sau đen nhánh trong phòng, bởi không có cửa sổ, nhà đá tia sáng có vẻ rất là ảm đạm. Đại ca, trong này cũng không biết bị phong kín bao nhiêu thời gian, chúng ta vẫn là chờ không khí lưu động một hồi lại vào đi thôi. Ở dùng cơ quan phương thức mở ra cửa đá sau khi, Phương Dật một cách tự nhiên cũng là nhớ lại sử dụng cơ quan nhiều nhất hầm mộ bên trong một ít chú ý sự hạng, niên đại càng là cửu viễn phong kín tính năng càng tốt hầm mộ, hướng về đi vào trong sinh sôi không tên độc tố cũng là càng nhiều. Ban đầu cổ nhân ngu muội, trộm mộ thời điểm cũng không biết điểm này, xuống tới trong hầm mộ sau khi trúng độc, đều cho rằng là một ít sự kiện linh dị dẫn đến, vì lẽ đó sau đó quốc nội ngã, cũng đầu giới phát triển ra rất nhiều dưới mộ sau khi quy củ, như là người điểm trúc, quỷ thổi đèn loại hình lời giải thích, đều là do này mà đến. Không chỉ có là quốc nội hầm mộ, ở nước ngoài cũng phát hiện qua chuyện như vậy, như là Tạ Khả Mùn lăng mộ chính là như vậy, lúc đó tiến vào lăng mộ khảo cổ nhân viên cuối cùng tất cả đều không hiểu ra sao chết đi, bọn họ tử vong, một lần bị truyền lưu vì là phạ giả ở nguyên liền rùa. Chương 778, đặc thù kim loại. Nếu như không phải sợ cháy hỏng trong phòng đồ vật, Phương Dật thậm chí đều muốn nhen lửa một ít cành khô ném vào, bởi vì ở nhiệt độ cao bên dưới, rất nhiều độc tố đều là không cách nào tồn tại. Huynh đệ, ta nói gần đủ rồi chứ. Chờ hơn nửa canh giờ sau khi, ở cửa đi tới đi lui Bành Bân rốt cục không nhịn được, hắn vừa nãy nhen lửa một cái cành khô ló đầu hướng về trong phòng liếc mắt nhìn, phát hiện trên mặt đất tựa hồ có một ít như là binh khí bình thường vật, điều này làm cho Bành Bân dị thường kích động, nếu không phải là bị Phương Dật lôi kéo, Bành Bân đã sớm vọt vào. Đại ca, đi vào thời điểm tốt nhất ngừng thở. Phương Dật gật gật đầu, tuy rằng cửa đá không có cửa sổ, nhưng cửa đá bị mở ra sau khi, không khí vẫn là hội lưu thông, hiện tại đi vào phát sinh nguy hiểm tỷ lệ dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều. Con bà nó, đáng chết điều hướng lên trời, chúng ta có thể hay không sống sót đi ra ngoài vẫn là chưa biết đây. Bành Bân trong miệng nhắc tới một câu, cầm cây đuốc liền tiến vào nhà đá, Phương Dật sợ hắn có sai lầm, cũng là vội vã đi vào theo. Thử hô hấp một thoáng, Phương Dật phát hiện không khí vô cùng khô ráo, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chỉ có ở ẩm ướt âm lãnh địa phương, mới hội tẩm bổ vi khuẩn độc tố, chỗ này tuy rằng không biết đóng kín bao nhiêu năm, nhưng cùng hầm mộ hoàn cảnh nhưng là không giống nhau, đúng là Phương Dật chính mình lo xa rồi. Huynh đệ, lần này phát đạt đi ở Phương Dật phía trước Bành Bân, trong miệng đông nhiên phát sinh một tiếng kinh hỉ tiếng la, bởi bị Bành Bân thân thể chặn lại rồi tầm mắt, Phương Dật cũng không thể nhìn thấy trong phòng tình hình. Chuyện này, nay một phòng đều là binh khí. Phương Dật tránh người thể, con mắt hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy to lớn nhà đá sắp hàng chỉnh tề một tuần quyển binh khí cái giá, ở những binh khí kia giá trên xếp đầy các loại vũ khí lạnh, ở ánh lửa chiếu rọi dưới, có chút binh khí tỏa ra sắc bén ánh sáng lộng lẫy, xả hai người một trận hoa mắt. Ha ha, rốt cục đụng tới kiện hoàn chỉnh đồ vật rồi. Bành Bân trong miệng phát sinh một tiếng cười lớn, tiến vào không gian này thời gian dài như vậy, hầu như phát hiện tất cả mọi thứ đều là hư hao. Trước mắt này một kiện kiện nhìn qua đều rất hợp quy tắc binh khí, nhất thời để Bành Bân mừng rỡ như điên. Vừa nói chuyện, Bành Bân vừa bước về trước một bước, đem tay phải cây đuốc dao cho trên tay trái trướng sau khi, bàn tay phải chộp vào một cái lưỡi dao gió nhìn qua có tới dài hơn 2 mét, nhược điểm gần 1 mét trường đào trên, do với mình hình thể nguyên nhân. Bành Bân luôn luôn yêu tha thiết loại này khá là uy mãnh binh khí. Trước Bành Bân cùng Phương Dật mấy người cũng ở không gian này phát hiện qua một ít tàn tạ đồ sát, tuy rằng rất nhiều đều đã biến thành cặn, nhưng này chút cặn chất lượng nhưng là nếu so với phía ngoài kim loại càng thêm trầm trọng, vì lẽ đó ở nắm lấy này cây trường đao sau khi, Bành Bân sử dụng một nửa khí lực, muốn cây trường đao từ trên giá cho nhấc lên đến. Bất quá để Bành Bân không nghĩ tới chính là, trên tay hắn mới vừa phát lực, cái kia bị hắn chảo rất thực sự trôi đao. Dĩ nhiên vô thanh vô tức ngay khi trong lòng bàn tay của hắn mất đi rơi mất, dùng đủ khí lực tay phải lập tức nắm cái không, cái kia không thể phát tiết ra ngoài lực đạo, nhất thời đái đến Bành Bân thân thể ở tại chỗ đi một vòng. Đại ca, làm sao? Đứng ở Bành Bân bên cạnh người Phương Dật một cái đè lại bả vai của hắn, khi, làm, Phương Dật con mắt nhìn thấy cái kia mất đi nhược điểm trường đau sau, không nhịn được cũng là thở dài, xem ra nhà đá này tuy rằng không đến nỗi xem hầm mộ như vậy sản sinh độc tố. Nhưng năm tháng trôi qua cho vật thể mang đến nguy hại, nhưng là giống nhau như lúc. Hầu như liền trong cùng một lúc bên trong nhà đá cái kia một loạt bài làm bằng gỗ binh khí giá, đều lặng yên không một tiếng động hóa thành bột phấn mảnh vụn. Một trận âm thanh lanh lảnh vang lên, cái kia một loạt bài binh khí cũng đều rơi xuống ở trên mặt đất, nguyên bản ở ánh lửa bên dưới nhìn như rất sáng sủa lưỡi dao gió, trong nháy mắt này cũng biến thành lu mờ ảm đạm lên, rơi trên mặt đất sau khi, hầu như tất cả đều vỡ thành vài đoạn. Sao? Tại sao lại như vậy? Ta. Bảo bối của ta a. Thấy cảnh này, Bành Bân trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, tâm tình cũng từ hết sức mừng rỡ hưng phấn lập tức trở nên đủ rũ lên. Đại ca, có thể bị thời gian tiêu diệt đồ vật, còn có thể gọi bảo bối sao? Phương Dật đối với chuyện phát sinh trước mắt đúng là không phản đối, dưới cái nhìn của hắn, từ khi tiến vào không gian này sau khi, cũng duy độc chỉ có cái kia lòng sông dưới đáy xiển xích mới có thể xương tụng là bảo bối, liền xương cá đều đã biến thành hóa thạch, cái kia xiển xích nhưng vẫn như cũ kiên cố cực kỳ, căn bản cũng không có chịu đến 5 tháng bất luận ảnh hưởng gì. Nói cũng là, ai, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn đi. Bành Bân nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, cầm cây đuốc có chút chưa từ bỏ ý định ngồi xổm xuống thân thể, phiên làm nổi lên những kia rơi xuống đất binh khí đến. Những binh khí này chủng loại đa dạng hình thái khác nhau, vượt xa ngoại giới cái gọi là 18 món binh khí, có chút cùng đao thương kiếm phủ tương tự, có chút nhưng là Phương Dật cùng Bành Bân chưa từng gặp, chỉ là binh khí giá giải rác sau khi, những binh khí này tất cả đều rơi trên mặt đất, trước mắt cũng lại không phân biệt được. Có hay không ra thú thư tịch một loại đồ vật. Lúc này Lưu ở bên ngoài Long Vượng Đạt cũng đi vào, nhìn tàn tạ một mảnh gian nhà, không khỏi lắc lắc đầu. Long Vượng Đạt đối với những này vũ khí lạnh cũng không hứng thú lắm, mà là hy vọng tìm tới một ít công pháp tu luyện. Không có Bành Bân tức giận trả lời, coi như có ngươi cũng xem không hiểu, liền những kim loại này đều bị ăn mòn rơi mất, ngươi cảm thấy những kia gia thú còn có thể hạ xuống. Được rồi, là ta nói nhầm. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn cũng rõ ràng ý nghĩ của chính mình xác thực là một loại hy vọng xa vời, ở cái này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách trong không gian, thật giống ngoại trừ núi đá có thể vĩnh hằng tồn tại ở ngoài, những khác tất cả vật thể tựa hồ cũng chịu đến 5 tháng trôi qua thương tổn. Đi, đi chỗ đó gian phòng đi xem một chút. Bành Bân một cước đá nát trước mặt vài món binh khí, xoay người liền đi ra phía ngoài, ở trong nhà này nhưng là có 2 gian bình hành nhà đá, cái này nhà đá hẳn là trước đây binh khí thất. Mà mặt khác một gian phòng nói không chắc chính là đặt công pháp địa phương đây. Mặc dù biết hy vọng rất xa vời, nhưng Bành Bân vẫn là dựa theo Phương Dật trước sử dụng biện pháp, mở ra cái kia nhà đá, sự thực quả thật làm cho hắn rất thất vọng, cái này nhà đá đặt vẫn như cũ là binh khí, ở Bành Bân sau khi đi vào, tương tự đã biến thành một đống kim loại cạn. Bành Bân từ này gian nhà đá bên trong sau khi đi ra ngoài, mới phát hiện Phương Dật còn ở lại đệ nhất trong thạch phòng, không khỏi cao giọng hô, huynh đệ, ngươi còn ở trong phòng làm gì? Chúng ta đi cuối cùng vừa vào sân xem một chút đi. Đại ca các ngươi trước tiên đi, ta lại ở một lúc, nhìn có thể hay không khảo cứu ra những thứ đồ này tồn tại niên đại. Phương Dật âm thanh từ trong thạch phòng truyền ra, xuất phát từ học được khảo cổ tri thức bản năng. Phương Dật muốn phân biệt một thoáng những kim loại này binh khí chất liệu. Ở hôm nay trước, bọn họ nhưng là xưa nay cũng không phát hiện quá nhiều như thế kim loại, là lấy Phương Dật cũng không có cơ hội như thế. Khảo chứng chúng nó niên đại, chỉ là Phương Dật thuận miệng nói. Tuy rằng có tương tự với thần thông bản lĩnh, nhưng Phương Dật ở không gian này vật thể trên xuất ra sau, cũng chỉ có thể được một tin tức, vậy thì là cửu viễn, còn cửu viễn tới trình độ nào, Phương Dật thần thông nhưng là không cách nào phân tích đi ra. Một đống đồng nát sắt vụn có gì đáng xem. Bành Bân trong miệng lầm bầm một câu, bất quá cũng không kiên trì gọi Phương Dật đi ra, ở không gian này sưu tầm nhiều ngày như vậy, 3 người bọn họ đã quen thuộc từ lâu từng người phân công tra tìm, liền ngay cả đối với Long Vượng Đạt. Bành Bân hiện tại đều là không có bao nhiêu cảnh giác. Những này đồng nát sắt vụn đối ngoại giới tới nói, cũng có thể coi là bảo bối a. Phương Dật liếc mắt nhìn hai phía, đem cây đuốc trong tay cắm ở trên tường cao hơn 2 mét nơi một cái lỗ thủng bên trong, nhà đá nhất thời trở nên sáng sủa rất nhiều, ngồi xổm xuống, Phương Dật cầm lấy ban đầu gãy vỡ cái kia cây trường đao xem lên. Trường đao chất liệu mặc dù là kim loại, nhưng hiển nhiên phẩm chất không ra sao, ban đầu rơi trên mặt đất thời điểm chém làm 3 đoạn, bị Phương Dật nắm ở trên tay. Chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, ở mấy phút bên trong liền trở nên dị xét loang lổ thân đao, thẳng thắn đã biến thành một ít sắt sa khoáng bình thường mảnh vụn từ Phương Dật lòng bàn tay rơi xuống ở trên mặt đất. Này chất liệu, còn không bằng bên ngoài một ít kim loại đây. Phương Dật có chút không nói gì nhìn lòng bàn tay bột phấn, kim loại hội ăn mòn dị sắt là không giả, bất quá tốt xấu kim loại cũng thuộc về khoáng vật chất, theo lý thuyết mật độ là muốn so với thạch đầu lớn hơn một chút, nhưng là ở bên trong không gian này. Thạch đầu nhưng là muốn so với kim loại càng thêm hoàn hảo. Lẽ nào không gian này đặc tính, quyết định kim loại càng thêm khó có thể sao? Phương Dật trong đầu sinh ra cái ý nghĩ, chỉ là ở khảo cổ này một ngành học trên, hắn dù sao cũng là thay đổi giữa trường, trên tay cũng không có bất kỳ có thể đo lường phân tích không khí chất lượng máy móc, cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại thôi. Có chút chưa từ bỏ ý định Phương Dật, thẳng thắn đem mỗi một kiện ăn mòn vỡ vụn binh khí đều nắm ở trên tay. Hắn nghiệm xem những binh khí này phương pháp rất đơn giản, nếu như kiện binh khí kia không thể bị hắn nắm thành bụi phấn trạng hạt tròn, nói rõ đánh chế thanh binh khí này chất liệu liền sẽ tốt hơn. Lấy Phương Dật tu vi bây giờ, trên tay lực đạo cũng là hết sức kinh người, nhìn như tiện tay sờ một cái hoặc là lòng bàn tay nắm tay, cái kia sức mạnh đều ở 100 cân trở lên, ở loại sức mạnh này nghiền ép dưới, hầu như hết thể qua tay binh khí đều đã biến thành bột phấn. Mắt thấy này một chỗ kim loại bột phấn, Phương Dật sắc mặt cũng là càng khó coi lên. Hả? Này đoạn kiếm đúng là rất chậm. Hầu như đã mất cảm giác Phương Dật, nay hội đều là ở máy móc giống như lặp lại động tác của chính mình. Khi hắn cầm lấy một cái đứt thành hai đoạn như là lưỡi kiếm binh khí thời, chỉ cảm thấy tay phải hơi chìm xuống, này nhìn như mỏng như cánh ve đoạn kiếm, trọng lượng lại có 70, 80 cân dáng vẻ. Lặp lại một chuyện hậu quả, thường thường chính là động tác trên tay phải nhanh với đại não tư duy, Phương Dật trong đầu sinh ra cái ý niệm này thời điểm, trên tay đã bỏ thêm mấy phần lực đạo nắm hướng về phía kiếm kia nhận. Cùng những khắc binh khí như thế, đoạn nhận ở Phương Dật chỉ dưới cũng rất yếu đuối, thế nhưng coi như Phương Dật hai ngón tay sắp xoa hợp lại cùng nhau thời điểm, Phương Dật nhưng là cảm giác ngón cái cùng ngón trỏ đau xót, ở hai ngón tay của hắn trong lúc đó, tựa hồ cách một cái sắc bén vật cứng. Đây là vật gì? Dĩ nhiên đem tay của ta cho cắt ra. Nhờ ánh lửa hướng về ngón tay nhìn lại, Phương Dật thình lình phát hiện, hắn ngón trỏ cùng ngón cái lại bị cắt ra một đạo khoảng 1 cm lớn lỗ hổng, chính ra bên ngoài rũng máu tươi, mà ở Phương Dật ngón cái trên, một cái chỉ có 4-5 lái mẹt to nhỏ vật thể, dĩ nhiên là đâm vào đến bành bân thịt bên trong. Xem đến tay vết thương, Phương Dật vẻ mặt không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết, hắn tuy rằng không có luyện qua như là thiết bố sam kim trung cháo một loại công phu, không có ở ngoài nhà công pháp bá đạo như vậy, nhưng Phương Dật tu luyện đạo gia công pháp là từ trong ra ngoài, đang luyện đến cực hạn sau khi, không thể nói được đau thương bất nhập, nhưng cũng là rất khó bị vũ khí lạnh cho xúc phạm tới. Hiện tại Phương Dật tu vi tự nhiên không xưng được là cực hạn, bất quá ở hắn chỉ trên truyền vào chân khí sau khi, chính là một khối tinh cương cũng sẽ bị Phương Dật giẫm nát đi, càng không cần phải nói sẽ bị thương tổn được, vì lẽ đó nhìn trên tay vết thương, Phương Dật là một mặt ngạc nhiên. Dùng tay trái điểm xuống tay phải mấy chỗ mạch lạc, nguyên bản ra bên ngoài gấp dũng máu tươi nhất thời ngừng lại, Phương Dật nhẹ nhàng bắt nhúc nhích một chút ngón cái chỉ diện, ngón cái nơi nhất thời truyền đến một loại như là bị đâm vào đâm cảm rất đau, cái kia kim loại mảnh vụn vẫn như cũ là đâm vào đến thịt bên trong. Không có mục nát, còn rất sắc bén cứng cỏi, đây là chất liệu gì? Phương Dật trong lòng thấy kỳ lạ, xoay người ra nhà đá, Phương Dật sợ ở trong phòng lấy ra vật này hội thất lạc đi, dù sao khắp phòng mảnh vụn, thật muốn đi ở bên trong liền tìm đều không cách nào tìm. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân đều đi tới hậu viện, Phương Dật cũng không bắt chuyện bọn họ, lập tức mở ra tay trái, đem ngón cái quay về tay trái lòng bàn tay, hơi dùng lực một chút, ngón cái trên bắp thịt nhất thời căng thẳng lên, đem chát ở bên trong cái kia vật thể hướng ra phía ngoài chen ra ngoài. Này không giống như là thanh kiếm kia lưới dao gió a. Nhìn lòng bàn tay trái một cái chỉ có mấy lại mẹt to nhỏ lát cắt, Phương Dật ở trong lòng suy đoán lên, này lát cắt toàn thân hiện màu đen, cùng binh khí lưới dao gió cũng không giống nhau, nhưng lại thiên nhưng là vô cùng sắc bén, Phương Dật trên ngón tay hai cái cửa tử nhưng là đang ở trước mắt. Vật này, đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Phương Dật bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra này thanh thiên thạch đánh chế dao găm, sau đó dùng móng tay kẹp lấy lát cắt, ở dao găm mặt bằng trên vạch xuống đi, không có bất kỳ kim thiết dao kích âm thanh, thế nhưng khi, làm, Phương Dật nhìn về phía hoa diện thời, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở lát cắt xẹt qua địa phương, chỉ thấy này thanh dùng thiên thạch đánh chế dao găm trên, lại xuất hiện một đạo rõ ràng ao đi vào hoa ngân. Đây là Phương Dật được cái này có thể chém sắt như chém bùn dao găm sau khi, lần thứ hai bị ngoại vật tổn thương. Lần thứ nhất là ở hóa thạch lòng sông bên trong thời điểm, Phương Dật dùng dao găm chém khảm cái kia xiềng xích, bị xiềng xích ở lưỡi dao gió trên nứt ra một cái trường hạt gạo chỗ hổng. Bất quá lần kia Phương Dật là ở dao găm trên truyền vào chân khí, lần này chỉ là tiện tay vạch một cái liền tổn thương dao găm, có thể thấy được này mỏng manh một cái mảnh kim loại là cỡ nào sắc bén. Nếu như có thể dùng này mảnh kim loại vật chất đánh chế một món vũ khí, này sẽ là như thế nào đây? Nhìn bị móng tay kẹp lấy cái kia mảnh kim loại, Phương Dật trong lúc nhất thời dĩ nhiên hồi tưởng phiên phiên lên. Đối với Phương Dật loại này từ nhỏ ở trong núi lớn lên đồng thời tu luyện đạo gia công phu người mà nói, tiện tay vũ khí lạnh giá trị, nhưng là phải vượt xa hiện đại vũ khí nóng. Nếu là có đầy đủ loại này đặc thù kim loại, có phải là có thể hòa tan đi đánh chế ra một món binh khí đây? Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một ý nghĩ. Trong lòng không khỏi một trận hứng hực, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia mảnh kim loại thu cẩn thận sau khi, lại là một con đâm vào trong thạch phòng. Lần này Phương Dật động tác càng cẩn thận, phàm là hơi lớn một điểm kim loại, đều bị hắn dùng chuyển vào chân khí bàn tay cho nắm nát tan. Trong này hắn cũng phát hiện một chút không cách nào tạo thành mảnh vụn kim loại, đều bị Phương Dật chân mà trùng chi cho cất đi. Đem tràn đầy một phòng kim loại khí đều cho nắm thành bụi phấn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mãi đến tận Bành Bân cùng Long Vượng Đạt không thu hoạch được gì từ cuối cùng vừa vào sân sau khi trở về, Phương Dật cũng chỉ hoàn thành một nửa lượng công việc. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là ở khảo cổ vẫn là ở làm phá hoại a? Đứng ở nhà đá cửa, Bành Bân liền có thể nghe thấy được một cỗ đồ sắt mục nát mùi vị, lại nhìn về phía Phương Dật trên người, Bành Bân nhất thời trợn mắt ngoác mồm lên, này hội Phương Dật khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là kim loại mảnh vụn, liền lông mày cuối sợi tóc trên đều nhiễm đầy. Chương 779, nghỉ ngơi. Làm cái gì phá hoại? Phương Dật nhất thời không phản ứng lại, bất quá túi đầu nhìn thấy trên người mình dị xét sau khi, nhất thời nở nụ cười, nói rằng, đại ca, các ngươi đến hậu viện tìm tới cái gì thứ hữu dụng không có, thì đều không tìm được một cái. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân sắc mặt lập tức kéo xuống, không vui nói, cũng không biết người nơi này đều đi đến nơi nào, làm sao đem tất cả mọi thứ đều cho mang đi, một điểm hữu dụng vật đều chưa cho chúng ta lưu lại. Đại ca, ngươi nếu như dọn nhà, có thể hay không đem thứ hữu dụng lưu lại đây? Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, dùng tay phủi một cái y phục trên người, mở miệng nói rằng, các ngươi không tìm được thứ hữu dụng, ta chỗ này đúng là có chút phát hiện. Hả? Phát hiện cái gì? Phương Dật đem Long Vượng Đạt sự chú ý cũng hấp dẫn lại đây, ở bên trong không gian này ở lại, sương sờ nhiều ngày như vậy, bọn họ ngoại trừ ở trên tường thành vách đá vẽ lên có phát hiện ở ngoài, những khác là không thu hoạch được gì, là lấy nghe được Phương Dật nói, Vành Bân cùng Long Vượng Đạt đều vây lại. Đại ca, Lão Long, các ngươi nhìn cái này, Phương Dật nói chuyện sạp mở tay ra trường, ở trong lòng bàn tay của hắn, bày đặt 7, 8 cái to nhỏ hình dạng bất nhất kim loại hạt tròn, nhưng to lớn nhất cũng bất quá hạt gạo lớn nhìn qua rất là không đáng chú ý. Đây là cái gì? Không phải là chút cạn sao? Vành Bân trợn tròn cặp mắt, nhìn thật lâu nhưng là lắc lắc đầu, này một đường siêu tầm mà đến bọn họ cũng phát hiện một chút kim loại bổ chứa, nhưng cùng nhà đá này bên trong bị oxy hóa ăn mòn như thế, đều là mục nát không thể tả. Dùng tay hơi hơi sờ một cái, liền biến thành mảnh vụn cặn. Này không phải bình thường cặn. Phương Dật đưa bàn tay ra, hắn ngón cái cùng ngón trỏ trên huyết tuy rằng đã sớm ngừng lại, nhưng trên ngón tay vết thương nhưng là có thể thấy rõ ràng. Bị những này mảnh vụn cho đâm thủng. Nhìn thấy Phương Dật trên ngón tay vết thương, Bành Bân sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị lên. Hắn là biết Phương Dật này một thân tu vi, đừng nói chỉ là chút kim loại mảnh vụn, chính là một cái tinh cương đánh chế lưỡi dao gió. Ở Phương Dật chỉ trên truyền vào chân khí tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể cắt ra Phương Dật ra thịt. Đại ca, ngươi thử xem. Phương Dật gật gật đầu, đem mấy viên hơi lớn một điểm hạt tròn đặt ở Bành Bân lòng bàn tay trên, bất quá cắt ra ngón tay hắn cái kia mảnh kim loại Phương Dật cũng không có lấy ra. Như thế ngạnh. Này đây là cái gì kim loại chất liệu? Nắm cái kia mấy cái kim loại hạt tròn, Bành Bân ngón tay phát lực, nếu như là bình thường kim loại, ở Bành Bân ngón tay lực đạo bên dưới, nhất định sẽ bị giẫm nát đi, nhưng lúc này Bành Bân chỉ cảm thấy ngón tay nơi truyền đến một trận đau đớn, mà cái kia mấy viên kim loại hạt tròn nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không biết là cái gì kim loại, nhưng tuyệt đối muốn so với thiên thạch càng cứng rắn hơn. Phương Dật lắc lắc đầu, lấy ra này thanh dao găm, đem dao găm mặt bằng trên hoa ngân chỉ cho Bành Bân liếc mắt nhìn. Thứ tốt, chính là số lượng cũng quá ít một chút. Bành Bân nhưng là biết mình này thanh dao găm chất liệu biến thái, vì đem khối này thiên thạch đánh chế thành binh khí, Bành Bân đầy đủ móc ra đi tới mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Hai gian phòng mới tìm được ngần ấy, muốn đánh chế binh khí sợ là không thể. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, ta cảm thấy này chất liệu cùng lòng sông phía dưới cái kia xiềng xích khá giống, nếu có thể đem cái kia xiềng xích tởi xuống đến là tốt rồi. Ai nói không phải đây? Bành Bân phiền muộn lắc lắc đầu, nói rằng, đồ chơi kia chúng ta đừng nghĩ trước, nhìn mặt sau còn có thể hay không thể tìm tới một ít như vậy vật liệu, nếu như số lượng thực sự không đủ nói, chúng ta nắm sau khi rời khỏi đây nghĩ biện pháp trước đem hòa tan đi. Sau đó sẽ lẫn vào đến những khắc kim loại bên trong, như vậy cũng có thể tăng lên binh khí phẩm chất. Vì đánh chế này thanh thiên thạch dao găm, Bành Bân nghiên cứu qua rất nhiều vũ khí lạnh rèn đúc phương pháp, ít nhiều cũng biết một ít kiến thức về phương diện này, vì lẽ đó Bành Bân biết hiện đại kỹ thuật rèn đúc đi ra vũ khí lạnh, lưỡi dao gió cùng binh khí bản thân chất liệu có rất nhiều đều là bất tận tương đồng. Được, chúng ta trước tiên ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian đi. Phương Dật gật gật đầu. Khi thực hiện tại việc cấp bách cũng không phải là tìm tới bảo bối gì hoặc là công pháp tu luyện, hiện tại chuyện quan trọng nhất là muốn tìm được trước đi ra ngoài con đường, nếu bị khốn ở bên trong không gian này, tức khiến cho bọn họ tu vi mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng bằng là tiến vào tuyệt địa bên trong. Nguyên bản Phương Dật cho rằng Long Bà Thác đã từng thuận lợi ra vào quá nơi này, ở bút ký bên trong lại sẽ chỗ này không gian miêu tả thành như là chốn đào nguyên bình thường tồn tại, vì lẽ đó Phương Dật cùng Bành Bân đều không có ý thức đến sau khi đi vào không ra được cái vấn đề này. Bằng không chính là biết trong này có tòa kim sơn, e rằng hai người đều sẽ không mạo muội đi vào. Cho tới Long Vượng Đạt, nhưng là có chút oan uổng, bị mấy lớn lính đánh thuê tổ chức truy sát chính là chịu đến Bành Bân liên lụy, trước mắt lại không hiểu ra sao tiến vào nơi này, nếu không là Long Vượng Đạt tĩnh tu Phật Pháp mấy chục năm, phỏng chừng vào lúc này cũng phải tinh thần tan vỡ. Mà trong khoảng thời gian này, ba người hầu như mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi mấy tiếng, trước mắt mọi người thần kinh cùng thân thể cũng đều đến một cái điểm giới hạn. Phương Dật nói tới nghỉ ngơi, vậy thì là triệt để nghỉ ngơi, đem chính mình thể lực tinh lực tất cả đều khôi phục như cũ. Liên ở sau đó một tuần bên trong, ngoại trừ cần phải đi hái một ít rau dại ở ngoài, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt thực sự là chuyện gì cũng không làm. Hai người bọn họ một người mỗi ngày bên trong tĩnh tọa minh tưởng, một người nhưng là tụng niệm Phật Kinh, đều ở dùng chính mình phương thức đến thả lỏng chính mình. Bất quá Bành Bân sẽ không có tốt như vậy mệnh, tự xưng là vì là ngôn ngữ văn tự chuyên gia hắn, mỗi ngày đều như là ma run lên giống như vậy, đối mặt những kia vừa giống như là khoa đầu văn vừa giống như là chữ tượng hình tiểu chữ viết viết vẽ vời. Phương Dật đến xem quá Bành Bân mấy lần, thế nhưng nhìn thấy Bành Bân cái kia dại ra cặp mắt vô thần sau khi, Phương Dật lập tức liền lặng lẽ lùi ra. Hắn biết này hội Bành Bân đã đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào đối với những này văn tự phân tích trên, trong mắt cũng lại không tha cho chuyện khác vật. Trải qua nhà khoa học khảo chứng, nhân loại ở rất dài một đoạn thời kỳ bên trong, chỉ có khẩu ngữ lan truyền tin tức, hệ thống ngôn ngữ trở thành nhân hòa cầm thú chia lịa trọng yếu công cụ, dùng văn tự ghi việc lan truyền tin tức hình thành văn viết lịch sử tương đối hơi ngắn. Thế nhưng văn tự xuất hiện, nhưng là khiến nhân loại tiến vào có lịch sử ghi chép văn minh xã hội. Đem thời không hình ảnh biến hóa chuyển mã thành thị giác có thể thấy được phù hiệu hệ thống, khiến hậu nhân có thể thông qua gián tiếp văn tự tưởng tượng ra hình ảnh, hiểu rõ lịch sử cùng học tập kỹ thuật kinh nghiệm, khiến văn tự trở thành văn hóa chủ yếu vật dẫn. Văn tự đột phá khẩu ngữ chịu đến thời gian cùng không gian hạn chế, khiến nhân loại ta có thể ở văn viết cơ sở trên hoàn chỉnh địa truyền thừa trí tuệ của nhân loại cùng tinh thần của cải, làm cho nhân loại có thể hoàn thiện giáo dục hệ thống, tăng cao trí tuệ của chính mình, phát triển khoa học kỹ thuật, tiến vào văn minh xã hội. Căn cứ khảo chứng, sớm nhất kỳ tiếp cận tranh vẽ, càng thêm tiếp cận bao nhiêu đường nét, tỉ như chữ cái Latin là đơn giản thẳng tắp, đường vòng cung cùng điểm tạo thành, chữ Hán chủ yếu là do thẳng tắp tạo thành, vì lẽ đó gọi là phương khối chữ Hán, cổ đại giáp cốt văn chữ Hán, Ai Cập chữ tượng hình cùng Mã văn tự chờ cổ lão văn tự tranh vẽ tính khá mạnh. Mà không gian này văn tự cũng là có chút tương tự tranh vẽ hình thức, bất quá muốn phân tích một cái văn minh văn tự cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, Bành Bân trừ ăn ra đồ vật ở ngoài, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, thời gian còn lại đều tiêu hao ở những kia văn tự mặt trên. Bởi Phương Dật chỉ mang vào một cái sổ tay, còn thiếu rất nhiều Bành Bân sử dụng. Bành Bân thẳng thắn hỏi Phương Dật muốn đi tới này thanh dao găm, đem chính mình lý giải đối ứng văn tự tất cả đều khắc ở trên mặt đất. Một tháng sau, toàn bộ kiến trúc trên mặt đất, lít nha lít nhít bị Bành Bân điêu khắc có tới hơn vạn cái văn tự. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng không có đi quay rối Bành Bân phiên dịch văn tự. Hai người bọn họ ở mấy cái cuối tuần trước liền bắt đầu một lần nữa tìm tòi không gian này công tác, mấy cái cuối tuần sau khi, lấy cái này kiến trúc vì là vị trí trung tâm phương viên mấy 10 km địa phương, đều bị Phương Dật cùng Long Vượng Đạt tìm tòi một lần. Cùng lòng sông đối diện địa vực không giống, đang đến gần ngọn núi địa phương, tựa hồ tồn tại đại đại tiểu tiểu rất nhiều bất tận tương đồng thế lực, theo siêu tầm thâm nhập, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt phát hiện, càng là khoảng cách ngọn núi gần địa phương, xuất hiện kiến trúc liền càng hùng vĩ. Bên trong vật có giá trị cũng nhiều hơn. Không nói những cái khác, riêng là không gian này văn tự, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt liền phát hiện rất nhiều, hầu như mỗi một nhà kiến trúc đều có như thế một mặt điêu khắc đầy kiểu chữ vách đá, dùng giấy bút chép lại sau khi, bọn họ đem những này văn tự tất cả đều đưa đến Bành Bân trước. Phương Dật ở cùng Long Vượng Đạt nói chuyện phiếm thời điểm đã từng suy đoán quá, những này nắm giữ sân luyện công địa cùng các loại binh khí kiến trúc, rất như là từng cái môn phái, nếu như Phương Dật không có thôi diễn sai nói. Những kia ở tường thành vách đá vẽ lên phi thiên độn địa người, 89 phần 10 đều là từ những môn phái này bên trong quật khởi. Ở những kia oxy hóa mục nát vũ khí lạnh bên trong, Phương Dật lại tìm tới không ít loại kia đặc thù kim loại, hiện tại đã có Phương Dật to bằng nắm tay nhiều như vậy, nếu như có thể hòa tan đi nói, Phương Dật tin tưởng hắn có thể lại từ đầu đánh chế ra một cái dao găm đến rồi. Bất quá loại kim loại này cố nhiên là cứng rắn sắc bén, nhưng cũng có một cái khuyết điểm, vậy thì là dị thường trầm trọng, dựa theo Phương Dật ước lượng to bằng nắm tay như thế một đoạn, liền có tới nặng mấy chục cân, coi như đánh chế thành binh khí, vậy cũng không phải người bình thường có thể sử dụng đạt được. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ siêu tầm không gian này lưu lại vật phẩm ở ngoài, Phương Dật cũng từng bỏ ra suốt cả ngày, đi tới dãy núi kia chân núi nơi, Phương Dật mừng rỡ phát hiện, ở nơi này, trong không khí tự do linh khí ước số, tựa hồ lại muốn so với lòng sông biên giới nơi nồng nặc rất nhiều. Chân núi nơi thảm thực vật, dài đến cũng phải so với ngoại vi xun xuê rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều thực vật trên còn mọc ra trái cây, Phương Dật hái một chút nhìn như có thể ăn trái cây dẫn theo trở lại, ngoại trừ có một loại trái cây ăn Phương Dật thượng thổ hạ tả chừng mấy ngày ở ngoài, còn lại trái cây cũng có thể dùng ăn. Chỉ có điều cùng ban đầu phát hiện cái kia mấy viên trái cây so với, những này trái cây bên trong tuy rằng cũng ẩn chứa một tia nhàn nhạt linh khí, nhưng đối với Phương Dật chờ người thân thể nhưng là không có cái gì xúc tiến, cũng may trái cây thơm ngọt, cũng có thể giải quyết một thoáng Phương Dật ăn uống của bọn họ chi muốn. Thời gian quá nhanh chóng, đảo mắt lại là một tháng trôi qua, nguyên bản vóc người khôi ngô có tới 270-80 cân bành bân, dĩ nhiên gầy 10 cân, cái kia trước xuyên rất vừa vặn quần áo, hiện tại lại như là treo ở giá áo trên bình thường trở nên tùng lỏng lỏng lẻo lẻo lên. Chương 780, phiên dịch đi ra. Tam pháo tiên sinh, đều là chờ ở chỗ này cũng không phải biện pháp, chúng ta có phải là hẳn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Một ngày bận rộn hạ xuống, Phương Dật cùng Long Vượng đạt tọa ở một cái trống trải trong phòng trò chuyện, hiện tại Bành Bân đã tiến vào ma trinh trạng thái, cả người đều mê mội đến đối với văn tự phân tích bên trong đi tới, Phương Dật cùng Long Vượng đạt cũng không dám đi quấy rối. Tiên tiến hậu hậu tính ra, tiến vào không gian này đã qua thời gian 3 tháng, liền ngay cả Long Vượng đạt đều có chút không chịu được nước kình. Hắn tuy rằng không đến nỗi lưu luyến ở bên ngoài tôn sùng địa vị cùng vinh hoa phú quý, nhưng cũng không muốn không minh bạch tử ở đây sao cái địa phương. Quan trọng hơn một điểm, từ trước mắt tìm tòi tình huống đến xem, không gian này ngoại trừ trước ăn cái kia một viên trái cây đối với thân thể rất có ích lợi ở ngoài, những khác chỗ tốt nhưng là không có được bao nhiêu, mỗi ngày khô khan siêu tầm đều là lấy thất vọng cáo chung, Long Vượng đạt đối với này nhẫn mại cũng là sắp đến một cái điểm giới hạn. Lão Long ngươi nói có đạo lý, quay đầu lại ta liền đi tìm đại ca. Chúng ta lên núi đi tìm đường đi ra ngoài nghe được Long Vượng đặt nói, Phương Dật gật gật đầu, hắn cùng Bành Bân mất tích hơn 3 tháng, bên ngoài còn không biết nháo thành hình dáng gì. Phương Dật bên này còn nói được, dù sao hắn không cha không mẹ, ở sư phụ chết đi sau khi vẫn luôn là một mình một người, coi như đi vào trước đang cùng Bách Sơ Hạ nói luyến ái, nhưng hai người cũng không có đến đàm luận hôn luận gả mức độ, so sánh với nhau, hắn mất tích ngược lại là tên béo cùng Tam Pháo hội càng thêm thương tâm. Nhưng Bành Bân liền không xong rồi. Hắn nhưng là Bành gia gia chủ, rời đi cái 10 ngày nửa tháng không có vấn đề gì, nhưng thời gian dài mất tích, nhất định sẽ ở Bành gia gây nên sóng lớn mênh mông. Hiện tại Bành Bân chỉ có thể mong đợi với Bành Hạo này mấy cái mới nhâm trưởng lão có thể ép tới trụ thế cuộc. Hơn nữa chính như Long Vượng đã suy nghĩ như vậy, không gian này đối với Phương Dật sức hấp dẫn cũng là càng ngày càng nhỏ. Thông qua trên tường rào vách đá họa, bọn họ đã đại thể hiểu rõ đến không gian này lịch sử, coi như là bên trong không gian sinh vật biến mất nguyên nhân. Phương Dật cũng suy đoán thất thất bát bát. Nguyên bản ở đây sưu tầm, Phương Dật cùng Bành Bân là muốn tìm đến một ít thượng cổ công pháp tu luyện, nhưng từ mấy tháng này cha tìm kết quả đến xem, thượng cổ những người kia cách đi thời điểm, hầu như đem hết thể cụ vật có giá trị toàn bộ đều mang đi. Đồng thời theo linh khí tiến một bước biến mất, không gian này hoàn cảnh cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Phương Dật hiện tại chỉ là hy vọng ở cái kia trên núi rời đi nơi này đường núi còn tồn tại, bằng không mấy người bọn hắn đúng là muốn bị vây chết ở nơi này. Được. Có thể không phiên dịch ra nơi này văn tự, kỳ thực đã không phải trọng yếu như thế. Lặp lại mỗi ngày không có bất kỳ thu hoạch khô khan công việc sưu tầm, Long Vượng đạt kiên trì cũng nhanh không làm hao mòn sạch sẽ. Hơn nữa hắn thân là Thái Lan quốc sư, hàng năm đều muốn chủ trì một ít rất trọng yếu quốc gia tế tự hoạt động, hắn mất tích, nói vậy cũng sẽ ở quốc nội gây nên rất lớn phong ba. Ta này liền đi tìm đại ca. Phương Dật từ trên ghế đá đứng dậy, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, trong hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng mừng rỡ tiếng hô. Chính là đang ở tiền viện Bành Bân âm thanh, cùng Long Vượng đạt đối diện một chút, lượng người nhất thời về phía trước viện đổi tới. Ha ha ha, hóa ra là như vậy, con bà nó, rốt cục bị lao tử thăm dò quy luật ở Phương Dật cùng Long Vượng đạt chạy tới tiền viện thời điểm, Bành Bân đối diện cái kia diện điêu khắc đầy tự vách đá cười mắng, mà lúc này Bành Bân, quả thực lôi thôi tới cực điểm. Bởi luyện tập ngoại môn công phu nguyên nhân, Bành Bân đầu sớm mấy năm liền không dài đầu, nhưng hắn râu mép nhưng là còn vẫn mọc ra, mấy tháng không tạo râu. Bành Bân gương mặt hầu như tất cả đều bị râu mép bao trùm lại như là dã nhân bình thường chỉ lộ ra một đôi mắt. Hơn nữa mấy tháng không có rửa ráy, trên người hắn cái kia sợi mùi, cũng là dị thường khó nghe, thân thể nhanh gầy gò cũng làm cho cái kia một bộ quần áo biến đến mức dị thường dài rộng, tung lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên người khiến cho càng thêm như là tên ăn mày. Ha ha, huynh đệ, Lão Long, các ngươi tới thật đúng lúc, nơi này văn tự, ta đã phiên dịch ra 7-8-10 rồi. Lại có thêm công phu mấy ngày. Liền đều có thể cho phiên dịch đi ra phân tích văn tự công tác được trọng đại tiến triển, Bành Bân cũng không có xem trước như vậy mê muội, chớp mắt một cái, nhất thời nhìn thấy chạy tới Bành Bân cùng Long Vượng Đạt. Đại ca, hậu viện có miệng giếng nước, ngươi vẫn là trước tiên cọ rửa hạ thân trên đi. Nhìn Bành Bân đi tới tựa hồ muốn cùng mình đến cái ôm ấp, Phương Dật nhất thời lui về phía sau vài bộ, hắn tuy rằng không có cái gì bệnh thích sạch sẽ, nhưng Bành Bân trên người thực sự là quá khó nghe, cái kia sợi siêu vị thêm mùi hôi thối. Để Phương Dật lập tức liền nghĩ tới dã nhân trong núi xú dữ thuốc. Con bà nó, làm sao như thế xú? Nguyên vốn đã thích đứng trên người mình mùi vị Bành Bân, nghe Phương Dật vừa nói như thế, vị giác nhất thời trở về, lập tức kêu quái dị một tiếng liền hướng hậu viện phóng đi. Mười mấy phút qua đi, lỏa thân thể Bành Bân nên ngang từ hậu viện đi tới, vừa đi vừa dùng dao găm thổi mạnh trên mặt dâu mép, khoan hay nói, tuy rằng gầy gò không ít, nhưng Bành Bân tinh thần nhưng là không sai, hơn 2 tháng phân tích văn tự công tác, để trên mặt hắn lại lộ ra mấy phần vẻ nho nhã cảm giác. Lao long, hướng về chỗ nào xem đây? Tiện tay đem dao găm ném cho Phương Dật, Bành Bân bất mãn chừng Long Vượng Đạt một chút, trong miệng nói rằng, ngươi lại không phải là không có món đồ này, xem ta làm gì? Có phải là ta lão Bành muốn so với ngươi càng hùng vĩ một ít? Vậy vậy dưới thân tiểu huynh đệ, Bành Bân trên mặt lộ làm ra một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt, trong miệng nói ra lưu manh thoại càng làm cho Long Vượng Đạt dở khóc dở cười. Hắn vừa nãy chỉ là ngắm Bành Bân một chút mà thôi, ở đâu là đến xem hắn dưới khố cái kia nửa cân thịt. Đại ca, ngươi phiên dịch ra nơi này văn tự đến rồi. Nhìn thấy Long Vượng Đạt một mặt lúng túng dáng vẻ, Phương Dật vội vã nói giúp hắn giải vây. Ở không gian này ở chung mấy tháng, Phương Dật cảm giác Long Vượng Đạt tâm tính cũng không tệ lắm, cũng không có bình thường hàng đầu sư loại kia ác độc tâm lý, ngược lại là ở Phật Pháp trên có thâm hậu trình độ, miễn cưỡng có thể xưng tụng là một vị đại sư. Phiên dịch thất thất bát bát, con bà nó. Nguyên lai loại này văn tự cùng chúng ta chữ Hán, có một ít tương thông chỗ, chỉ là ta vẫn không thể làm theo quan hệ giữa hai người, vì lẽ đó đi không ít đường vòng, hôm nay mới xem như là nghị thông suốt. Bành Bân chỉ vào vách đá trên cao nhất 3 chữ lớn nói rằng, huynh đệ, ngươi xem 3 chữ này, liền cứ gọi làm thiện môn đường, ngươi chú ý một thoáng mấy chữ này hình dạng, môn tốt hơn nhận, mà cái kia thiện tự cùng đường tự nhưng là cùng chữ Hán có một số liên quan. Nghiên cứu thật mấy tháng văn tự. Bành Bân đầu óc hiện tại vẫn chưa hoàn toàn từ bên trong đi ra ngoài, cho Phương Dật nói chuyện liền không cách nào dừng lại miệng, đem chính mình lý giải đồ vật từng cái đều nói ra, giảng phi thường tỉ mỉ. Phương Dật nguyên vốn là tâm tư người thông tuệ, trí nhớ càng là kinh người, nghe Bành Bân vừa nói như thế, với trước mắt văn tự nhất thời thì có một loại cảm giác quen thuộc, vốn là nhìn qua giống như thiên thư bình thường văn tự, ở trong mắt Phương Dật cũng từ từ hết đi tới tầng kia thần bí xa. Bành Bân cùng Phương Dật đối thoại dùng chính là Hán ngữ, mà một bên Long Vượng Đạt tuy rằng cũng hiểu Hán ngữ, nhưng chỉ là như hiểu mà không hiểu, hắn cố nhiên ở bên cạnh liều mạng ở nhớ kỹ Bành Bân nói, bất quá cuối cùng cũng không có Phương Dật lý giải như vậy thấu triệt, đối với trên vách đá văn tự, hóa ra là ra sao vẫn là ra sao, một chữ đều không thể nhận ra đến. Phương Dật có loại cảm giác, loại này thời kỳ thượng cổ văn tự, học được sau khi nên có rất lớn tác dụng, vì lẽ đó học cũng rất là chuyên tâm, trong lúc vô tình, 7-8 tiếng liền quá khứ, mà Bành Bân quản lý năm bí quyết cũng hết mức đều dạy cho Phương Dật. Những này văn tự nhìn qua mịt mờ khó hiểu, nhưng kỳ thực rồi cùng kết tuyến đoàn như thế, chỉ là khuyết thiếu một cái tiếp nhập điểm, chỉ cần làm theo cái này điểm, lấy Phương Dật thâm hậu cổ văn văn tự bản lĩnh, nắm giữ lên nhưng là phi thường nhanh, 7-8 tiếng qua đi, Phương Dật dĩ nhiên là có thể xem hiểu trên vách đá cái kia văn tự nội dung. Có câu nói hội giả không khó khó giả sẽ không, bên cạnh Long Vượng Đạt nhưng là nghe được hoa mắt chóng mặt, đến cuối cùng hắn thẳng thắn từ bỏ học tập loại này văn tự tâm tư. Bởi vì nếu như lại nghe tiếp, Long Vượng Đạt không biết mình có thể hay không vì vậy mà thần kinh thác loạn đi. Ta nói, phía trên này đến cùng là viết cái gì nha? Đợi được hai người thảo luận có một kết thúc sau khi, Long Vượng Đạt mở miệng hỏi lên, bọn họ hiện tại cũng coi như là đồng cam cộng khổ đồng bọn. Long Vượng Đạt tin tưởng Phương Dật sẽ không đối với mình có ẩn giấu. Phía trên này viết chính là cái này kiến trúc là thuộc về một người tên là Thiện Môn Đường Môn Phái. Nói như thế nào đây, môn phái này khá giống là chúng ta bên ngoài bệnh viện. Chuyên môn cho người nơi này xem bệnh dùng, bất quá nơi này vũ phong hưng thịnh, bọn họ bản thân cũng là trong tu luyện người, vì lẽ đó phía trước mới có cái kia sân luyện công. Phương Dật đại thể đem trên vách đá nội dung giải thích cho Long Vượng Đạt, hơn nữa cũng không có làm ra cái gì cải biến, chỉ là hắn để sót hai chữ, vậy thì là Vu Y Y hai chữ, cái này Thiện Môn Đường kỳ thực là một vị Vu Y Y sáng chế làm. Mà Vu Y hai chữ này xuất hiện, cũng làm cho Phương Dật rũ chứng thực chính mình ý nghĩ trong lòng. Trong truyền thuyết vu sắc thực là thực sự là tồn tại, như là tường thành vách đá vẽ lên cái kia dường như thiên thần bình thường người, nói vậy liền hẳn là khi đó đại vu hoặc là chiến vu, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đi đối kháng man hoang thời kỳ những kia khủng bố vật chủng. Đây là một chỗ đại vu môn thế giới. Phương Dật khó nén trong mắt khiếp sợ, cùng Bành Bân đối diện một chút, hiện ở tại bọn hắn mới biết, nguyên lai vu cũng là có hệ thống tu luyện, chỉ có điều đáng tiếc chính là, chỗ này trên vách đá cũng không có vu công pháp tu luyện. Đúng là xem một cái nhập môn giới luật, quy định rất nhiều cần thiết phải chú ý sự hạng. Như là vào thiện môn đường, liền muốn kế thừa vu y truyền thừa, muốn không trả giá cứu trợ phổ thông dân chúng bách tính, bất đắc dĩ vu y truyền thừa làm sằng làm bậy chờ chút, mặt trên lưu loát liệt kê hơn 10 điều, Phương Dật từng cái cho Long Vượng Đạt giải thích một phen. Chỉ có điều hàng đầu sư truyền thừa, nguyên bản rồi cùng thượng cổ Vu là có quan hệ, vì lẽ đó Phương Dật đang giải thích thời điểm, đem Vu Y hai chữ toàn bộ đều đổi thành bác sĩ, cũng không có để lộ ra nơi này là trong truyền thuyết Vu sinh hoạt địa phương. Đợt, canh thứ 2, cầu vài tờ phiếu đề cử. Chương 781, ngoại giới hỗn loạn. Không. Đáng tiếc không có công pháp truyền thừa xuống. Xem xong trên vách đá điêu khắc văn tự, Phương Dật cùng Bành Bân cũng khó khăn hiểm trên mặt thần sắc thất vọng. Đối với hiện đại cái này khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại mà nói, đừng nói là thời đại thượng cổ công pháp, chính là mấy trăm năm trước truyền thừa đều đoạn tuyệt rất nhiều, vì lẽ đó cũng là càng lộ vẻ đầy đủ quý giá. Phương Dật càng là sâu sắc nhìn Long Vượng Đạt một chút, cứ hắn biết, hàng đầu sư chơi độc trùng cái kia một bộ thủ đoạn, nguyên vốn là Vu Y truyền thừa, nói cách khác, nếu có thể ở cái này cái gọi là thiện môn đường tìm tới công pháp, tuyệt đối có thể phù hợp Long Vượng Đạt tu luyện. Không có coi như, chúng ta hay là đi tìm đường ra ngoài ba. Nhìn Phương Dật cùng Bành Bân sắc mặt, Long Vượng Đạt biết bọn họ không phải đang cố ý ẩn giấu chính mình, lập tức mở miệng nói rằng chúng ta ở chỗ này thời gian đủ lâu, còn không biết bên ngoài thế nào rồi, hiện tại việc cấp bách, chính là từ nơi này đi ra ngoài. Lão Long nói có đạo lý, con bà nó, lại ở lại ta cũng phải đã phát điên. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, bất quá đổi đề tài, nói rằng, Lão Long, chúng ta vẫn là một đường đi tìm đi thôi, hiện tại ta cùng Phương Dật đều có thể xem hiểu nơi này văn tự. Nói không chắc liền có thể gặp được cái gì thích hợp chúng ta công pháp tu luyện. Tiêu hao hơn 2 tháng thời gian, mới phiên dịch không gian này văn tự, Bành Bân tự nhiên không muốn làm chuyện vô ích, hơn nữa hắn cùng Phương Dật đi tới không gian này quan trọng nhất mục đích, chính là muốn lấy được Long Bà Thác năm đó gặp phải công pháp, lấy Bành Bân tính tình lại há sẽ bỏ qua. Được rồi, có thể không thể đi ra ngoài còn không biết đây. Long Vượng Đạt gật đầu bất đắc dĩ. Nếu không là trên tường thành vách đá họa biểu hiện bên trong không gian này người đều là từ trên núi một nơi biến mất, nơi đó rất có thể thì có đi ra ngoài con đường, e rằng Long Vượng Đạt bọn họ hiện tại đều đã sớm tuyệt vọng. Đơn giản thu dọn một chút đồ vật, chủ yếu là Phương Dật mang tới những kia đặc thù kim loại hạt tròn, sưu tầm thời gian dài như vậy, Phương Dật tìm tới có chừng to bằng nắm tay như vậy một cái, nếu như có thể đem hòa tan đi nói, đánh chế một cái dao găm là không có bất cứ vấn đề gì. Này con vật nhỏ, nhưng là ngủ say hơn 3 tháng. Phương Dật mở ra ba lô, liếc mắt nhìn bên trong tiểu ma vương, tiểu tử vẫn cứ đang ngủ say, hô hấp vô cùng vững vàng, bất quá hơn 3 tháng thời gian, nhưng là để dáng dấp của nó trong lúc vô tình phát sinh một chút biến hóa. Tiểu ma vương nguyên bản toàn thân đều hiện bộ lông màu vàng óng, còn có một cái lông xù đôi to, một chút nhìn qua rất dễ dàng phân biệt ra được đây chính là một con sóc nhỏ, thế nhưng hiện tại tiểu ma vương, cái kia một thân đẹp đẽ bộ lông màu vàng óng dĩ nhiên chuyển đã biến thành màu tím, hơn nữa đuôi cũng nhỏ đi rất nhiều. Từ ngoại hình trên đột nhiên nhìn lại đúng là xem một con điêu nhi cư hơn nhiều. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều đến xem qua tiểu ma vương biến hóa, hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở thiên nhiên cũng từng có một ít biến dị sinh vật, như là bạch hổ, kỳ thực chính là đạt được một loại trứng bạch tạng, thế nhưng xem tiểu ma vương như vậy đang không ngừng biến hóa động vật, hai người còn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng tiểu ma vương biến hóa trên người, nói rõ bản thân nó hẳn là vẫn là ở vào tiến hóa giai đoạn. Còn loại biến hóa này đối với tiểu ma vương là tốt hay xấu, vậy cũng chỉ có thể chờ nó tình hình lại đây sau khi mới có thể biết. Nó đúng là được, vẫn đang ngủ, cũng không cần lo lắng có thể không thể đi ra ngoài. Bành Bân dùng tay xoa xoa tiểu ma vương bộ lông, cũng chỉ có ở tiểu tử ngủ say thời điểm, hắn mới có thể có đãi ngộ như vậy, nếu như là nó vẫn tỉnh táo, đã sớm một móng vuốt năm tới. Đi thôi, nếu như không phát hiện gì nói, chúng ta tận lực sớm một chút đi ra ngoài. Kéo lên ba lô khóa kéo, Phương Dật đem bối ở trên người. Tuy nói ở bên ngoài chỉ có như vậy mấy người còn có thể lo lắng chính mình, thế nhưng Phương Dật tin tưởng, chính mình mất tích cũng sẽ để bọn họ khiên chàng quải đố. Phương Dật đoán nghĩ không sai, hiện tại ngoại giới, từ lâu bởi vì mấy người mất tích, gây ra một hồi sóng lớn mênh mông. Kim Lăng giờ khắc này đã tiến vào trời thu, nhưng khí trời vẫn như cũ còn khá là nóng bức, bất quá ở tên béo Tam Pháo cùng Tôn Liên Đạt chờ trong lòng của người ta, nhưng như là đã tiến vào trời đông giá rét, Phương Dật đột nhiên mất tích. Để bọn họ rơi vào đến to lớn bi thương bên trong. Kỳ thực ở Phương Dật chuẩn bị đi tới Campuchia thời điểm, là cùng lao sư còn có tên béo bọn họ thông qua tức giận, báo cho chính bọn hắn đều sẽ có một quãng thời gian không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, vì lẽ đó ở Phương Dật mất tích ban đầu trong vòng một tháng, Tôn Liên Đạt cùng tên béo mấy người tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không phải đặc biệt lo lắng. Bất quá theo thời gian trôi đi, Tôn Liên Đạt chờ người nhưng là có chút không nhịn được, bởi vì coi như Campuchia tương đối khá là nghèo một ít. Nhưng tóm lại cũng có địa phương có thể gọi điện thoại đi, xem hiện tại như vậy miểu không tin tức, Tôn Liên Đạt suy đoán Phương Dật nhất định là xảy ra chuyện gì. Tôn Liên Đạt nơi đó có Bành gia phương thức liên lạc, một cú điện thoại đánh tới sau khi, mới biết không chỉ có là Phương Dật, liền ngay cả Bành Bân cũng đã có hơn một tháng không có cùng trong nhà liên hệ, vào lúc này Bành gia đã rơi vào đến nguy cơ bên trong. Nguyên nhân liền xuất hiện ở phương Tây cái kia đánh cược nghiệp ông trùm dêm trên người, đang bị Bành Bân đem tài sản sự nghiệp của chính mình thế lực đuổi ra Thái Lan sau khi làm việc đồng dạng là trừng mắt tất báo dêm, liền lập ra trả thù Bành Bân kế hoạch, đồng thời tụ tập phía trên thế giới này tốt nhất mấy cái lính đánh thuê đội ngũ, ở Campuchia đối với Bành Bân chờ người thực thi một lần chính xác đả kích. Không thể không nói, dêm năng lượng thật sự rất lớn, hắn không chỉ chuẩn bị lần theo đến Bành Bân hành tung, hơn nữa còn điều động có thể so với một cái tiểu đội vũ trang thế lực, mấy chi lính đánh thuê đội ngũ liên hợp lại, đã có lật đổ một cái châu Phi tiểu quốc thực lực. Hành động bắt đầu mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không phải đặc biệt thuận lợi, Bành Bân không biết bởi vì nguyên nhân gì, rời đi đóng trại địa phương, điều này cũng làm cho điều động một cái vệ tinh thực thời quản chế bọn họ hướng đi dêm, ở lần thứ nhất đả kích thời điểm mất tay. Mà Bành Bân mấy người cũng không có bó tay chờ chết, bọn họ dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đem xạ tản lính đánh thuê đoàn thủ tịch tài vụ quan kiêm tay đánh lén rất lăn cho chụp tới, chính là hành động này, làm cho cả xạ tản lính đánh thuê đoàn đều điên cuồng lên. Bởi vì xạ tản đoàn lính đánh thuê hết thảy tài chính, đều bị nắm giữ ở rất lăn trên tay, rất lăn nếu như chết rồi cũng còn tốt, nhưng nếu như rất lăn sống sót đồng thời muốn dùng khoản tiền kia mua mệnh nói, xạ tản đoàn lính đánh thuê cái kia hàng trăm triệu đô la Mỹ, chỉ sợ cũng có bất cứ lúc nào bị người chuyển đi độ khả thi. Liên liều linh kinh động Campuchia chính phủ nguy hiểm, xạ tản đoàn lính đánh thuê triển khai quy mô lớn phạm vi lớn công kích, đem Bành Bân chờ người ẩn thân ngọn núi kia cùng bọn họ có thể mà chạy mấy cái đỉnh núi tất cả đều cho nhen lửa lên. Ngay cả như vậy xạ tản đoàn lính đánh thuê cũng không có thiện bại thôi, Phương Dật chờ người không biết chính là, ở tại bọn hắn thông qua đường sông bên trong trận pháp tiến vào không gian này sau khi, xạ tản đoàn lính đánh thuê dĩ nhiên dùng máy bay trực thăng vũ trang hướng về Lượng Sơn trong lúc đó cái kia đường sông bên trong, ném mạnh mấy chục viên bom, đem toàn bộ đường sông hầu như đều cho bước lên một lần. Xạ tản đoàn lính đánh thuê lần này cũng coi như là tổn thất nặng nề, bọn họ không chỉ tổn thất một cái ưu tú tay đánh lén cùng tài vụ quan ở ngoài, lần hành động này nắm tiền thuê, hầu như toàn bộ đều vùi đầu vào đả kích bên trong, có thể nói là phí công một chuyến một phân tiền không có kiếm lời. Thế nhưng xạ tản đoàn lính đánh thuê đả kích vẫn là có hiệu quả rõ ràng, nếu như Phương Dật không thể đúng lúc tìm tới đường sông dưới đáy cái kia trận pháp rời đi, nói không chắc mấy người thật sự hội chết ở Campuchia, ở loại kia đến từ không trung cùng mặt đất đủ tấn đạ mạ dưới, coi như là Phương Dật có không nghe thấy trước tiên giác bản lĩnh, e rằng cũng rất khó chạy thoát. Sơn hỏa ở sau đó đầy đủ thiêu đốt 5, 6 ngày thời gian, nếu không là một hồi mưa xối xả, e rằng hỏa thế còn có thể xem quanh thân lan tràn ra, trong khoảng thời gian này, mấy cái lính đánh thuê tổ chức tất cả đều lui ra Campuchia, nhân vì là hành động của bọn họ, đã kinh động Campuchia chính phủ. Bất quá trận này có thể xưng tụng là trung đẳng quy mô tác chiến hành động, là đơn thuần nhằm vào Bành Bân một hồi hành động, tiến hành phi thường bí ẩn, coi như là Bành Bân bản thân, cũng không có thể đến dêm đối với hắn trả thù dĩ nhiên như vậy điên cuồng, càng không cần phải nói nguyên bản cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ Campuchia chính phủ. Vì lẽ đó ở sự tình phát sinh sau khi, Campuchia chính phủ chỉ biết ở tại bọn hắn quốc gia bên trong, phát sinh một hồi trung đẳng quy mô chiến tranh, nhưng sự nhân đến cùng là cái gì? Bọn họ nhưng là đầu góc mơ hồ không hiểu rõ nổi. Sơn Hỏa ngăn cản Campuchia chính phủ đối với chuyện này điều tra, mãi đến tận một tuần sau khi, do Campuchia chính phủ ngăn cản một cái điều tra tiểu tổ mới tiến vào bên trong dãy núi này, mà dêm xác thực là thần thông quảng đại, cái này điều tra tiểu tổ bên trong một cái phương Tây cố vấn, ở trước đó cũng đã bị hắn cho mua được. Thông qua thực địa thăm dò điều tra đạt được kết quả, Bành Bân bọn họ vị trí ngọn núi kia, đã từng xảy ra quy mô lớn tính sát thương vũ khí tập kích. Trong núi một cái trong thôn xóm người đã hoàn toàn chết vào lần này tập kích bên trong, mà chu vi mấy tòa sơn hỏa thế cũng chứng minh, không thể còn có người có thể sinh tồn ở trong môi trường này. Ban đầu Campuchia chính phủ vẫn là đầu góc mơ hồ, bởi vì bọn họ thực sự là không nghĩ ra vì sao bang này vũ trang phần tử hội đối với nơi này hẻo lánh sơn thôn nhỏ tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Campuchia chính phủ đem định tính làm một thứ khủng bố tập kích, dù sao ở cái này sự kiện bên trong. Có hơn 20 cái vô tội thôn dân tử vong. Bất quá ngay khi Campuchia chính phủ công bố điều tra kết quả sau khi, Thái Lan chính phủ nhưng là phát biểu một cái thanh minh, tương tự khiển trách nổi lên lần này khủng bố tập kích. Bởi vì Thái Lan phương diện biểu thị, bọn họ quốc sư Long Vượng Đạt Đại Sư, chính ở cái này địa vực nghiên cứu Nô Ca văn minh, bây giờ cùng Thái Lan phương diện đã mất đi liên hệ, Thái Lan hoài nghi lần này khủng bố tập kích mục đích chính là quay về bọn họ quốc sư đi. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đông Nam Á nhất thời hoành chuyển động. Phải biết, Long Vượng Đạt không chỉ là Thái Lan quốc sư, hắn ở Đông Nam Á Phật giáo giới cũng là có cao thượng địa vị, liền Đông Nam Á các quốc gia cũng đều là phát biểu thanh minh khiển trách nổi lên này lên khủng bố sự kiện, càng là do Thái Lan đầu mối, thành lập Liên Hợp Tổ điều tra đến điều tra này khởi sự kiện nguyên nhân thực sự. Ở cái này sau khi tin tức truyền ra, Bành gia thượng tầng cũng là rơi vào đến bi thương cùng trong khủng hoảng. Bành gia con em bình thường không biết Bành Bân đi tới Campuchia sự tình, nhưng Bành Hạo chờ mấy cái trưởng lão nhưng là biết đến, giờ khác này Bành Bân tin tức hoàn toàn không có, nhất thời gấp hỏng rồi Bành Hạo chờ người. Liên với sắp tới thời gian nửa tháng, Bành gia đều liên lạc không được Bành Bân, mà phái đến Campuchia nhân thủ, cũng hoàn toàn không chiếm được Bành Bân tin tức, điều này làm cho Bành Hạo chờ Bành gia cao tầng biết, Bành Bân có thể là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Sự kiện phát triển, hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của James. Hắn trước đó là biết Long Vượng đặt cùng Phương Giật chờ người cùng nhau, đối với một cái tiểu quốc quốc sư, James nguyên bản cũng không có để ở trong lòng, nhưng James không thể nghĩ đến chính là, Long Vượng đạt tử vong, dĩ nhiên hội mang đến to lớn như thế tiếng vọng. Liên vốn định tiếp theo đối với Bành gia ở Thái Lan sản nghiệp phát động công kích, James cũng chỉ án binh bất động lên, bởi vì nếu như vào lúc này bại lộ hắn là lần này khủng bố tập kích hậu trường hắc thủ nói, James là sẽ trở thành toàn bộ Đông Nam Á quốc gia công địch. Long Vượng đạt xuất hiện ở cái này sự kiện bên trong, đúng là cho Bành gia mang đến một cái rất dài bước đệm thời gian, bi thương sau khi, Bành Hạo chờ người vội vã làm ra Bành Bân có thể tử vong một loạt tan bài, các nơi sản nghiệp đều tăng mạnh phòng bị. Mặc kệ chuyện gì, theo thời gian trôi đi, đều sẽ bị chậm rãi làm nhạt xuống, ở 2 tháng sau khi, kiềm chế không được James, rốt cục làm ra đoạt lại hắn ở Thái Lan sản nghiệp quyết định, Bành gia ở vạ tở tạ nghề giải trí nhất thời chịu đến cường lực xung kích. Cũng may Bành gia trước đó cũng làm ra chuẩn bị, phái ra rất nhiều nhân viên ở Thái Lan, hai bên đánh cái thế lực ngang nhau, ở thêm vào Thái Lan chính thức thiết lệnh, Bành gia ở Thái Lan sản nghiệp cũng không có bị trùng kích quá lớn. Bất quá James trả thù là toàn phương vị, ngoại trừ Thái Lan ở ngoài, hắn đối với Bành gia ở Đông Nam Á các nơi sản nghiệp cũng đều hạ thủ, trong lúc nhất thời Bành gia rất nhiều quy mô nhỏ sản nghiệp, đều không thể kế tục kinh doanh xuống, chỉ có thể co rút lại trở lại Myanmar, tiến hành phòng ngự tính phòng thủ. Cùng lúc đó, James cũng thông qua những khác con đường thả ra tin tức, nói Bành Bân đã chết vào Campuchia sự kiện bên trong, tin tức này càng làm cho Bành gia họa vô đơn chí, tuy rằng rất nhiều thế lực đều ở quan sát bên trong, nhưng mắt nhìn chằm chằm muốn đối với Bành gia ra tay người nhưng là cũng không phải số ít. Chương 782, trên đỉnh ngọn núi nhà đá. Không. Nhưng sự tiến triển của tình hình, ngược lại cũng không phải hoàn toàn hướng về đối với Bành gia bất lợi phương hướng, dù sao ở Đông Nam Á khu vực này trên, Bành gia là thuộc về sân nhà tác chiến. Mà James cố nhiên ở phương Tây tài hùng thế lớn, bất quá ở Á Châu những nước nhỏ này nhà, James làm lên sự tình đến trái lại có chút bó tay bó chân. Bởi Campuchia sự kiện bị định tính vì là khủng bố tập kích, đồng thời có dấu hiệu cho thấy là lính đánh thuê gây nên, vì lẽ đó trong thời gian ngắn James cũng không còn dám thứ sử dụng lính đánh thuê, chỉ có thể dùng tiền tài thu mua Đông Nam Á khu vực một vài chỗ thế lực, vì lẽ đó mấy tháng hạ xuống, Bành gia cùng James đúng là đấu cái thế lực ngang nhau. Tối thiểu ở ngoài mặt cũng không có rơi vào hạ phong. Bất quá Bành Hạo chờ người trước đây đều là phụ trách trong gia tộc sự vụ, khai cương khoách thổ sự tình bình thường đều là do Bành Bân phụ trách, Bành Bân không ở, một ít quyết sách đại thể đều là lấy vững chắc Bành gia hiện hữu chuyện làm ăn làm chủ, so ra khá là bị động. Vì lẽ đó mấy tháng tranh đấu hạ xuống, Bành Hạo mấy vị này mới lên cấp trưởng lao đã là cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, nếu như rằng có tiếp nữa nói, bọn họ cũng chỉ có thể kết thúc bên ngoài hết thảy chuyện làm ăn lui giữ Myanmar. Bất quá để Bành Hạo không nghĩ tới chính là, trước một quãng thời gian theo Phương Giật đến phóng Bành gia cái kia họ vệ người trẻ tuổi, lại ở thời gian này lại đi tới Bành gia, đối với Bành gia chuyện đã xảy ra đưa ra một loạt kiến nghị, đồng thời rất mịt mờ đưa ra ở một số sự vụ trên có thể dành cho Bành gia trợ giúp. Có vệ gia, hoặc là nói quốc nội trợ giúp, Bành gia thế cuộc lại từ từ ổn định lại. Đương nhiên, Bành Bân biến mất hoặc là tử vong, đối với Bành gia tuyệt đối là cái không thể chịu đựng tổn thất, bởi vì không có Bành Bân Bành gia, ngày sau phương hướng phát triển khẳng định là để ngừa thủ làm chủ, trước đây đánh xuống địa bàn, nói không chắc cũng phải nhường ra đi một ít. Tôn Liên Đạt cùng tên béo ở Phương Giật mất tích tháng thứ 2, lại lần nữa đi tới Myanmar Bành gia, bọn họ là cùng Vệ Minh Thành đồng thời lại đây, ở Bành gia ngắn ngủi lưu lại vài ngày sau, Tôn Liên Đạt cùng tên béo theo Vệ Minh Thành mang đến mấy người, lại chuyển đạo đi tới Campuchia. Mọi người đều biết Campuchia cùng Hoa Hạ quan hệ là cực kỳ mật thiết, Vệ Minh Thành đến, chịu đến cực cao quy cách tiếp đón, coi như Tôn Liên Đạt cũng có cái lịch sử nghiên cứu chuyên gia danh hiệu, bọn họ trên danh nghĩa là đến Campuchia nghiên cứu Ngô Ca Văn Minh. Phương Giật cùng Bành Bân ở ảng co hoạt ở lại, sững sờ nhiều ngày như vậy, hành tung của bọn họ rất dễ dàng liền bị phát hiện, thậm chí ngay cả lúc đó cho bọn họ làm đạo du ạ lỉ cũng bị tìm ra, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, Phương Dật cùng Bành Bân tựa hồ đúng là đến Campuchia nghiên cứu Ảng Có Hoạt. Nhưng mặt sau Phương Dật cùng Bành Bân rời đi Ảng Có Hoạt đi tới cái kia thâm sơn thôn xóm cử động, nhưng là để người không thể nào hiểu được, từ Ảng Có Hoạt sau khi rời đi, Vệ Minh Thành mang theo Tôn Liên Đạt cùng tên béo lại đi đến cái kia phát sinh khủng bố tập kích địa phương. Tuy rằng sự tình đã qua 2-3 tháng, nhưng hiện ra ở trước mặt mọi người cảnh tượng, vẫn cứ là làm người nhìn thấy mà giật mình, mấy ngọn núi bị đốt cháy liên sơn thạch đều đã biến thành màu đen, nhiên thiêu đạn uy lực để này mấy tòa sơn ở mấy tháng sau khi đều là không có một ngọn cỏ. Campuchia phương diện phái ra một nhánh đội ngũ, đối với lấy cái kia thôn xóm làm chủ ngọn núi tiến hành rồi kéo vong thức lục soát. Ở lần trước điều tra thời điểm, sơn hỏa chỉ là vừa tắt, còn lâu mới có được lần này lục soát đến cẩn thận nghiêm mật, bọn họ thậm chí ngay cả ở núi rừng bên trong bị thiêu chết thi thể động vật đều cho tìm được. Trải qua hơn nửa tháng bài tra, một cái lệnh người không thể tin tưởng kết quả đi ra, vậy thì là đang bị lửa đạn đả kích ngọn núi kia trên, bọn họ dĩ nhiên chỉ phát hiện 23 cụ thuộc về thi thể của con người. Đối với kết quả này, Tôn Liên Đạt cùng tên béo bao quát bành ra người đều là vừa mừng vừa sợ. Bởi vì trải qua chứng minh, ở trên ngọn núi này trong thôn xóm, nguyên bản là sinh sống 22 người, mà này 22 người bao quát mấy cái hài đồng thi thể, lần trước trong vòng điều tra cũng đã bị phát hiện, bọn họ đều chết ở chính mình dựng bị thiêu thành cho tàn trong nhà gỗ. Mà tôi phát hiện mới thi thể này, nhưng là ở một chỗ bị thiêu hủy núi rừng bên trong tìm tới, nói rõ chết đi người này, cũng không phải trong thôn dân bản địa. Siêu tầm tổ một vị đến từ Campuchia quân sự chuyên gia từng nói, ở như vậy hỏa thế giới, là không thể có bất cứ sinh vật nào tiếp tục sống sót. Cái kia một bộ bị thiêu cuộn mình chỉ có trẻ con to nhỏ thi thể cũng nghiệm chứng quân sự chuyên gia. Nhưng căn cứ Vệ Minh Thành tra được manh mối, Phương Dật bọn họ chuyến này có ít nhất 7-8 người, xóa trong thôn dân bản địa, Phương Dật bọn họ 7-8 người chỉ phát hiện một người thi thể. Điều này nói rõ Phương Dật cùng Bành Bân có rất lớn tỷ lệ còn tồn tại. Thế nhưng vào lúc này, vị kia quân sự chuyên gia lại nói ra, không có tìm được Bành Bân chờ người thi thể có lẽ có hai cái nguyên nhân, để một cái nguyên nhân rất đơn giản. Vậy thì là ở sự phát thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có thân ở cái này địa vực. Mà chuyên gia phân tích ra cái nguyên nhân thứ hai, liền để Tôn Liên Đạt chờ người lo lắng đề phòng, dùng cái kia chuyên gia lại nói, không tìm được bọn họ thi thể hay là bởi vì ngay lúc đó ngọn lửa hừng hực nhiệt độ cao, đem thi thể của bọn họ thiêu thành cho tàn, liền xương đều không thể còn sót lại. Bất quá vị kia quân sự chuyên gia đồng thời vạch ra, nhân loại thi thể bị đốt cháy, ít nhiều gì là hội lưu lại một ít vết tích, lại như là bị thiêu chết thôn dân. Thi thể một bộ cũng không thiếu, hiện ở tại bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào, vậy đã nói rõ Bành Bân chờ nhân sinh trả lại tỷ lệ là phải lớn hơn với tử vong, lời này lại để cho Tôn Liên Đạt cùng tên béo thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, siêu tầm tổ từ hạ du 5-6 km đường sông bên trong, phát hiện một bộ bị thiêu hoàn toàn thay đổi đồng thời bị nước sông phao sưng không thể tả thi thể, thông qua đối với xương cốt hàm răng chờ một loạt tiên tiến khoa học kỹ thuật thủ đoạn so với sau khi thi thể này bị phát hiện là một cái người phương Tây. Đột nhiên xuất hiện tử thi, làm cho tất cả mọi người lại sốt sáng lên, ở Vệ Minh Thành dưới sự kiên trì, siêu tầm đội ngũ mở rộng siêu tầm phạm vi, đồng thời phái người dọc theo sông bên dưới, dùng một tuần lễ, đem dài đến mấy 10 km đường sông toàn bộ đều cho bài tra xét một lần. Bất quá ngoại trừ ban đầu phát hiện bộ kia xác chết trôi ở ngoài, không còn trôi nổi ở đường sông trên thi thể, cùng lúc đó, đối với ngọn núi siêu tầm đội ngũ, cũng không có bất kỳ phát hiện, từ đầu đến cuối bọn họ tổng cộng cũng là tìm tới lượng bộ thi thể. Thi thể số lượng cùng lúc đó người ở chỗ này không tương xứng, cũng làm cho Vệ Minh Thành Tôn Liên Đạt chờ người nhìn thấy Phương Dật cùng Bành Bân một chút hy vọng sống, chưa từ bỏ ý định bọn họ lần thứ hai mở rộng siêu tầm phạm vi, phái ra vài chi đội ngũ thâm nhập đến xa xa bên trong ngọn núi lớn. Kỳ thực Vệ Minh Thành chờ người không biết chính là, lúc đó Long Vượng Đạt cùng Campuchia hàng đầu sư Vân Hạo xác thực mang theo mấy cái tùy tùng, thế nhưng trụ ở người trên núi, cũng chỉ có Long Vượng Đạt, Vân Hạo, Bành Bân cùng Phương Dật bốn người. Những người còn lại đều là ở dưới chân núi diện đóng trại. Ở cái kia mấy cái lính đánh thuê đối với Phương Dật chờ người phát động tấn công trước, bọn họ cũng đã phái người đem bên dưới ngọn núi những người kia đều cho thanh lý rơi mất, hơn nữa vì hủy thi diệt tích, sau đó đem thi thể cũng đều cho mang đi, điều này cũng chính là Vệ Minh Thành bây giờ tìm không tới những thi thể này nguyên nhân. Vệ Minh Thành bản thân là có quân chức, hắn ở Campuchia ở một tháng liền trở về, bất quá siêu tầm cũng không có dừng lại, ở Tôn Liên Đạt dưới sự chủ trì. Đến từ Campuchia chính thức, Myanmar Bành gia còn có Thái Lan phái ra một cái tổ điều tra kế tục ở đây tìm kiếm manh mối. Không có phát hiện chính là to lớn nhất phát hiện, điều này cũng làm cho Tôn Liên Đạt cùng tên béo cùng với quốc nội tam pháo mãn quân cùng Bách Sơ Hạ, trong lòng lưu lại một chút hy vọng, dùng Tôn Liên Đạt lại nói vậy thì là sống thì thấy người chết phải thấy thi thể, không tìm được Phương Dật, hắn liền muốn đem chính mình bộ xương già này bỏ vào trong vùng núi thẳm này. Đang ở vậy không biết tên bên trong không gian Phương Giật Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, cũng không biết bọn họ đang tìm kiếm ra ngoài con đường thời điểm, bên ngoài cũng có như thế một đám người đang tìm bọn họ, hiện tại Phương Giật chờ người, cũng chính thân ở một tòa bên trong ngọn núi lớn. Đứng ở trên tường thành quan sát trong thành ngọn núi này, Phương Giật bọn họ cảm giác ngọn núi cũng không cao lắm, trên căn bản là cùng lớn thành đều bằng nhau, đại khái chỉ có 500-600 mét dáng vẻ, thế nhưng thân ở trong núi bọn họ mới biết, nguyên lai mình ở trên tường thành chứng kiến cũng không chính xác. Như là trước bị triển khai pháp thuật gì che đậy ở con mắt giống như vậy, Phương Giật chờ người bây giờ nhìn đến ngọn núi, trên thực tế đủ có mấy ngàn gạo, đứng ở dưới chân núi một chút căn bản là không nhìn thấy đỉnh, hơn nữa ngọn núi này cũng không phải là xem trên tường thành nhìn thấy như vậy hoang vu, ở trên núi lớn có rất nhiều cây cối cùng thực vật, cây rừng trên quả dại càng là tùy ý có thể thấy được. Trên núi có nhân loại ở lại nhà đá, số lượng cũng không phải rất nhiều, lúc này cũng đã bị trong núi thảm thực vật dây leo bao trùm lại. Vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định Bành Bân phá tan rồi những kia dây leo lại đi vào siêu tầm một phen, nhưng cùng ở dưới chân núi như thế, những này nhà đá đều là giống tuyết, đồ vật bên trong hầu như tất cả đều bị chuyển hết rồi. Nếu như không nên nói cùng bên dưới ngọn núi phòng ốc có cái gì không giống nói, như vậy những này thạch bài biện trong phòng muốn càng thêm đơn giản, đại thể trong thạch phòng liền chiếc giường đá đều không có, cũng không biết bọn họ là làm sao ở bên trong nghỉ ngơi. Ngọn núi chót vót, nhưng trung gian bị người vì là xây dựng một cái có thể leo vách núi mà trên thềm đá đường núi, lấy Phương Giật chờ người tu vi, 2, 3.000 mét độ cao vẫn là khó không tới bọn họ, hơn nữa ở trong núi cũng không có đăng cao khuyết dưỡng chi ngu, chỉ dùng không tới một ngày thời gian, ba người liền đến ngọn núi này đỉnh cao nhất. Làm sao liền như thế một đống nhà đá? Trên đỉnh ngọn núi tích rất lớn, phương viên gần như có mấy ngàn mét vuông, thế nhưng để Phương Giật chờ người có chút há hốc mồm chính là... Ở trên đỉnh ngọn núi chỉ có một đống nhà đá kiến trúc, mà cái này nhà đá nhìn qua cũng không lớn, nhiều nhất cũng là một hai bách bình phương dáng vẻ. Sắp tới đem lên đỉnh thời điểm, Phương Giật cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt trong lòng đều có rất nhiều suy đoán, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, này trên đỉnh núi kiến trúc nhất định là huy hoàng cực kỳ, coi như là ở trên đỉnh ngọn núi lại xuất hiện một tòa lớn thành, mấy người bọn hắn đều sẽ không ăn kinh sợ đến mức. Nhưng lại thiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhưng là một cái rất không đáng chú ý nhà đá. Điều này làm cho Phương Giật chờ người từ đáy lòng liền rất là không thể nào tiếp thu được. Bởi vì căn cứ lớn thành tường thành vách đá vẽ lên biểu hiện, bên trong không gian này người đều là thông qua trên đỉnh ngọn núi rời đi, nhưng như thế tiểu nhân, nhỏ bé một cái nhà đá, hiển nhiên không cách nào gánh chịu hàng mấy chục, mấy trăm vạn người rời đi. Đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta vào xem liền biết rồi. Ngơ ngác nhìn nhà đá đứng có tới 7-8 phút, Phương Giật rốt cục đã mở miệng, đánh vỡ ba người bọn họ trong lúc đó vắng lặng. Coi như là luôn luôn đều rất lạc quan Phương Giật, giờ khác này trong lòng cũng không nhịn được có chút tuyệt vọng, hắn không biết có phải là vách đá họa xuất hiện cái gì sai lệch, liền Phương Giật mà nói, hắn là không tin này gian nhà đá chính là đem tất cả mọi người đưa ra không gian này đường nối. Chương 783, Thu Di Giới Tử. Nhà đá môn hộ mở ra, đứng ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy tình hình bên trong, bất quá không biết nguyên nhân gì, Phương Giật chờ người xem cũng không rõ ràng lắm, phảng phất cách một tầng xa giống như vậy. Bên trong cảnh tượng ở trong tầm mắt của bọn họ có vẻ hơi mơ hồ. Đi thôi, nơi này nếu như không ra được, chúng ta mấy cái khả năng thật sự muốn bị vây ở nơi này. Phương Giật cười khổ một tiếng, trước tiên hướng về cái kia nhà đá đi đến, đi tới trước cửa thời điểm Phương Giật thân thể hơi hơi dừng lại một chút, tuy rằng nội tâm đủ mạnh, nhưng Phương Giật cũng có chút thừa không chịu được chính mình vừa nay nói tới cái kia loại khả năng tính hậu quả. Hả? Huynh đệ ta làm sao không gặp? Theo sát sau lưng Phương Giật Bành Bân. Hiện Phương Giật hai chân bước vào đến cái kia nhà đá sau khi, cả người nhất thời không gặp tăm hơi, dương mắt nhìn về phía cánh cửa kia thời, căn bản cũng không có Phương Giật bóng người, Bành Bân không dám thất lễ, vội vã theo vượt tiến vào. Thân thể vừa tiến vào đến trong cửa, Bành Bân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn hiện Phương Giật giờ khắc này đang đứng ở bên cạnh chính mình, chỉ có điều khi, làm, Bành Bân dương mắt hướng về phía trước nhìn lại thời điểm, cả người lại không tự chủ được sửng sốt. Ở trước người hai người, có một cái chiếm diện tích ước hơn 1.000 mét vuông sân khấu, mấy chục đạo thanh thạch lắt thành bậc thang làm cho sân khấu cao cao tại thượng, ở những kia trên bậc thang nhưng là khắc họa rất nhiều thần bí ký tự cùng tranh vẽ, những chữ này phù cùng bên trong không gian văn tự cũng không giống nhau, Bành Bân cũng không cách nào nhận biết. Ở sân khấu mặt sau, có một đống cực sự hùng vĩ kiến trúc, nhà này kiến trúc kéo dài về phía sau có tới mấy cây số xa, kiến trúc trên điêu khắc rất nhiều tinh mỹ đồ án, cùng bên ngoài những kia đơn giản kiến trúc không giống. Những kiến trúc này tuy rằng cũng là núi đá kiến, nhưng mỗi một nhà gian nhà trên đều điêu khắc một ít dị thú hình dạng, chạm trổ nhắn nhủi, từ xa nhìn lại liền dường như thật sự bình thường. Mà ở nhà này kiến trúc phía sau, nhưng là đỉnh cao đứng vững, ở những kia ngọn núi mây mù nhiễu nơi còn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít kiến trúc, trên núi thảm thực vật tươi tốt, cùng ngoại giới cái kia hoang vu lương tịch cảnh tượng so với, hoàn toàn lại như là tiến vào một thế giới khác bên trong. Ta đây là sản sinh ảo giác. Nhìn hình ảnh trước mắt, Bành Bân không dám tin tưởng dùng tay xoa xoa con mắt của chính mình, hắn căn bản là không thể nào hiểu được, ở bên ngoài bản thân nhìn thấy một gian nhà đá bên trong, làm sao có khả năng có như thế một thế giới, cái kia nhìn qua cũng không lớn nhà đá, cũng không thể chứa chấp được to lớn như thế một cái không gian A. Huynh đệ, chuyện này, này có phải là một bức họa, họa quá chân thực đây? Bành Bân thả tay xuống, nhưng vẫn là không thể nào tin nổi con mắt của mình, vội vã dùng tuổi trỏ đụng vào hạ thân một bên Phương Giật. Không phải họa, chuyện này, này đều là thật sự. Phương Giật âm thanh có chút run rẩy, mới vừa một lúc tiến vào, hắn cũng cho rằng là chính mình hoa mắt, nhưng này trên núi bùn đất mùi thơm ngát cùng bên trong không gian này tự do mỏng manh linh khí, để Phương Giật biết, bọn họ hay là tiến vào một cái chưa bao giờ tưởng tượng quá trong thế giới. Lao Long, ngươi xem một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhỏ như vậy một cái bên trong phòng, làm sao có khả năng có không gian lớn như thế? Bành Bân nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía hầu như cùng hắn đồng thời vào Long Vượng Đạt, trước mắt sinh tất cả những thứ này, để Bành Bân bừng tỉnh ở trong mơ bình thường. Tu di giới tử, cũng không phải là không thể. Long Vượng Đạt hai tay tạo thành chữ thập, trong mắt lộ ra một loại rất ánh mắt cùng nhiệt, quay về cái kia đài cao liền bái ngã xuống, trong miệng nói rằng, chúng ta đây là tới đến Tu Di Sơn, Phật Tổ phù hộ, để đệ tử có thể chứng kiến hư vọng. Tu Di Sơn. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Giật ánh mắt sáng lên, bất quá tùy theo liền lắc lắc đầu, hắn biết Long Vượng Đạt nói tới Tu Di giới tử là có ý gì, bất quá nơi này tuy rằng cùng Tu Di giới tử rất tương tự, nhưng tuyệt đối không phải Long Vượng Đạt cái gọi là Phật môn thánh địa. Tu Di một từ nguyên là Phạn Văn Dịch âm lại đây, tương truyền là cổ Ấn Độ thần thoại bên trong một tòa danh sơn, ở kinh Phật bên trong cũng xưng là Mạn Đà La. Tu Di Sơn ở trong Phật giáo rất có ý nghĩa, nó lại xưng Tu Di Lâu, Mạn Đà La, cư Phật giáo quan niệm, nó là chư sơn chi vương, thế giới trung tâm, vì là Phật gia vũ trụ quan. Mà giới tử hình dung chính là rau cải hạt giống, cực kỳ nhỏ bé, Tu Di giới tử nói tới ý tứ chính là to lớn Tu Di Sơn có thể nạp với nhỏ bé giới tử bên trong, ám dụ Phật pháp chi tinh diệu, ở khắp mọi nơi. Trước mắt cảnh tượng là như thế một cái quần sơn trong rừng không gian, nấp trong ngoại giới một tòa nhà đá bên trong. Sắc thực rất giống Phật gia nói tới Tu Di giới tử, Long Vượng Đạt dùng cái từ này để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là ngoại trừ loại hiện tượng này rất giống Tu Di giới tử ở ngoài, Phương Giật không có ở chỗ khác nhìn thấy bất kỳ cùng Phật môn tương quan sự vụ, vì lẽ đó Long Vượng Đạt nói nơi này là Tu Di Sơn, Phương Giật trong lòng nhưng là không thế nào tán thành. Lao Long, lẽ nào người bên ngoài đều tiến vào trong này đến rồi? Hiện tại liền sinh sống ở bên trong. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Bành Bân tự lẩm bẩm, đồng nhiên, Bành Bân xoay người sau này đi đến, hắn muốn nhìn một chút chính mình có hay không còn có thể trở lại trước bên trong không gian kia. Ồ, này lại đi ra. Bành Bân liếc mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài, biết ý nghĩ của chính mình phạm sai lầm, bên trong không gian này người xác thực đã từng đã tiến vào nhà đá không giả, nhưng tuyệt đối không phải sinh sống ở nơi này diện, bởi vì bên trong nhà đá ở ngoài là liên hệ, nếu như không gian này sinh hoạt có người, bên ngoài tuyệt đối sẽ không như vậy hoang vu. Đại ca. Đường thử, bọn họ hẳn là không sinh sống ở nơi này. Diện Phương Giật kéo lại một lần nữa đi vào nhà đá Bành Bân, chỉ cái kia đài cao, nói rằng, bộ kia tử như là cái trận pháp, ta hoài nghi bọn họ thông qua cái kia trận pháp đã sớm rời khỏi nơi này. Phương Giật vừa tiến đến liền rất chú ý cái kia đài cao, hắn hiện cái này đài cao thềm đá phân bố rất có quy luật, tuy rằng cao nhất trên mặt bằng là viên, nhưng thềm đá nhưng là chia làm 8 cái phương vị, nhìn qua mơ hồ cùng cựu cung bát quái có chút giống nhau. Này cái bản có thể làm cho chúng ta rời đi. Nghe được Phương Giật sau, Bành Bân âm thanh đột nhiên cao 8 độ, tuy rằng cái này thần bí không gian đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn, nhưng nếu như có thể làm cho mình rời đi nơi này nói, Bành Bân hội không chút do dự từ bỏ nơi này có thể được chỗ tốt. Chính là quỳ lệ trên đất Long Vượng Đạt, nghe vậy cũng là ngẩng đầu lên, lần này may mà là ba người bọn họ đồng thời vào, bằng không nếu như Long Vượng Đạt một người, chỉ sợ hắn Phật Pháp lại tinh thâm, e rằng cũng phải tan vỡ. Vì lẽ đó Long Vượng Đạt hiện tại nguyện vọng lớn nhất, cũng là rời đi nơi này. Ta nếu như không đoán sai nói, hẳn là có thể. Phương Giật do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, nhìn Bành Bân cùng Long Vượng Đạt trong mắt ước ao. Phương Giật có câu nói không có nói ra, vậy thì là Phương Giật cũng không biết cái này đài cao trận pháp, có hay không có thể mang theo bọn họ trở lại trước sinh hoạt trong thế giới đi. Đi tới không gian này thời gian dài như vậy, Phương Giật đã từng cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt thảo luận qua, nơi này hẳn là địa cầu một cái không gian song song, cũng chính là nhà khoa học thường thường nói 3 triệu 4 triệu không gian. Loại này không gian thời gian lưu hay là cùng địa cầu như thế, nhưng hai người khả năng mãi mãi cũng sẽ không tụ hợp cùng nhau, người thời thượng cổ hay là dùng trận pháp quan hệ, mới ở hai cái không gian trong lúc đó mở ra một con đường, mà duy trì cái này đường nối vận chuyển, chính là linh khí trong trời đất. Đang thương thảo ra cái này suy luận sau khi, Phương Dật đã từng một lần rất tuyệt vọng, bởi vì ngoại giới linh khí hầu như đều biến mất hầu như không còn, vẫn là quá cái kia như là phân giới bình thường lòng sông sau khi, Phương Dật trong lòng mới sinh ra một chút hy vọng, bởi vì hoàn cảnh biến hóa tựa hồ nói rõ nơi này linh khí vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Bành Bân lớn tiếng nhượng la một câu, bị nơi này quá mấy tháng như là cá chậu chim lồng bình thường tháng ngày sau khi, bất kể là ai cũng không muốn ở nơi này ở lâu thêm một ngày, đến hiện tại Bành Bân mới biết, hắn đối với tự do cùng ngoại giới chờ mong, sợ là muốn quá chính mình đối với võ đạo tối cầu. Đại ca, nhiều ngày như vậy đều ở lại, chúng ta cũng không kém chậm trễ nữa một chút thời gian chứ. Nhìn Bành Bân không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ, Phương Dật cười khổ một cái, mở miệng nói rằng, này cái bản tuy rằng như là trận pháp, nhưng ta cũng không biết nó còn có thể hay không thể vận chuyển, cần nghiên cứu một chút lại nói, mặt khác ngươi không nghĩ đến cái kia mặt sau trong kiến trúc đi xem sao. Được rồi, chúng ta đi xem. Bành Bân nghe vậy do dự một chút, nói rằng, huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải hiểu rõ a, bằng không chúng ta thật là không ra được. Đại ca, ngươi cho rằng ta không nghĩ ra đi. Phương Dật lườm một cái, nói rằng, trước tiên đi chỗ đó chút trong kiến trúc nhìn, nếu như không vật gì tốt, ta sẽ trở lại nghiên cứu đồ chơi này. Được, nhập bảo sơn chúng ta cũng không thể tay không về a. Bành Bân gật gật đầu, xông lên trước hướng về cái kia sân khấu đi tới, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt khẩn đi theo sau. Vào lúc này Long Vượng Đạt cũng nhìn ra rồi, nơi này tuy rằng như là tu di giới tử không gian, nhưng xác thực cùng Phật môn xả không lên quan hệ gì. Chạm ở phía dưới xem cái kia đài cao, chỉ có thể nhìn được trong đó một góc, mấy người đứng trên không được sau khi mới hiện, đài cao vô cùng lớn lao, nếu như đứng đầy người, đủ để thừa nạp 4-5 ngàn người, ở đài cao trên mặt đất, nhưng là điêu khắc rất phức tạp hơn đồ án đường nét, Phương Dật nhìn một hồi, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, căn bản là xem không hiểu. Phương Dật biết, muốn khởi động pháp trận này, e rằng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được đến, vì lẽ đó cũng không có ở trên đài cao dừng lại, cùng Bành Bân hai người trực tiếp xuyên qua đài cao, đi tới đài cao mặt sau cái kia kiến trúc phía trước. Từ xa nhìn lại kiến trúc đều có vẻ rất cao lớn, đi tới gần sau khi, Phương Dật chờ nhân tài hiện, nhà này kiến trúc lại cao tới 40-50 mét, vẹn vẹn là trước mặt cửa đá thì có cao 20-30 mét, mấy người chạm ở phía dưới, trong lòng đều có loại run rế đang ngước nhìn người khổng lồ bình thường cảm giác. Hả? Cũng là cửa đá. Nhìn cửa đá kia, Bành Bân trong miệng lầm bầm một câu, thử ở kiến trúc phía trước mấy khối to lớn trên tảng đá dùng sức đặt xuống, dựa theo Bành Bân suy nghĩ, lớn như vậy cửa đá, lấy sức mạnh của hắn không hẳn liền có thể động đến quan. Thế nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, chân của hắn mới vừa dẫm đến một khối thanh thạch, còn chưa kịp dùng sức thời điểm, trước mặt cửa đá liền vô thanh vô tức mở ra, một bó tia sáng chiếu vào Bành Bân cùng phía sau hắn Phương Dật còn có Long Vượng Đạt trên người. Đạo kia tia sáng xuất hiện vô cùng đột ngột, nhưng lại hết sức nhu hòa, cũng không có để Bành Bân chờ người có chói mắt cảm giác, mà cái kia trong môn phái tình hình, cũng rất rõ ràng xuất hiện ở mấy người mí mắt bên trong. Trong môn phái là một chỗ rất rộng rãi đại điện, ở đại điện hai bên, có hơn 10 tôn to lớn điêu khắc, mà cái kia nhu hòa tia sáng thì lại đến từ chính đại điện đỉnh chót, vậy không biết đạo là làm bằng vật liệu gì đỉnh trên vách lan ra ánh sáng, đem cả tòa đại điện chiếu rọi có như ban ngày. Mà ở đại điện phía trong cùng, nhưng là có một cái như là vương tọa bình thường đài cao, chỉ có điều cái này trên đài cao bày đặt 12 thanh to lớn ghế đá, ở những kia ghế đá phía trên, nhưng là có một cái cùng đại điện đỉnh bích bình thường chất liệu bảng hiệu, trên tấm bảng có 3 cái Long Phi Phượng Vũ đại tự. Chuyện này, đây là Đại Vũ Điện. Nhìn cái kia 3 chữ lớn, Phương Dật có chút không dám tin tưởng đọc đi ra, đồng thời hắn còn đưa mắt tìm đến phía bên người Bành Bân, Phương Dật cũng không xác định chính mình đọc có phải hay không chuẩn xác. Bởi vì Phương Dật bình thường là dựa vào suy đoán đọc ra mấy chữ này. Vâng. Là Đại Vũ Điện, huynh đệ, chuyện này. Những người này, không, điêu khắc, chính là lời ngươi nói vu sao. Bành Bân con mắt từ những kia điêu khắc trên gian nan chuyển qua trên tấm bảng, hắn sở dĩ sửa lại khẩu, là bởi vì những kia điêu khắc cũng không phải là tất cả đều là người răng dấp, có rất nhiều đều là quái thú dáng vẻ, lại như là cách bọn họ gần nhất cái thứ nhất điêu khắc, toàn thân đều dài vảy màu vàng kim, tả nhị xuyên một cái kim xà. Chân đạp 2 cái kim long, người diện hổ thân, vai nơi sinh cánh chim. Mà thứ 2 điêu khắc thì lại biến thành, điểu diện nhân thân, toàn thân thanh mục màu sắc, chân đạp hai cái thanh long, nó mặt sau cái kia điêu khắc là đầu chăn nhân thân, chân đạp hai cái hắc long, tay triển chăn lớn màu xanh, toàn thân vảy màu đen. Mấy cái đến tổng cộng là 12 vị pho tượng, mỗi tôn pho tượng từ hình thể đến thần thái đều là hoàn toàn khác nhau, có chút là người diện thú thân, có chút nhưng là thú diện nhân thân, là lấy bành bân cũng không phân biệt được chúng nó đến tột cùng là dã thú vẫn là nhân loại. Bất quá cho dù vẫn không có tiến vào đại điện, bành bân cùng Phương Dật mấy người cũng có thể cảm nhận được những này pho tượng uy nghiêm, một loại vô hình uy thế như là tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, ba người đều là bắp chân có chút run, nếu không là ngạnh đẩy ra đầu gánh, phòng trừng này hội e rằng đã quỳ ngã xuống. Vâng, bọn họ là vu, hơn nữa là 12 tổ vu. Phương Dật ngoài miệng trả lời có chút máy móc, biểu hiện nhìn qua cũng hơi choáng, thế nhưng ở nội tâm của hắn bên trong, vào lúc này đã là rời sông lấp biển không cách nào bình tĩnh. Tuy rằng cái kia trên tường thành vách đá họa có rất nhiều đều ở chỉ về vu tồn tại, nhưng 12 tổ vu điêu khắc xuất hiện, vẫn để cho Phương Dật nội tâm có một loại chấn động cực điểm cảm giác. Truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa thân tổn sau khi nguyên thần hóa tam thanh, thân thể tinh huyết phần lớn hóa thành 12 tổ vu thiên sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, vì là thân thể bất tử, có thể nuốt chửng trời đất, thao túng phong thủy sấm sét, rời núi lấp biển, cải thiên hoán địa. Thế nhưng ở trong truyền thuyết nguyên thần nhỏ yếu, nhân vốn sinh ra đã kém cỏi, không đại pháp lực, không thể tu đạo hành, minh tự thân hòa phúc, lĩnh ngộ khai thiên tích địa tinh yếu, cứ thế không thể phá hư thành đạo, vu yêu một trận chiến sau đều thân tổn, tan đi trong trời đất. Là lấy Phương Dật tuy rằng nghe nói qua rất nhiều vu truyền thuyết, nhưng hắn cũng không phải rất tin tưởng 12 tổ vu tồn tại, bất quá cảnh tượng trước mắt hiển nhiên lật đổ hắn trước đây hết thể nhận thức, những này pho tượng cố nhiên cùng hắn biết 12 tổ vu có chỗ bất đồng, nhưng xác thực hẳn là chính là bọn họ nguyên hình. Chương 784, thần thức truyền công, thượng. Hắn bọn họ là tử, vẫn là hoạt. Nhìn cái kia 12 vị trông rất sống động khổng lồ thân hình, bành bân âm thanh có chút khàn khàn, ở điện cửa bị mở ra một khắc đó. Hắn cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trên người, phải thay đổi thành cái xương nhuyễn một điểm người, e rằng này hội đã quỳ ngã xuống. Là pho tượng, bọn họ không phải không gian này người. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, bọn họ hẳn là bị không gian này người cung phụng. 12 tổ vu nếu như đúng là sinh sống ở nơi này nói, không gian này hồng hoang cự thú sợ là ở liền bị quét ngang một hết rồi. Phương Dật rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, 12 tổ vu thực lực cường đại cỡ nào. Đừng nói 12 cái tổ vu, chính là một người trong đó ở đây, không gian này người đều sẽ không cự thành mà thủ, hơn nữa ở lớn thành vách đá vẽ lên, cũng không có 12 tổ vu cùng cự thú môn hình ảnh chiến đấu. Xem ra làm sao lại như là thật sự như thế nghe được Phương Dật sau, bành bân cảm giác trên người uy thế tựa hồ suy yếu một điểm, ưỡn ngực nói rằng, chúng ta vào xem một chút đi, nói không chắc còn có thể lưu lại vật gì tốt. Được. Phương Dật gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được. Bên trong đại điện này linh khí nếu so với phía ngoài nồng nặc rất nhiều, cái kia 12 tổ vu tuy rằng chỉ là thạch đầu pho tượng, nhưng trên người tựa hồ cũng đang lưu chuyển nhàn nhạt linh khí. Đi vào đại điện, Phương Dật chờ người lại một lần nữa cảm giác được chính mình miểu đứng ở đó pho tượng to lớn bên cạnh, bọn họ cho dù ngẩng đầu lên, cũng rất khó coi đến 12 tổ vu toàn cảnh. Bất quá ở bên trong đại điện này, ngoại trừ 12 vị pho tượng ở ngoài, ở những này pho tượng phía trước, đều bãi có một tấm chất liệu đá bàn thờ. Trước đây những này bàn thờ bày đồ cúng phụng chính là món đồ gì, Phương Dật chờ người hiện tại đã là không được biết rồi, bất quá bọn hắn phát hiện, ở tấm thứ 3 bàn thờ trên, trôi nổi một cái thành nhân to bằng nắm tay trùm sáng, cái này trùm sáng như không có dễ phiêu bình giống như vậy, trên không xúc đẩy xuống không được bàn, liền như vậy tung bay ở bàn đá mặt trên. Toàn bộ trong đại điện, tổng cộng có 2 cái như vậy trùm sáng, một cái là ở trước mặt cái này toàn thân mọc ra gai xương tổ vu bàn thờ trên. Một cái nhưng là ở 200-300 mét có hơn một cái tổ vu trước người, tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng cũng là cực kỳ dễ thấy. Trong đại điện tia sáng cũng không tối, bất quá hai người này chùm sáng vẫn là lập tức hấp dẫn Phương Dật chờ người sự chú ý, cùng bành bân đối diện một chút, hai người đồng thời đi tới cách bọn họ tương đối gần cái kia chùm sáng bên cạnh, trong mắt đều tràn ngập thần sắc mừng rỡ. Lúc trước ở Long Bà Thác bút ký bên trong, bọn họ nhiều lần cân nhắc Long Bà Thác được công pháp trải qua, dựa theo Long Bà Thác mịt mở thuyết minh. Hắn cái kia công pháp là chạm được cái gì vật thể sau khi trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, lại như là Phật môn thể hồ quán đỉnh bình thường chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời. Vì lẽ đó ở nhìn thấy cái này chùm sáng sau khi, lượng trong lòng người đều có một loại rất cảm giác kỳ quái, bọn họ cũng không thể nói được cái cảm giác này là từ đâu mà đến, nhưng chính là cảm giác được cái này chùm sáng bên trong tựa hồ thì có bọn họ luôn luôn ham muốn tìm kiếm công pháp. Huynh đệ, đồ chơi này muốn làm sao làm? Bành Bân xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, hắn từng nghe Phương Dật đã nói một ít liên quan với đại vu thần thoại truyền thuyết, theo bản năng liền cho rằng Phương Dật hiểu được như thế nào phá giải trước mặt trùng sáng. Ta nào có biết ta, đại ca, nếu không trước tiên dùng tay sờ một cái xem. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn có thể biết thời kỳ thượng cổ luyện khí sĩ sự tình, cũng đã là đáng quý, mà đại vu hành hành niên đại muốn so với luyện khí sĩ xuất hiện thời kỳ càng sớm hơn. Phương Dật biết đến thuần túy đều là bị cho rằng chuyện thần thoại xưa lưu truyền tới nay một ít truyền thuyết. Phương Dật vừa nói chuyện, vừa hướng về trước đi mấy bước, muốn dùng tay đi chạm đến dưới trùm sáng. Ngay khi Phương Dật bàn tay sắp tiếp xúc được trùm sáng thời điểm, phía sau hắn trong túi đeo lưng, đột nhiên truyền ra vài tiếng kỳ kỳ tiếng kêu. Tiểu Ma Vương tỉnh rồi. Nghe được thanh âm kia, Phương Dật sắc mặt vui vẻ, vội vã rút tay trở về. Khi hắn kéo dài ba lô khóa kéo sau khi, một đoàn tử gần như tỏa sáng đầu nhỏ từ trong túi đeo lưng đưa ra ngoài, tuy rằng hình thể biến hóa không ít, nhưng Tiểu Ma Vương cái kia một đôi đen thùi mắt to, nhìn về phía Phương Dật thời điểm, vẫn là như dĩ vãng như vậy lộ ra một cỗ thân cận. Con vật nhỏ, lo lắng chết ta rồi, lần này làm sao ngủ lâu như vậy? Nhìn thấy tỉnh lại Tiểu Ma Vương, Phương Dật là vừa mừng vừa sợ, không nhịn được đưa tay ra ở tiểu tử trên đầu vào lên. Đại ca, ngươi tới xem một chút, Tiểu Ma Vương biến hóa rất lớn, hả? Đại ca, ngươi làm sao sờ lên? Phương Dật đưa tay nắm Tiểu Ma Vương cái cổ, đưa nó từ trong túi đeo lưng cho ôm đi ra, ngoài miệng nói với Bành Bân thoại đồng thời quay đầu lại, nhưng là phát hiện Bành Bân vào lúc này đã đem tay cho đặt tại cái kia chùm sáng lên. Nguyên bản Phương Dật muốn trước tiên chạm đến cái kia chùm sáng, chính là sợ chùm sáng hội sản sinh nguy hiểm gì, trước mắt ngược lại tốt, Bành Bân cùng hắn một cái tâm tư, thừa dịp Phương Dật ở thả ra Tiểu Ma Vương công phu, đã là giành trước một bước, lúc này Bành Bân toàn bộ tay phải cũng đã thăm dò vào đến chùm sáng bên trong. Nguyên bản trôi nổi ở trên bàn đá chùm sáng, chỉ là tỏa ra một loại hoánh ánh tia sáng, thế nhưng khi, làm, Bành Bân bàn tay cùng tiếp xúc sau khi, cái kia chùm sáng đỗng nhiên ra bên ngoài tán giật ra, toàn bộ chùm sáng như là hóa thành một đoàn sương mù, theo Bành Bân bàn tay hướng về thân thể của hắn lan tràn mà đi. Đứng ở một bên Phương Dật phát hiện, nay hội Bành Bân tựa hồ mất đi ý chí của chính mình, lông mày hơi túc lên, nhưng trên mặt cũng không có thần sắc thống khổ. Dáng dấp kia cũng như là gặp phải cái gì không hiểu sự tình giống như vậy, hơn nữa cái kia chùm sáng từ đầu đến cuối đều không có cho Phương Dật bất kỳ cảm giác nguy hiểm, điều này cũng làm cho trong lòng hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tam pháo tiên sinh, Bành gặp phải chuyện gì thế này a? Nguyên bản đứng ở cửa đại điện chính xoắn suýt có phải là muốn bái bái những này không thuộc về Phật môn tượng thần Long Vượng Đạt, đang nhìn đến Bành Bần trên người biến cô sau khi, vội vã bước nhanh tới, không biết vừa nãy chuyện gì xảy ra hắn. Mở miệng hướng về Phương Dật hỏi dò lên. Ta cũng không biết, đại ca một màn đến cái kia đồ vật, cả người thật giống liền bị ổn định nhìn Bành Bân không ngừng biến ảo sắc mặt. Phương Dật này hội hầu như đã có thể ở trong lòng khẳng định, cái kia chùm sáng bên trong hẳn là thì có không gian này truyền thừa công pháp. Nhớ tới đến đây, Phương Dật con mắt không khỏi xem ngoài trăm thức cái kia chùm sáng nhìn lại, nơi này tổng cộng cũng chỉ có hai cái chùm sáng, vạn nhất đồ chơi này là một lần, như vậy chính mình vừa vặn cùng Bành Bân là một người một cái. Tuy rằng khoảng thời gian này cùng Long Vượng Đạt ở chung không sai, thế nhưng như vậy cơ duyên lớn, Phương Dật cũng sẽ không chắp tay dâng cho người. Long Vượng Đạt tuy rằng không biết cái kia chùm sáng là cái gì, nhưng nhìn đến Bành Bân không ngừng biến ảo sắc mặt, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, con mắt không tự chủ được hướng về xa xa cái kia chùm sáng nhìn lại, trong miệng tuyên một tiếng niệm Phật, Long Vượng Đạt lại nhấc chân liền hướng bên kia đi đến. Mẹ kiếp, không biết xấu hổ như vậy a. Nhìn thấy Long Vượng Đạt cử động, Phương Dật nhất thời có chút trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản hắn còn muốn tìm cớ quá khứ, không ao ước Long Vượng Đạt thậm chí ngay cả cớ cũng không tìm, trực tiếp liền muốn đi chạm đến cái kia trùng sáng. Chít chít. Ngay khi Phương Dật cũng phải sệ mặt xuống diện đuổi theo Long Vượng Đạt thời điểm, hắn ôm vào trong ngực Tiểu Ma Vương bỗng nhiên phát sinh một trận rít gào, trực tiếp từ Phương Dật trong lồng ngực nhảy xuống, thân hình như là đạo thiểm điện giống như hướng về trăm mét có hơn trùng sáng vọt tới. Long Vượng Đạt tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng tóm lại còn không lộ ra gấp tướng chạy đi. Tốc độ kia đương nhiên phải so với Tiểu Ma Vương kém xa lắm, chưa kịp hắn đi ra chừng 10 thước, Tiểu Ma Vương thân thể vẫn như cũ là nhảy vào đến cái kia chùm sáng bên trong. Như vậy cũng được. Nhìn hơn 10 mét ở ngoài không biết nên tiến vào hay là nên lui về đến Long Vượng Đạt, Phương Dật trong lòng không khỏi cuồng tiếu lên, hắn tuy rằng không thể chiếm được tiện nghi, nhưng Phương Dật từ nhỏ đem Tiểu Ma Vương nuôi lớn, hai người hầu như có loại huyết thống liên kết cảm giác, Tiểu Ma Vương có thể được chỗ tốt, Phương Dật nhưng là sẽ không ăn thố. Cùng Bành Bân bên này cảnh tượng như thế, ở Tiểu Ma Vương chạm tới chùm sáng sau khi, toàn bộ chùm sáng liền hóa thành một đoàn sương mù, chăm chú đem Tiểu Ma Vương thân thể cho bao vây lấy, không biết là khoảng cách quá xa vẫn là ảo giác, Phương Dật phát hiện đoàn kia sương mù tựa hồ muốn so với Bành Bân bên này nhạt nhiều lắm. Lão Long, chúng ta vẫn là chờ chút đi. Nhìn thấy Long Vượng Đạt tựa hồ có hơi chưa từ bỏ ý định, lại muốn hướng về Tiểu Ma Vương bên kia đi tới, Phương Dật nhất thời đã mở miệng, nếu là đại ca cùng Tiểu Ma Vương trước tiên chạm tới cái kia hai cái trùng sáng, Phương Dật liền không cho phép nó cùng Bành Bân bị người cho quấy rối. Được rồi. Nghe ra Phương Dật trong giọng nói kiên quyết, Long Vượng Đạt thở dài quay lại thân thể, hắn biết Phương Dật nhìn ra ý đồ của chính mình, hiện đang muốn đi tới chia một chén canh, cái kia đã là chuyện không thể nào, đối mặt đã từng phá giải quá chính mình hàng đầu thuật Phương Dật. Long Vượng Đạt trong lòng đều là tích trữ một tia sợ hãi cảm giác. Lão Long, các ngươi Phật giáo chưa từng nói qua cái gì là vu đi, ta đến kể cho ngươi giảng ba. Phương Dật sợ Long Vượng Đạt nóng ruột bên dưới đi quay rối Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương, lập tức kéo lại hắn, mở miệng nói rằng, nói đến ngươi tu tập hàng đầu thuật, chính là thoát thai từ vu tộc, là vu y năm đó một cái chi nhánh. Vu thuật bác đại tinh thâm chi nhánh vô số, Long Vượng Đạt hội hàng đầu thuật, chỉ có điều là chơi chút xà trùng tiểu đạo. Phương Dật cũng không sợ hắn học được món đồ gì, lập tức đem chi nhánh này cẩn thận nói cho Long Vượng Đạt. Vu thuật truyền vào Đông Nam Á khu vực, trong đó có rất nhiều thay đổi, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nghe Phương Dật vừa nói như thế, Long Vượng Đạt lập tức liền rõ ràng hắn nói tới không phải hư ngôn, trong đó có rất nhiều lời đối với mình đều có dẫn dắt. Trong lúc nhất thời Long Vượng Đạt vẫn đúng là đã quên cái kia hai cái chùm sáng sự tình. Hả? Nhanh như vậy liền xong việc. Phương Dật vốn định cho Long Vượng Đạt giảng trên hơn nửa canh giờ. Thế nhưng không chờ hắn nói lên 5 phút đồng hồ, nguyên bản bao phủ ở Bành Bân trên người tầng kia sương mù lại như là nước biển thủy triều xuống giống như vậy, từ trên người Bành Bân bao phủ trở ra, lại thu về đến trên bàn đá phía trên đã biến thành một cái to bằng nắm tay trùng sáng. Sương mù lùi sau khi trở về, Bành Bân thật giống cũng khôi phục thần trí, chỉ bất quá hắn mở hai mắt còn có chút hoang mang, cặp mắt kia đồng bên trong như là không có tiêu cự giống như vậy, khoảng chừng, trái phải lay động một cái đầu. Bành Bân dĩ nhiên trực tiếp khoanh chân ngồi ở trước bàn đá, chăm chú nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy cái kia lui về chùm sáng tựa hồ so với trước cảm đạm rồi rất nhiều, Phương Dật trong lòng không khỏi nhúc nhích một chút, vội vã vô vô Long Vượng Đạt vai, mở miệng nói rằng, Lao Long, này chùm sáng có thể nhiều lần sử dụng, ngươi trước tiên cho chúng ta hộ pháp, ta đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Dật tin tưởng, ở không có tìm được ra ngoài con đường trước, Long Vượng Đạt hẳn là sẽ không đối với mình cùng Bành Bân sinh ra cái gì vai tâm đến. Hơn nữa cái kia chùm sáng nhìn như là có thể lặp lại sử dụng, Long Vượng Đạt cũng không cần thiết liều lĩnh không cách nào đi ra ngoài nguy hiểm cùng huynh đệ mình trở mặt. Vì lẽ đó Phương Dật căn bản là không đợi Long Vượng Đạt trả lời, trực tiếp liền vượt qua hắn, vài bước đi tới trước bàn đá, đem bàn tay của chính mình đưa về phía cái kia chùm sáng. Này chuyện gì thế này? Khi, làm, Phương Dật ngón tay vừa mới tiếp xúc chùm sáng, hắn chợt phát hiện, chính mình thần thức lập tức bị kéo vào đến trong óc, hơn nữa trực tiếp tiến vào thấp nhất một tầng. Phương Dật biết, biển ý thức là một người thần bí nhất địa phương, mà tầng thấp nhất nhưng là hung hiểm nhất một nơi. Cổ nhân tu đạo đã tọa nhập định, không biết có bao nhiêu người thần thức chìm vào biển ý thức mà không thể giải thoát, cuối cùng đều rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma thân tổn kết quả. Phương Dật tại Hạ Sơn thời điểm, thần thức cũng từng bị kéo vào quá trong óc một lần, lần đó hắn suýt chút nữa trầm luân trong đó, bất quá nguy hiểm thường thường cũng mang ý nghĩa thu hoạch. Ở lần kia sau khi, Phương Dật thì có tương tự với đạo gia thần thông bình thường bản lĩnh, mãi cho đến hiện tại. Phương Dật đều vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng chính mình này thần thông tác dụng. Từng có lần trước kinh nghiệm, Phương Dật cũng không có hoang mang, mà là khống chế thần thức quan sát trong óc tình huống đến. Bất quá này vừa nhìn, Phương Dật lại là sửng sốt, bởi vì ở hắn thần thức bên ngoài, bị bao vây một tầng mỏng manh sương mù, nhưng là cực kỳ giống bên ngoài cái kia chùm sáng biến thành làm sương mù. Vô lượng thiên tôn, này toán chuyện ra sao a? Ồ, đây là cái gì? Phương Dật phát hiện mình như là bị giam cầm ở giống như vậy. Thần thức không cách nào đột phá này, sương mù cũng không cách nào trở lại trong cơ thể chính mình. Vừa lúc đó, Phương Dật đống nhiên cảm giác được, chính mình trong thần thức, tựa hồ thêm ra một chút vật gì. Là công pháp tu luyện. Nhìn cái kia từng cái chính mình hoàn toàn không quen biết ký tự ở trong thần thức lóe qua, nhưng Phương Dật một mực lại biết chúng nó đại biểu hàng nghĩa. Cái cảm giác này kỳ diệu dị thường, lại như là Phương Dật nhìn thấy một cái tố không quen biết người xa lạ thời, nhưng có thể chuẩn bị nói ra hắn cuộc đời qua lại. Hiện tại Phương Dật biết Bành Bân trước sắc mặt tại sao lại biến ảo chập chờn, bởi vì này khổng lồ tin tức lượng trực tiếp tác dụng ở trong thần thức, lại như là châu bị theo, đè chùm đầu cường uống một mình nước giống như vậy, không muốn uống cũng không được, chỉ là trong nháy mắt công pháp, Phương Dật trong đầu liền thêm ra một bộ đầy đủ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Người thật sự có thể tiến hóa đến mức độ như vậy. Như là người đứng xem bình thường kiểm tra cái kia bộ công pháp, Phương Dật sắc mặt cũng biến ảo chập chờn lên, hắn phát hiện mình nếu như làm từng bước tu luyện nói, hắn cũng có thể xem vách đá vẽ lên những người kia bình thường phi thiên độn địa rời sông lấp biển, quả thực rồi cùng nhân vật trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Hơn nữa này một bộ đầy đủ hệ thống tu luyện, căn bản cũng không cần Phương Dật đi tìm hiểu, bởi vì loại này truyền công biện pháp, để bộ này hệ thống bên trong công pháp lại như là từ lúc sinh ra đã mang theo như thế, Phương Dật hoàn toàn có thể nhìn hiểu. Nếu như là người khác truyền thụ nói, Phương Dật tin tưởng chính là cho dù tốt lão sư, cũng đừng nghĩ truyền thụ như vậy cẩn thận. Lẽ nào ta trước đây công pháp tu luyện, chỉ có điều là thượng cổ công pháp nhập môn sao? Kiểm tra trong đầu xuất hiện công pháp cùng từng cái giai đoạn, Phương Dật sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi lên. Bởi vì Phương Dật đem mình công pháp tu luyện cùng bộ này hệ thống tu luyện một đôi so với, dĩ nhiên phát hiện, đạo gia cái gọi là luyện thần phản hư cảnh giới, ở bộ này hệ thống tu luyện bên trong lại chỉ được gọi là tiên thiên cảnh giới, là người thời thượng cổ tu luyện cơ sở, chỉ có đạt đến tiên thiên người, mới có thể đi tu luyện bộ công pháp này. Mà ở thượng cổ linh khí đầy đủ thời kỳ, tu luyện tới cảnh giới tiên thiên có thể nói là cực kỳ dễ dàng sự tình, rất nhiều hài đồng cũng có thể dễ dàng đạt đến, này nói cách khác, đạo gia ghi chép những thư ở trong truyền thuyết đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới đại năng giả, ở thời kỳ thượng cổ nhưng là liền đứa bé cũng không sánh bằng. Tiên thiên sau khi cảnh giới là luyện khí. Này điều này cũng không phải vu tộc công pháp tu luyện, vu tộc chỉ theo đuổi thân thể mạnh mẽ, nhưng là không tu nguyên thần A. Nhìn cái kia bộ công pháp, Phương Dật trong lúc nhất thời lại sửng sốt. Tuy rằng Phương Dật cũng không biết vu tộc công pháp tu luyện, bất quá lấy Phương Dật từng nghe nói có liên quan với vu tộc truyền thuyết, vẫn là cảm giác được không đúng. Lẽ nào đây là luyện khí sĩ công pháp sao? Phương Dật trong lòng buốc lên một ý nghĩ, cũng chính là vào lúc này, Phương Dật phát hiện môn công pháp này một cái tai hại, vậy thì là muốn tu luyện bộ công pháp này, là cần linh khí phụ tá, không có linh khí, ăn quen rồi ngũ cốc hoa màu tục nhân rất khó nặng hơn phản tiên thiên, chớ đừng nói chi là đi tu tập mặt sau công pháp. Phương Dật cũng không biết, không gian này kỳ thực muốn so với đại vu hành hành thời kỳ đó chậm không biết bao nhiêu năm, thật là của bọn họ vu tộc truyền thừa không giả, nhưng vu tộc huyết thống đã vô cùng đạm bạc, ngược lại thượng cổ luyện khí sĩ công pháp muốn càng thêm thích hợp bọn họ tu luyện tiến hóa. Bất quá thân là vu tộc, bọn họ tinh thần trên truyền thừa vẫn là tiếp tục kéo dài, như vậy mới có cái này đại vu điện cùng 12 tổ vu pho tượng, không gian này người chính là dùng phương thức này đến hồi ức chính mình tổ tiên, đồng thời đem công pháp của bọn họ tu luyện dùng tổ tiên danh nghĩa cho truyền thừa đi. Linh khí biến mất, thật sự đoạn tuyệt nhân loại tiến hóa con đường tu luyện sao? Nhớ tới đến đây, Phương Dật trong lòng sinh ra một loại bi ai tâm tình. Hay là chính là bởi vì linh khí biến mất khiến nhân loại ta tự thân tiến hóa đoạn tuyệt, mới dẫn đến nhân loại đang điên cuồng phát triển khoa học kỹ thuật phát triển, cũng khiến nhân loại ta đối với tự thân tiến hóa càng coi thường, như vậy tuần hoàn ác tính, thượng cổ truyền thừa ở bên ngoài dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Không đúng, đại đạo 50, thiên diện 49. Bỏ chạy một trong số đó, tất cả đều có biến số, hiện tại không hẳn cũng không cách nào tu luyện. Dù sao từ nhỏ tu đạo, Phương Dật tâm trí kiên định xa phi thường người có thể so với, chỉ là thoáng hoang mang một thoáng, Phương Dật liền tỉnh táo lại, nếu thượng cổ đoạn tuyệt truyền thừa hiện nay lại xuất hiện, cái kia nhất định có xuất hiện đạo lý. Hơn nữa linh khí chỉ là từ cuộc sống mình không gian kia biến mất rồi, cũng không có nghĩa là ở mặt khác bên trong không gian cũng không tồn tại. Phát hiện không gian này sau khi... Phương Dật cũng không biết trên địa cầu còn có bao nhiêu cái như là chính mình hiện tại thân ở không gian song song, cổ đại điển tịch bên trong đề cập quá những thư ở trong truyền thuyết động thiên phúc địa, chỉ sợ cũng là chỉ những này ẩn giấu đi không gian song song, ở trong đó, hay là vẫn có linh khí tồn tại. Nghĩ rõ ràng cái này then chốt, Phương Dật trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ý nghĩ hiểu rõ lên, hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thần thức không biết lúc nào lại trở về trong cơ thể chính mình, mở mắt ra, Phương Dật nhìn thấy bên người đứng thẳng Long Vượng Đạt, bị một tầng mỏng manh sương mù cho bao bọc lại. Tầng này sương mù đã đạm bạc tới cực điểm, bất quá từ Long Vượng Đạt trên mặt mừng rỡ trong thần thái, vẫn có thể nhìn ra hắn là có thu hoạch, Phương Dật chỉ là liếc mắt nhìn liền nhắm hai mắt lại, đem tâm thần chìm đắm đến vừa nãy thu hoạch trên. Hả? Làm sao tiên thiên sau khi công pháp toàn cũng không thấy? Phương Dật chợt phát hiện, nguyên bản cùng thần thức dung hợp lại cùng nhau công pháp, dĩ nhiên lại như là viết ở trên tờ giấy trắng chữ viết, một vừa biến mất rơi mất, chính mình rõ ràng tận mắt nhưng làm sao đều không thấy rõ những tia tự. Loại này biến pháp phát sinh rất nhanh, ở Phương Dật phát hiện thời điểm, hắn thậm chí ngay cả bộ kia hệ thống tu luyện bên trong mỗi cái cảnh giới đều quên đi rơi mất, ngoại trừ tiên thiên sau khi có thể tiến vào luyện khí cảnh giới ở ngoài, luyện khí bên trên là cảnh giới gì, Phương Dật lại không biết gì cả. Lẽ nào nhất định phải tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể biết được phía dưới công pháp. Ở ban đầu hoảng loạn sau khi, Phương Dật chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nghĩ tới rồi biển ý thức kỳ diệu chỗ. Hay là chính mình trước thông hiểu đạo lý những kia công pháp, đều ẩn nấp đến trong óc. Như vậy cũng được, tỉnh rảo được bản thân tâm thần không yên. Cảm giác mình hẳn là đoán không sai, Phương Dật mỉm cười mở mắt ra, này vừa mở mắt Phương Dật liền nhìn thấy trước mặt khoanh chân ngồi Bành Bân, chính một mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi không biết ở phát ra cái gì vẻ quyết tâm. Chương 785, thần thức truyền công, hạ. Đại ca, tỉnh lại đi rồi. Phương Dật biết Bành Bân tại sao lại có loại vẻ mặt này, lập tức cười vỗ vỗ Bành Bân vai. Bởi vì Phương Dật hiện tại cảm giác cùng Bành Bân là như thế, lại như là lập tức được một tòa kim sơn, nhưng đột nhiên phát hiện mình lại là đang nằm mơ, loại kia trong lòng chênh lệch xác thực là khiến người ta phi thường khó chịu. Huynh đệ, công pháp, công pháp. Mụ nội nó, tất cả đều đã quên. Bành Bân mở mắt ra, khóc không ra nước mắt nhìn Phương Dật, hắn cũng là tỉnh lại sau khi mới phát hiện, vừa nãy ở cái kia chùm sáng bên trong chiếm được công pháp, dĩ nhiên ở trong đầu một chút biến mất, Bành Bân trước tiên khoanh chân ngồi dưới đất, chính là muốn nhớ lại đến như vậy một điểm. Đáng tiếc chính là, mặc cho Bành Bân vắt hết óc suy nghĩ, cũng không có thể trở về nhớ tới đến bao nhiêu, so với Phương Dật. Hắn thậm chí ngay cả tiên thiên sau khi cảnh giới đều quên đi rơi mất, điều này làm cho Bành Bân khổ sở suýt chút nữa thổ huyết. Đại ca, không phải đã quên, là chúng ta cảnh giới không đạt đến. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, ta cảm thấy chỉ cần đến cảnh giới tương xứng, công pháp tự nhiên sẽ lại xuất hiện, hơn nữa chúng ta phải đến công pháp cũng không phải tất cả cũng không có, ta còn nhớ một đoạn, dùng cho chúng ta hiện tại tu luyện hẳn là đầy đủ rồi. Tuy rằng hầu như đem chùm sáng bên trong truyền thừa công pháp toàn bộ đều quên mất, thế nhưng chính như Phương Dật nói như vậy, tiên thiên cảnh giới trước công pháp, nhưng là bảo lưu lại, Phương Dật vừa nay đem đoạn này công pháp cùng mình sở học đối ứng một thoáng, phát hiện tu tập môn công pháp này, chính mình có rất lớn độ khả thi ở trong vòng 3 năm thăng cấp tiên thiên. Hơn nữa này vẫn là Phương Dật đang không có linh khí tồn tại tình huống dưới tính toán đi ra, nếu như hắn ở vào một chỗ có linh khí trong hoàn cảnh, Phương Dật tin tưởng chính mình chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể làm ra đột phá, bởi vì hắn nguyên bản liền ở vào đột phá đến tiên thiên ngưỡng cửa. Phương Dật ở đọc một lượt đạo gia điển tịch thời điểm, thường thường gặp được cổ nhân cường điệu pháp lữ tài điệu bốn chữ này, lúc đó Phương Dật lấy vì cái này điệu tự chỉ chính là một ít non xanh nước biết cú tính thoát tục nơi, nhưng thẳng đến lúc này, Phương Dật mới thực sự hiểu rõ đến pháp lữ tài điệu bên trong cái này điệu tầm quan trọng. Người nói cũng là nghe được Phương Dật sau, Bành Bân không khỏi gật gật đầu, hắn liền cổ nhân tu luyện nhập môn yêu cầu đều không có đạt đến, cho dù biết phía sau công pháp cùng cảnh giới vậy cũng là không có tác dụng gì. Huynh đệ, chúng ta đối với một đôi, nhìn hai ta được công pháp là như thế sao? Ồ, ta làm sao thuyết minh không ra a? Bành Bân trong lòng đống nhiên bước lên cái ý nghĩ, chỉ là giữa lúc hắn muốn đem mình được công pháp đọc thuộc lòng cho Phương Dật nghe thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, trong đầu của hắn có công pháp này, cũng hoàn toàn lý giải, nhưng cũng không cách nào dùng miệng nói ra. Đại ca, đừng lao lực, chúng ta phải đến truyền thừa cùng Long Bà Thác gần như, mình có thể tu luyện, bất quá e rằng rất khó truyền thừa cho người khác. Nhìn thấy Bành Bân trợn đỏ bừng mặt, Phương Dật lắc lắc đầu, hắn cũng thử một hồi, nhưng cảm giác là giống như Bành Bân, coi như miễn cưỡng dùng giấy bút nhớ kỹ, e rằng chuyển xuống công pháp cũng là cùng năm đó Long Bà Thác trong sổ như thế tàn khuyết không đầy đủ. Long Bà Thác năm đó được chính là luyện thể công pháp, cùng chúng ta không giống nhau lắm. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, con mắt hướng về bên người Long Vượng Đạt nhìn lại, có chút bất ngờ nói rằng, Lao Long này tiếp thu chuyển thừa thời gian thật giống so với hai anh em chúng ta đều mưa lớn, làm sao vẫn chưa xong đây. Bành Bân cảm giác mình chạm tới cái kia chùm sáng thời điểm, trước sau cũng chỉ có 5, 6 phút dáng vẻ, nhưng là hắn này hội nói chuyện với Phương Dật đều có 7, 8 phút, Long Vượng Đạt vẫn như cũ vẫn không có tỉnh dậy, điều này không khỏi làm cho Bành Bân cho rằng Long Vượng Đạt được chỗ tốt muốn so với bọn họ nhiều. Không đúng, hắn đã tiếp thu xong truyền thừa, là cái kia chùm sáng biến mất rồi. Phương Dật cẩn thận liếc mắt nhìn Long Vượng Đạt, nhất thời phát hiện ra không đúng. Nguyên bản bao phủ ở Long Vượng Đạt trên người tầng kia sương mù liên quan phía trên bàn đá chùm sáng, lúc này đều đang dĩ nhiên là biến mất không còn tăm hơi, cũng chính bởi vì chùm sáng biến mất, Phương Dật mới không chú ý tới Long Vượng Đạt đã tiếp thu xong truyền thừa. Hả? Tiểu ma vương đây? Phương Dật ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, bởi cách nhau quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy tiểu ma vương tựa hồ nằm ở tấm kia bàn mặt trên, nhưng sương mù có hay không còn tồn tại, Phương Dật liền thấy không rõ lắm. Bất quá nguyên bản trôi nổi ở phía trên chùm sáng cũng là không gặp. Ở Phương Dật trong lòng, Long Vượng Đạt tự nhiên không có tiểu ma vương trọng yếu, lập tức Phương Dật cũng không kịp nhớ xem Long Vượng Đạt tình huống, vội vàng hướng tiểu ma vương nơi chạy tới, đi tới gần Phương Dật nhìn thấy, tiểu ma vương trên người sương mù cũng biến mất không còn tăm hơi, lúc này đang nằm ở bàn trên ngủ say như chết. Mới vừa ngủ mấy tháng, chẳng lẽ lại muốn ngủ? Nhìn thấy tiểu ma vương trạng thái, Phương Dật có chút không nói gì, tên tiểu tử này tiến hóa chính là đang ngủ. Mỗi một lần tỉnh ngủ sau khi, đều là hội có biến hóa kinh người, bất quá lần này chưa kịp Phương Dật nhìn thấy loại biến hóa này, tiểu ma vương lại tiến vào ngủ say trong trạng thái. Ở tiểu ma vương bên người đứng gần như có gần 10 phút, Phương Dật thử nghiệm dùng tay đẩy một cái tên tiểu tử này, cuối cùng xác định được, hay là tiểu ma vương đầu kết cấu cùng bọn họ có chỗ bất đồng. Phương Dật chờ người chỉ cần mấy phút liền tiếp thu xong truyền thừa tỉnh lại, nhưng tiểu ma vương nhưng là thật sự lại ngủ thiếp đi. Bành Bân cùng Long Vượng đặt đi tới Phương Dật bên người, có chút ngạc nhiên dùng ngón tay chọc chọc tiểu ma vương thân thể. Bành Bân mở miệng nói rằng, Lao Long giống như chúng ta, đều không nói ra được tiếp thu chính là cái công pháp gì. Lao Long, ngươi có thể tu luyện sao? Phương Dật ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Long Vượng Đạt, liền hắn đối với công pháp này lý giải, hẳn là thiên hướng đạo môn nhiều hơn chút, mà Long Vượng Đạt là đệ tử cửa Phật, có thể hay không tu luyện công pháp này còn chưa chắc chắn đây. Ta ngoại trừ hàng đầu sư truyền thừa, không có tu luyện qua những khác công pháp. Nghe được Phương Dật sau, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ. Đang tiếp thu chùm sáng bên trong công pháp truyền thừa sau khi hắn mới biết, hóa ra trước đây tụng niệm Phật môn kinh văn, tối đa chỉ là tu tâm, nhưng tu thân pháp môn, Phật môn điển tịch bên trong nhưng là không có một chút nào đề cập. Vì lẽ đó khi chiếm được công pháp này sau khi, Long Vượng Đạt căn bản liền không cân nhắc cái gì Phật môn đạo phái, nếu như không phải còn bị vây ở chỗ này, hắn vừa nay đều muốn trực tiếp đi tu luyện. Đáng tiếc, hai cái chùm sáng đều biến mất rơi mất, sau đó công pháp này truyền thừa sợ là cũng đoạn tuyệt rơi mất. Bành Bân tạp ba dưới miệng, dùng tay chỉ tiểu ma vương, nói rằng, tên tiểu tử này vận khí đúng là được, chính mình liền hao phí mất một cái trùng sáng, chúng ta nhưng là ca tam tài dùng mất rồi một cái. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta cái kia trùng sáng, khả năng bị sử dụng số lần ít một chút, tiểu ma vương cái này, hay là sử dụng số lần đến chứ. Phương Dật tuy rằng không có đoán hoàn toàn đúng, nhưng cách sự thực cũng không xa, kỳ thực bọn họ tiếp nhận trùng sáng truyền thừa. Vốn là thượng cổ đại năng chi sĩ đem công pháp rót vào đến chính mình trong thần thức lại thoát ra đến, do đó khiến cho bảo lưu lại đến. Vô số năm hạ xuống, này một tia thần thức dĩ nhiên bị tiêu hao gần đủ rồi, nếu như là ở linh khí đầy đủ địa phương, thần thức chịu đến linh khí tầm bổ, này chùm sáng không có tiêu hao hết năng lượng câu chuyện, thế nhưng hiện ở đây linh khí thiếu thốn, này truyền thừa cũng là biến thành dùng một lần thiếu một lần, Phương Dật bọn họ còn có thể gặp phải, đã xem như là gặp vận may lớn. Cũng không biết tên tiểu tử này tiếp nhận rồi truyền thừa sau khi có thể thành hay không tinh a. Bành Bân để Phương Dật sửng sốt một chút. Khoan hay nói, hay là thật sự có khả năng này, phải biết, đang tiếp thu truyền thừa trước tiểu ma vương cũng đã thông nhân tính nghe hiểu được nhân ngôn, vì lẽ đó có Bành Bân câu nói này, ở tiểu ma vương sau khi tỉnh lại coi như là có thể mở miệng nói chuyện, Phương Dật phỏng chừng cũng sẽ không quá khiếp sợ. Được rồi, đừng cân nhắc tên tiểu tử này rồi. Phương Dật đem tiểu ma vương lần nữa tân trang trở lại trong túi đeo lưng, mở miệng nói rằng mảnh này kiến trúc mặt sau không biết còn có chút cái gì, chúng ta lại đi tìm một chút đi, nếu như không có đồ vật, vậy ta liền bắt đầu nghiên cứu cái kia trận pháp, nhìn chúng ta có thể không thể đi ra ngoài. Hai vị, ta liền không đi, lại tìm đến thứ khác, cũng nên quy hai vị hết thảy. Đến đánh công pháp truyền thừa, Long Vượng Đạt đã là hài lòng, hắn cùng Bành Bân ý nghĩ gần như, bất kỳ ngoại vật, cũng không bằng tự thân mạnh mẽ đến trọng yếu. Vì lẽ đó Long Vượng Đạt muốn sấn Phương Dật cùng Bành Bân rời đi công phu bắt đầu tu luyện trong đầu công pháp. Lão Long, vạn nhất lại có thêm truyền thừa, ngươi chẳng phải là liền bỏ qua. Bành Bân nói sỉ nhục Long Vượng Đạt một câu. Ngươi nói có đạo lý, vậy ta còn là cùng các ngươi đồng thời đi. Long Vượng Đạt qua lâu rồi đến chết vẫn sĩ diện tuổi tác, Bành Bân sỉ nhục lời của hắn nhưng là nhắc nhở Long Vượng Đạt, nếu như bên trong kiến trúc thật sự có truyền thừa nói, vậy mình nhưng là phải hối hận không kịp. Nhưng mặc kệ là Bành Bân vẫn là Long Vượng Đạt cùng Phương Dật, bọn họ cũng không biết, loại này đại năng chi sĩ dùng thần thức lưu lại truyền thừa, cho dù ở không gian này cũng là quý giá dị thường, toàn bộ không gian nguyên bản cũng chỉ cung phụng 12 cái. Mà ở 12 cái cùng tổ vu không lớn bao nhiêu quan hệ truyền thừa ở trải qua vô số năm sau khi, lại chỉ còn lại Phương Dật bọn họ đụng tới hai người này, ở hai người này truyền thừa công pháp bên trong thần thức cũng đều tiêu hao hầu như không còn sau khi. Không gian này liền cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ công pháp truyền thừa. Cũng không biết những chuyện này Bành Bân chờ người, có chút chưa từ bỏ ý định đem chỉnh đống kiến trúc đều siêu tầm một lần, Phương Dật thậm chí còn đi đến xa xa trên một ngọn núi, đi đến mấy chỗ xây dựa lưng vào núi động phủ tìm một phen, nhưng cũng là cũng lại không có thể tìm tới này truyền thừa trùng sáng. Bất quá Phương Dật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ở phía sau trong kiến trúc, hắn lại phát hiện mấy cái binh khí mục nát sau khi lưu lại loại kia vật chất. Phương Dật thậm chí còn tìm tới một cái mỏng như cánh ve nhẹ như không có vật gì có chút không trọn vẹn nhưng cũng chưa hề hoàn toàn hư hao bảo kiếm. Cái này chí ít thiếu hụt 2/3 kiếm thể bảo kiếm, dĩ nhiên đem Phương Dật dao găm một chém làm hai, cái này thí nghiệm nhất thời để Phương Dật kích động không thôi, chân mà trùng chi đem cái kia bảo kiếm cho cất đi. Sưu tầm đến đây cũng có một kết thúc, Phương Dật xem như là nhìn ra rồi, không gian này di chuyển địa, tựa hồ cũng không phải cái gì động thiên phúc địa, bằng không bọn họ cũng không đến nỗi đem tất cả mọi thứ đều cho mang đi, sưu tầm mấy tháng, Phương Dật chờ người thậm chí ngay cả một cái nguyên lành hoàn chỉnh binh khí đều không có thể tìm tới. Chương 786, lựa chọn. Ta nói tiểu tử ngươi cũng quá có mới nối cũ chứ. Nhìn Phương Dật không ngừng thưởng thức này thanh mỏng như cánh ve bình thường đoạn kiếm, Bành Bân có chút dở khóc dở cười xem xét nhìn trên tay mình dao găm, đây là trước hắn đưa cho Phương Dật này thanh dao găm, đang bị Phương Dật đoạn kiếm trong tay cắt đứt sau khi, liền bị Phương Dật vứt về cho mình. Vật này không biết là làm bằng vật liệu gì đánh chế ra, dĩ nhiên như vậy sắc bén. Phương Dật yêu thích không buông tay thưởng thức cây đoạn kiếm kia, mặc dù là đem đoạn kiếm, nhưng Phương Dật vẫn cứ phi thường yêu thích, chủ yếu là vật này thực sự là quá nhẹ, đặt ở lòng bàn tay không cảm giác được một tia trọng lượng, nhưng cũng là vô cùng sắc bén. Đem đặt ở trên bàn tay, Phương Dật cũng có thể cảm giác được một trận đâm nhói. Đáng tiếc này đoạn kiếm vẫn là không cách nào chặt đứt cái kia xiềng xích. Được cái này đoạn kiếm sau khi, Phương Dật đã từng đi tới một chuyến cái kia hóa thạch lòng sông nơi, nhưng để hắn thất vọng chính là, cái này có thể dễ dàng đoạn thiết tức kim đoạn kiếm, vẫn cứ nằm cái kia xiềng xích không có biện pháp gì, bất quá để Phương Dật thở phào nhẹ nhõm chính là, cái này đoạn kiếm cũng không có xem trước dao găm như vậy bị xiềng xích tan vỡ đi, xem như là đánh cái hòa nhau đi. Ngươi đã biết đủ đi, ngươi không muốn vậy thì cho ta. Bành Bân tức giận trừng Phương Dật một chút, cũng chính là vật này bị Phương Dật được, nếu như đổi thành Long Vượng Đạn, Bành Bân sợ là sớm đã ra tay đi cướp. Kha kha, vẫn là ta giữ lại phòng thân đi. Phương Dật túi xuống thân thể, đem đoạn kiếm sen vào đến giày của chính mình bên trong, vật này thực sự là quá mức sắc bén, đặt ở bên hông Phương Dật sợ thương tổn được tự mình. Ai, ta nói, chúng ta có thể nói xong rồi, chờ sau khi đi ra ngoài. Đem ngươi tìm tới những kia chất liệu cho ta một ít, ta chế tạo lần nữa đi ra một cây đao. Nhìn Phương Dật trên tay đoạn kiếm, Bành Bân cũng là có chút trông mà thèm, hắn quyết định chờ mình sau khi đi ra ngoài, liền một lần nữa đánh chế một cái trúc với vũ khí của chính mình. Từ khi nhìn được tu luyện con đường sau, Bành Bân cũng dũ yêu thích vũ khí lạnh. Không thành vấn đề, đến thời điểm hai anh em chúng ta một người đánh một cái. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng không gian này vật có giá trị cũng đã bị mang đi ra ngoài. Thế nhưng từ những kia mục nát trong binh khí, Phương Dật hay là tìm được không ít hữu dụng chất liệu, chỉ là những này chất liệu có hay không có thể hòa tan một lần nữa đánh chế binh khí, liền muốn chờ sau khi đi ra ngoài mới có thể biết. Trận pháp này ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Bành Bân liếc mắt nhìn ở cách đó không xa chính đã tọa tu luyện Long Vượng Đạn, lắc đầu nói rằng, ở lại chỗ này giá trị đã không lớn, chúng ta vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Từ được chùm sáng bên trong truyền thừa công pháp đến hiện tại, lại qua chừng 10 ngày thời gian. Tính được bọn họ ở không gian này đã ở lại, sững sờ hơn 4 nguyệt, Phương Dật những ngày qua ngoại trừ chạy một chuyến hóa thạch lòng sông ở ngoài, liền vẫn ở trên đài cao nghiên cứu pháp trận này. Mà Bành Bân cùng Long Vượng Đạt nhưng là đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện, đặc biệt là Long Vượng Đạt, trừ ăn cơm nghỉ ngơi ở ngoài, hầu như hết thể thời gian đều đang tu luyện, này hơn 10 ngày hạ xuống, Long Vượng Đạt giống như biến thành người khác bình thường. Chùm sáng bên trong truyền thừa là có thể để cho không có bất kỳ căn cơ người cũng có thể tu luyện. Cùng Phương Dật bọn họ trước được không chọn vẹn luyện thể công pháp có một ít tương tự chỗ, mấy ngày nay đến Long Vượng Đạt vẫn luôn ở bài trừ trong cơ thể tạp chất, dùng Bành Bân lại nói, chính là mỗi ngày trên người đều thối hoác. Long Vượng Đạt đã là 60 có hơn người, tuy rằng bảo dưỡng tốt vô cùng, nhưng từ trên mặt cùng với khỏe mắt nơi nếp nhăn vẫn như cũ có thể nhìn ra tuổi của hắn linh, nhưng tu luyện môn công pháp này sau khi, Long Vượng Đạt sắc mặt biến đến rũ hường hào, nếp nhăn trên mặt cũng biến mất, hiện tại đột nhiên nhìn qua, cũng là như là cái 30-40 tuổi người trung niên. Ngược lại là Phương Dật cùng Bành Bân tu luyện môn công pháp này sau biến hóa không phải rất lớn, hắn hai cái nguyên bản cũng đã có qua vài lần gặp gỡ, ngày kia ở trong người tích lũy những kia ngũ cốc hạng mục phụ hình thành độc tố cũng đều bài thất thất bát bát, công pháp tu luyện sau hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Đặc biệt là Phương Dật, bây giờ cách cảnh giới tiên thiên cũng là chỉ kém tới cửa một cước, chậm 3 năm rưỡi, nhanh hơn 3-5 ngày nói không chắc liền có thể đột phá, vì lẽ đó tiên thiên trước công pháp đối với Phương Dật thân thể xúc tiến đã không phải rất lớn. Bất quá môn công pháp này đối với Phương Dật những phương diện khác vẫn có trợ giúp, bởi vì hắn từ tiên thiên trước công pháp trung học đến làm sao ích cốc. Ích cốc nguyên bản liền bắt nguồn từ đạo gia dưỡng sinh bên trong không ăn ngũ cốc, là cổ nhân thường dùng một loại tu luyện cùng dưỡng sinh phương thức. Phương Dật trước đây sở học ích cốc pháp môn kỳ thực cũng không thuần túy, tên là ích cốc, kỳ thực mỗi ngày bên trong hay là muốn tiến vào chút ít nước cùng quả sơ, lấy cung cấp thân thể cần thiết. Thế nhưng ở cái này truyền thừa công pháp bên trong lích gốc, nhưng là cùng Phương Dật trước đây sở học phương pháp một trời một vực, công pháp bên trong lích gốc là chọn dùng lâu dài nhu tế phương pháp hô hấp, làm cho một cái chân khí ở Phương Dật trong cơ thể tuần hoàn không ngừng, ở cung cấp thân thể cần thiết đồng thời, lại đang hạ thấp thân thể đối với vật chất nhu cầu. Cùng đạo gia có chút tương tự với quy tắc ích cốc không giống, Phương Dật sở học đến ích cốc pháp, cũng sẽ không để thân thể mình khi có thể hạ thấp đồng thời buồn ngủ, trái lại đầu óc dị thường thanh minh, trước đây về mặt tu luyện rất nhiều không nghĩ ra chỗ, cũng là thông hiểu đạo lý. Phương Dật từng ở một quyển trong sách cổ nhìn thấy một đoạn như vậy thoại, vậy thì là ăn thịt giả dũng cảm mà hãn, ăn cốc giả trí tuệ mà xảo, thực khí giả thần linh mà thọ, không ăn giả bất tử mà thần. Trước đây Phương Dật đối với mấy câu nói này lý giải chỉ là phù với mặt chữ, nhưng thông hiểu đoạn này công pháp sau khi Phương Dật mới rõ ràng, cũng không phải là cổ nhân ra sai, nhưng là hậu nhân đang giải thích những chữ này mắt thời điểm lý giải có sai lệch, có thể thấy được con đường tu luyện có truyền thừa cùng không truyền thừa khác nhau. Hiện tại Phương Dật đã là 7 ngày 7 đêm không có ăn uống gì nước cùng bất kỳ đồ ăn, này đã ra nhân loại đối với nước nhu cầu cực hạn, nhưng Phương Dật tinh thần vẫn như cũ tốt vô cùng. Mỗi ngày bên trong đều tập trung vào lượng lớn tinh lực ở đối với trận pháp nghiên cứu trên. Bành Bân cũng tu tập công pháp bên trong lĩnh cốc thuật, bất quá hắn chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, cùng Phương Dật so ra cách biệt rất xa. Cho tới Long Vượng Đạt, hắn đang đứng ở tu luyện giai đoạn sơ cấp, mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung thân thể, ở mấy ngày trích thải rau dại quả dại, trên căn bản đều tiến vào Long Vượng Đạt cái bụng, nhưng ở bên trong không gian này bổ sung là không có ăn thịt, Long Vượng Đạt nhu cầu muốn xa xa quá thân thể hắn tiêu hao. Bành Bân đã từng châm biếm Long Vượng Đạt thân là đệ tử cửa Phật, mỗi ngày bên trong trong miệng đều ở nhắc tới ăn thịt, rõ ràng là lục căn không tịnh, bất quá Long Vượng Đạt nhưng là ngôn nói Thái Lan Hòa Thượng cũng không phải là chỉ ngồi không, hơn nữa hắn thân là hàng đầu sư, trên tay cũng là dính đầy máu tanh người, xưa nay liền không nắm Phật môn giới luật coi là chuyện to tát. Hiện tại Long Vượng Đạt, hầu như mỗi ngày tu luyện hạ xuống, cả người đều đói bụng xem con sói giống như vậy, con mắt đều sắp tái rồi. Vì lẽ đó Long Vượng Đạt cũng là mong đợi nhất muốn đi ra ngoài người kia, mỗi ngày đều hội tranh thủ đến hỏi dò Phương Dật đối với trận pháp nghiên cứu tiến triển. Vào lúc này Long Vượng Đạt vừa kết thúc tu luyện, nghe được Bành Bân cùng Phương Dật đối thoại, cũng là đi tới, mở miệng nói rằng, nơi này thật sự không có cách nào lại ở lại, ta đều nhanh phải chết đói rồi. Không biết có phải là thân thể tuổi trẻ duyên cớ, hiện tại Long Vượng Đạt thiếu một tơ thân là Thái Lan quốc sư uy nghiêm, ngược lại là nhiều hơn một chút linh động. Cùng Phương Dật cùng Bành Bân khi nói chuyện thời điểm, cũng không có như vậy cứng nhắc. Nơi này còn có một chút lưu lại linh khí, muốn mở ra trận pháp này, hay là có thể làm được. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Phương Dật do dự một chút, mở miệng nói rằng, bất quá đây là một tổ hợp đại trận, ta chỉ có thể nhìn hiểu một phần rất nhỏ, ta không biết nếu như mở ra trận pháp sau khi, chúng ta sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Phương Dật đối với trận pháp nghiên cứu, nguyên bản đều là học tự lao đạo sĩ, thế nhưng hắn ở dã nhân trong núi. Nhưng là đã được kiến thức thượng cổ luyện khí sĩ trận đồ, nếu không có cái này kỳ ngộ, Phương Dật vẫn đúng là xem không hiểu trước mặt trận pháp này. Có cái kia thượng cổ luyện khí sĩ trận đồ vì là ý theo, Phương Dật xác thực nhìn ra cái này hẳn là trận pháp truyền tống một ít đầu mối, bất quá để Phương Dật cảm giác sâu sắc bất ngờ chính là, trận pháp này nhằng nhị khắp nơi, bên trong đại trận lại còn bao quát 3 cái tiểu trận, Phương Dật hiện tại xoắn suýt chính là, hắn không biết người nào truyền tống trận mới là đi về địa cầu. Sự thực chứng minh, cái này truyền tống trận tuyệt đối chính là chuyển vận lúc trước bên trong không gian người rời đi địa phương, vì lẽ đó đại trận nhất định là đi về chỗ đó, nhưng mặt khác 3 cái tiểu nhân, nhỏ bé trận pháp, Phương Dật liền không biết là đi về nơi nào, hay là bên trong một cái đều không có đi về ngoại giới cũng khó nói. Vì thế Phương Dật còn chuyên môn bói toán một quẻ, nhưng không biết là không phải là bởi vì không gian này có thể che đậy thiên cơ nguyên nhân, bói toán kết quả cũng không phải rất lý tưởng, trong đó 2 cái tiểu nhân, nhỏ bé trận pháp đều không thể nhìn ra cắt hùng. Chỉ có một cái trận pháp cho thấy phúc hỏa mỗi nửa. Đại ca, Lão Long, sự tình chính là như vậy, các ngươi xem chúng ta đi người nào truyền tống trận. Phương Dật đem mình lý giải đồ vật tất cả đều nói ra, kỳ thực bọn họ nguyên bản còn có thể có một lựa chọn, vậy thì là truy tìm bên trong không gian này người rời đi bước chân, đi đến bọn họ đi tới địa phương. Bất quá Phương Dật trải qua chắc toán, mở ra cái kia to lớn nhất trận pháp phải vô cùng nhiều linh khí, hiện tại trong không gian linh khí đã không đủ để chống đỡ cái kia trận pháp mở ra. Chính là 3 người kia tiểu nhân, nhỏ bé trận pháp, nhiều nhất cũng chỉ có một lần mở ra cơ hội. Hai chúng ta đối với này trận pháp gì hoàn toàn là tay mơ này, vẫn là huynh đệ ngươi quyết định đi. Nghe được Phương Dật giải thích sau khi, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đối diện một chút, hai người đồng thời lắc lắc đầu, đem quyền lựa chọn lại đuổi về đến Phương Dật trên tay. Đại ca, ngươi này nói rồi bằng không nói a. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở xoắn suýt lựa chọn người nào trận pháp. Nếu như không có thể trở về đến ngoại giới nhưng đi đến một nơi động thiên phúc địa, cái kia Phương Dật cũng có thể tiếp thu, nhưng hắn sợ nhất chính là về lại không thể quay về, sau đó sẽ tiến vào một cái giường như nơi này bình thường tuyệt địa, cái kia Phương Dật thật sự liền muốn khóc cũng khóc không được. có câu nói đáng chết điều hướng trên, bất tử vạn vạn năm, ngươi tuyển đi, không quan tâm đi đến nơi nào, ta cùng Lao Long đều nhận. Bành Bân biểu hiện rất lưu manh, ngược lại bọn họ cũng là muốn lựa chọn một cái truyền tống trận, thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, phản chẳng bằng thẳng thắn một điểm, có câu nói là phúc không phải họa, là họa bọn họ cũng tránh không khỏi. Ta cũng không biết có đáng chết điều hướng trên tục ngữ. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật lườm một cái, con mắt ở ba người kia cách nhau chỉ có hơn 20 mét trận pháp tới về nhìn một hồi lâu, rốt cục cắn răng, nói rằng, liền tuyển bên phải này một cái đi, phúc họa mỗi nửa, liền xem chúng ta ca mấy cái số phận làm sao rồi. Chương 787, truyền tống, thượng. Phương Dật cũng là nghiêng về lựa chọn bên phải cái này truyền tống trận, nhìn thấy Long Vượng đặt cùng Bành Bân cùng ý nghĩ của chính mình như thế, lập tức nói rằng, đại ca, ngươi cùng Lao Long đi thải chút rau dại quả dại, mặt khác lại lấy chút nước, ta còn muốn nghiên cứu dưới cái này truyền tống trận. Bên kia không chả còn lại chút rau dại mà, hai ta lại không thế nào ăn, đầy đủ Lao Long ăn một bữa, không cần lại đi thải lấy xuống đi. Ở truyền tống trận phụ cận cũng không có quả dại rau dại, muốn hái nhất định phải đến hơn 10 dặm ở ngoài những kia trên ngọn núi đi, hơn nữa tiêu tốn thời gian tinh lực được đồ ăn đại thể đều tiến vào Long Vượng đạt cái bụng, là lấy Bành Bân có chút không thế nào tình nguyện. Đại ca, ai biết chúng ta sẽ bị truyền tống đến nơi nào đi a? Nhìn thấy Bành Bân một mặt không vui dáng vẻ, Phương Dật cười khổ một tiếng, nói rằng, đây là cho chúng ta chính mình chuẩn bị, vạn nhất ta ca mấy cái nếu như bị chuyển tới cái không có nước không có đồ ăn địa phương, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh Lao Long nhiều chống đỡ thêm mấy ngày. Khà khà, muốn chết cũng là Lao Long chết trước. Bành Bân khà khà cười khan mấy tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người cùng Long Vượng đặt đi thu thập đồ ăn. Mà Phương Dật nhưng là đi tới cái kia truyền tống trận phía dưới. Ở truyền tống trận phía dưới, có một cái khoảng 1 mét cao bệ đá, nguyên bản Bành Bân chờ người cho rằng đây là người thời thượng cổ tế tự dùng tế đàn, bất quá trải qua Phương Dật khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn hiện đây cũng không phải là tế đàn, mà là khống chế những truyền tống trận đó chỗ then chốt. Ở tấm này trên đài đá, điêu khắc vô số văn tuyến, đặt ở Bành Bân cùng Long Vượng đặt trong mắt là lộn xộn, thế nhưng Phương Dật mơ hồ có thể nhìn ra một ít đầu mối. Những này hoa văn có chút giống là cái tụ linh trận, đem không gian tự do chân khí đều hút vào đến trong đó. Không biết kinh quá bao nhiêu năm tháng ẩn nhưỡng, chỉnh trương bệ đá đều tỏa ra một loại ngọc thạch giống như ánh sáng lộng lẫy. Nếu không là Phương Dật ngăn, Bành Bân sợ là sớm đã đem xem là cái bảo bối cho đập ra. Nơi này, còn có nơi này văn tuyến đều là bị bế tắc ở, nơi này còn có rãnh, không biết là đặt cái gì dùng. Dùng tay vuốt nhẹ trên đài đá hoa văn. Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia từng kia linh khí đi khắp ở trong đó, bất quá Phương Dật nhưng cũng không dám hấp thu trên đài đá linh khí, bọn họ còn muốn dựa vào cái này đi ra ngoài, vạn nhất đem phá hỏng, nói không chắc bọn họ sẽ bị vây ở nơi đây. Này chỗ then chốt tựa hồ bị người làm hỏng quá, bất quá không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần chuyển được này khiêu văn tuyến, hay là có thể mang linh khí tiếp dẫn lại đây đối với cái này trên đài đá hoa văn, Phương Dật từ lâu thuộc lầu ở ngực, lại trải qua một ngày nghiên cứu sau khi... Phương Dật trong lòng có một chút chắc chắn. Người thời thượng cổ đối với linh khí vận dụng, để Phương Dật cũng là nhìn mà than thở, đại trận này chỉ có linh khí là có thể chống đỡ vận chuyển, cái kia từng cái hoa văn tạo thành tụ linh trận, đem linh khí trong trời đất hoàn toàn ngưng tụ tập cùng một chỗ cung cấp đến truyền tống trận trên. Bất quá căn cứ Phương Dật quan sát, cái này truyền tống trận cũng có thể dùng những khắc năng lượng tới mở, ở cái này rãnh nơi Phương Dật hiện một chút bột phấn, cho dù quá khứ vô tận năm tháng. Hắn vẫn như cũ có thể từ những này bột phấn bên trong nhận ra được linh khí nồng nặc. Chẳng qua là ban đầu rãnh bên trong đến cùng đặt món đồ gì, chỉ là từ những này bột phấn trên, Phương Dật đã là không thể nào khảo chứng. Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi với ở chữa trị cái kia chỗ then chốt trên tụ linh trận sau khi, có thể đem truyền tống trận vận chuyển lên. Đương nhiên, những này bột phấn cũng bị Phương Dật cực kỳ cẩn thận cho cất đi, có hay không có thể chữa trị cái này chỗ then chốt, những này ẩn chứa linh khí bột phấn vẫn còn có chút tác dụng. Phương Dật bên này đang bệ buộn khi còn sống, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng thu thập không ít đồ ăn trở về, Bành Bân đem quần của chính mình áo đều là cởi ra, sau đó đem ống tay chắt trụ, bên trong thả rất nhiều quả dại cùng thực vật dễ cây, lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt Bành Bân suýt chút nữa liền không đem quần lót cho cởi ra. Ở đi tới nơi này cái tu di thế giới sau khi, bọn họ hiện trên núi trái cây đối với bọn họ cũng không có công hiệu gì, nhưng một ít thực vật căn cơ nhưng là ẩn chứa đạm bạc linh khí, chỉ cần ăn to bằng nắm tay như vậy một cái. 2, 3 thiên đô sẽ không có cảm giác đói bụng. Cho tới Long Vượng Đạt, nhưng là một tay mang theo một cái lớn bình ngói, siêu tầm nhiều như vậy địa phương, tuy rằng không tìm được Bành Bân cùng Phương Dật chờ mong bên trong thần binh lợi khí, nhưng như là như vậy bình ngói nhưng là tìm được không ít, khoảng thời gian này bọn họ đều là dùng bình ngói ở phanh luộc đồ ăn. Huynh đệ, thế nào? có thể hay không rời đi. Bành Bân nhìn thấy Phương Dật đứng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, lập tức mở miệng nói rằng, chúng ta có thể hái không ít đồ vật, đầy đủ chúng ta ăn hơn nửa tháng. Ân, Lão Long nếu có thể ăn ít một điểm nói, một tháng cũng không có vấn đề. Hiện tại Phương Dật đối với đồ ăn nhu cầu đã là rơi xuống mức thấp nhất độ, hắn 7-8 ngày chỉ cần uống một chút nước là có thể, mà Bành Bân tuy rằng không bằng Phương Dật, nhưng 3-4 ngày không ăn uống cũng là không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó bọn họ đái đồ ăn, phần lớn đều là thỏa mãn Long Vượng Đạt. Những kia thực vật dễ cây còn có thể, nhưng những này quả sơ đối với sự giúp đỡ của ta cũng không lớn. Nghe được Bành Bân đoán giận thành, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười khổ. Khoảng thời gian này hắn dựa theo cái kia truyền thừa công pháp tu luyện, vốn cho là đem tu vi của chính mình tăng lên lên, nhưng để Long Vượng Đạt không nghĩ tới chính là, bởi ăn thịt thiếu thốn, hắn hiện ở bên trong thân thể khí huyết hao tổn rất lợi hại, này lượng thiên Long Vượng Đạt đã không còn dám kế tục tu luyện. Chỉ cần có thể trở lại Thái Lan, cái kia không quan tâm là ra sao vật đại bổ, Long Vượng Đạt đều có thể khiến cho đến, nghĩ chính mình trước đây căn bản là không thèm để ý tổ yên cá muối sơn chân hải vị. Long Vượng Đạt hiện tại hận không thể đốn đốn đem ra coi như ăn cơm, mà lúc này hắn cũng là muốn nhất từ nơi này đi ra ngoài người kia. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta còn phải nghiên cứu một chút. Phương Dật đối với Bành Bân cùng Long Vượng Đạt khoát tay háo một cái, việc quan hệ bọn họ có hay không có thể từ nơi này đi ra ngoài, Phương Dật không dám có chút bất cẩn, phàm là có một chút vấn đề, hắn đều sẽ không thử nghiệm đi kích cái này truyền tống trận. Phương Dật ngoài miệng nói tới nghiên cứu một chút, lập tức liền quá khứ 3 ngày. Này ba thiên Phương Dật hầu như là không ngủ không nớt, cẩn thận từng ly từng tí một dùng cái kia rãnh bên trong chiếm lấy bột phấn vì là môi giới, đem chỗ then chốt trên tụ linh trận cho chữa trị lại đây. Chữa trị trận pháp đều là cực sự tinh tế hoạt, hoàn toàn không hiểu trận pháp Bành Bân cùng Long Vượng Đạt căn bản là không giúp được bất kỳ bận hiệu, bất quá trải qua mấy ngày nay chữa trị, Phương Dật cảm giác mình đối với trận pháp chi đạo lý giải, tựa hồ lại sâu sắc thêm mấy phần. Lưu hạ tối hậu một đạo công tự, Phương Dật thật dài thở phào một cái. Từ Bành Bân nơi đó tìm kiếm ra một khối rửa sạch sẽ dễ cây, trực tiếp đặt ở trong miệng liền lớn nhai lên. Những này không biết là cái gì thực vật dễ cây một cái cắn xuống miệng đầy chất lỏng, cũng không là rất hương vị ngọt ngào cũng không cay đắng, nhưng chỉ cần ăn một khối, liền đầy đủ bổ sung Phương Dật mấy ngày nay thân thể tiêu hao, liên đối Phương Dật tinh thần đều phấn chấn không ít. Thành. Chính nằm trên đất ngủ ngon Bành Bân nhảy lên, tuy rằng hắn đã qua dùng đồ ăn đến bổ sung khí huyết giai đoạn, nhưng Bành Bân hiện tại cũng không dám tu luyện cái kia truyền thừa công pháp. Bởi vì hắn chỉ cần vừa tu luyện, liền muốn từ ích cốc trạng thái bên trong lui ra ngoài, vẫn là cần tiêu hao đồ ăn đến bổ sung thân thể. Gần đủ rồi, lẽ ra có thể chống đỡ một lần truyền tống, bất quá có thể đi tới chỗ nào, ta liền không dám hứa chắc. Phương Dật dùng sức gật gật đầu, nếu như không phải ở dã nhân trong núi tìm hiểu cái kia trận đồ, Phương Dật e rằng cũng không cách nào hoàn thành đối với truyền tống trận chữa trị. Quản mẹ kiếp đi nơi nào, chỉ muốn rời khỏi nơi này là được. Bành Bân kích động gào hào một cổ họng. Một tay nhấc lên cái bọc kia mãn dễ cây quần khoát lên chính mình trên bả vai, cái tay còn lại nhưng là nhấc lên chính mình áo khoác cải trang ba lô, cái kia không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ nhìn ra Phương Dật không khỏi thấy buồn cười, cũng chính là ở bên trong không gian này, bằng không đường đường chủ nhà họ Bành làm sao hội có bộ trang phục này. Kỳ thực bọn họ ca ba dáng vẻ hiện tại đều có chút chật vật, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân không giống nhau, Bành Bân mặc dù là cái giả hòa thượng, nhưng cũng là luyện công luyện cái kia đầu là thốn không sinh. Mà Long Vượng Đạt coi như là cái thật hòa thượng, lúc này trên đầu mọc ra đầu cũng đủ lưu cái phân công nhau. Phương Dật cũng là như thế, hắn vốn là lý cái đến lỗ thai một bên đầu, nhưng mấy tháng nay, đầu ẩn nhiên lại muốn rủ xuống tới vai. Phương Dật thẳng thắn ở chính mình sau đầu đâm cái tiểu biện, nhìn qua nhưng là muốn so với Long Vượng Đạt càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Đại ca, Lão Long, các ngươi chạm ở vị trí này. Phương Dật dẫn hai người leo lên đài cao, chỉ định một vị trí để hai người bọn họ đứng ở nơi đó. Ai? Người đi đâu a? Làm sao không tới? Bành Bân nhìn thấy Phương Dật vạch ra vị trí sau khi, xoay người lại rơi xuống đài cao, không khỏi cao giọng gọi lên. Còn có bước cuối cùng công tác, ta làm xong liền lên đến. Phương Dật cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái, đi tới cái kia khống chế truyền tống trận chỗ then chốt bên cạnh. Phương Dật cẩn thận từng ly từng tí một dùng cái kia trong ránh bột phấn, đem một điều cuối cùng bế tắc đường bộ cho nối liền với nhau. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Phương Dật liền nhìn nhiều công phu đều không có. Phi thân nhanh hướng về đài cao chạy đi, hắn không biết cái kia tụ linh trận được chữa trị sau khi sẽ xảy ra chuyện gì, vạn nhất truyền tống trận bị lập tức khởi động, cái kia Phương Dật thực sự là muốn khóc ngất ở phía trên. Bất quá Phương Dật không quay đầu lại nhìn thêm trên một chút, nhưng là thiếu một cái quan sát tụ linh trận vận hành cơ hội tốt, bởi vì sẽ ở đó đường nét bị liên thông sau khi, toàn bộ chỗ then chốt mặt bản sơn, đồng nhiên phóng ra tia sáng chói mắt, từng cái như thủy ngân ánh sáng lộng lẫy ở những kia đường nét thượng lưu chuyển, bên trong không gian thiên địa linh khí điên cuồng hướng về bộ kia diện tuôn tới. Khi, làm, Phương Giật đặt chân ở truyền tống trận vị trí sau khi, tia sáng chói mắt kia lại một lần nổ tung đến, nhưng những ánh sáng này tụ mà không tiêu tan, trước sau quanh quẩn ở thạch trung quanh đài, nó lại như là cái to lớn nguồn sáng, mà tự do ở không gian linh khí nhưng là xem đom đóm bình thường tràn vào đến trong bệ đá. Ta nói huynh đệ, ngươi ở phía dưới đã làm gì a? Nhìn thấy bên dưới đài cao diện biến hóa, Bành Bân có chút lo lắng đề phòng nói rằng, đồ chơi kia sẽ không nổ tung chứ? Tại sao ta cảm giác ở trong đó như là ẩn chứa rất lớn năng lượng, chuyện này? Nay vạn nhất nổ tung, chúng ta ca mấy cái còn có thể có mệnh sao? Đến này hội, coi như là bị nổ cái tan xương nát thịt, vậy cũng chỉ có thể tiến hành xuống. Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng ở bề ngoài chấn định, nhưng Phương Giật trong lòng đúng là không có bao nhiêu sức lực, bất quá có một chút Phương Giật là có thể khẳng định, vậy thì là nếu như ngay cả hắn đều không sửa được cái này truyền tống trận nói, vậy thế giới này trên cũng không có người thứ hai có thể đem tu tốt đẹp. Ta thế nào cảm giác cổ đại người, muốn so với người hiện đại càng thêm thông minh a? Nhìn cái kia từ từ ở tăng mạnh ánh sáng, Bành Bân lẩm bẩm nói rằng, chúng ta người hiện đại ra ngoài, mặc kệ là đi máy bay vẫn là tọa xe lửa, cũng phải dằn vặt không ít thời gian. Người cổ đại này chỉ là bãi cái đồ bỏ trận pháp dĩ nhiên liền có thể làm được đồng bộ truyền. Trận pháp này so với khoa học kỹ thuật muốn tiên tiến hơn nhiều, chính là không biết nguyên lý là cái gì. Cổ đại biến mất văn minh, nguyên bản liền không thể so hiện đại kém. Thân là một quốc gia quốc sư, Long Vượng đạt kiến thức muốn cách xa ở Bành Bân bên trên, nghe được lời của hắn sau, lập tức mở miệng nói rằng, hiện tại khoa học giới khó khăn nhất nghiên cứu đầu đề có hai cái, một cái là thời gian, một cái khác nhưng là không gian. Long Vượng Đạt đã tham gia thế giới cấp các khoa học gia tổ chức một ít diễn đàn cùng nghiên thảo hội, ở hắn lúc đó xem ra, những người kia thuần túy nhàn đau bi sau đó cầm các cái tiền của quốc gia ở ý nghĩ kỳ lạ, bởi vì những kia nghiên cứu đầu đề theo Long Vượng Đạt là căn bản là không thể đạt thành. Nói thí dụ như có nhà khoa học đang nghiên cứu thời gian lưu, dùng người kia lại nói, nếu như hắn có thể nghiên cứu thành công nói, liền có thể nghịch chuyển thời gian, có thể để cho lão nhân tại thân thể trên trở nên tuổi trẻ, thậm chí có thể để cho hiện đại người trở lại cổ đại, từ mà thay đổi tiến trình của lịch sử. Còn có người đang nghiên cứu không gian truyền tống kỹ thuật, nhà nghiên cứu quan điểm là, loại kỹ thuật này có thể để bảo vệ người tư duy, cũng chính là linh hồn, sau đó đem người ở truyền tống trang bị bên trong phân giải trở thành hạt căn bản, ở mấy vạn dặm thậm chí mấy trăm ngàn dặm truyền tống trang bị bên trong lại cho tổ bọc lại, tất cả những thứ này đều thông qua điện tử truyền bá. Lại như là mấy năm trước diễn cái kia điện ảnh, The Matrix, như thế, khiến người ta có thể không nhìn không gian tồn tại, chỉ cần kết nối hai cái truyền tống trang bị, liền có thể đem người truyền tống đến bất kỳ địa phương nào, cái kia nhà khoa học thậm chí nói ra muốn ở mặt trăng thổ tinh trên đều trang như thế cái trang bị, như vậy bọn họ đem đại đại tăng nhanh tìm kiếm vũ trụ bước tiến. Lúc đó Long Vượng Đạt đang nhìn đến những này có thể nói đầu đề sau khi, tuy rằng không đến nỗi trước mặt mọi người chỉ trích, nhưng đại diện cho quốc gia hắn, ở cái kia mấy lần có chút hóa duyên tính chất nghiên thảo hội trên nhưng là không có ra một phân tiền. Theo Long Vượng Đạt, những này nhà khoa học toàn bộ đều là thủ đoạn vụng về tên lừa đảo, hơn nữa một điểm chuyên nghiệp tinh thần đều không có, muốn từ trong tay bọn họ lừa gạt tiền làm sao cũng suy nghĩ ra cái tốt một chút chủ ý, mà không phải đưa ra cái kia từng cái nghe liền rất hoang đường lý luận. Bất quá khoan hay nói, Long Vượng Đạt tuy rằng không bỏ tiền, nhưng hay là có người đối với những này vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật cảm hứng, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị thế giới xếp hạng ở 10 vị trí đầu trong vòng đại phú hào. Vì lẽ đó cư Long Vượng đã biết, những kia nghiên cứu đầu đề vẫn luôn đang tiến hành, còn tiến triển làm sao, Long Vượng Đạt liền không biết. Thế nhưng Long Vượng Đạt nằm mộng cũng muốn không tới, ở bên ngoài chỉ là một ít mô hình lý luận, ở tại bọn hắn thân ở không gian này, dĩ nhiên cũng sớm đã bắt đầu sử dụng. Đồng thời cái này kỹ thuật so với ngoại giới nói ra lý luận càng thêm châu bò, bởi vì nó không chỉ có thể tiến hành cùng một không gian truyền tống, hơn nữa còn có thể ở không gian song song lẫn nhau truyền tống, đồ chơi này nếu như truyền đi nói. Long Vượng Đạt tin tưởng, một ít quốc gia coi như động đại chiến thế giới lần thứ ba, e rằng cũng phải đem loại kỹ thuật này nắm trong lòng bàn tay. Chúng ta này một người loại kỷ nguyên tôn lúc trước, ai biết đã từng có qua bao nhiêu văn minh a nghĩ đến đạo ra những thần thoại đó truyền thuyết, lại nhìn trước mắt dường như mộng ảo bình thường cảnh tượng, Phương Giật trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn. Nhân loại trước sau đều coi chính mình là tinh cầu này chủ nhân, nhưng là không biết bọn họ kỳ thực chỉ là ký sinh ở trên tinh cầu một số lượng nhiều một chút sinh vật mà thôi. Cùng những kia núi đá hoa cỏ chim bay cá nhảy cũng không hề khác gì nhau, địa cầu nếu như không cao hứng, một cái hắt hơi liền có thể hình thành một hồi bao phủ toàn cầu tai nạn, để hết thể đều đẩy lên làm lại. Phương Giật cảm thấy, thượng cổ văn minh, Nói không chắc chính là địa cầu kỷ nguyên này trước văn minh, khi đó nhân loại hay là đã tìm tới lần tránh loại này tai nạn phương pháp, bọn họ rời đi tựa hồ cũng nói điểm này, nhưng chân tướng đến tột cùng làm sao, Phương Dật nhưng cũng không cách nào suy đoán được. Lần trước ở bên trong nước truyền tống, nói thật bao quát Phương Dật ở bên trong, mấy người đều là có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng lần này nhưng là chân chính ý nghĩa trên truyền tống, là lấy mấy người đều ở dùng trò chuyện giảm bớt bất an trong lòng, bởi vì cũng không ai biết đón lấy đều sẽ sinh chuyện gì. Hả? Chúng ta này mặt đất cũng sáng lên đến rồi. Đang khi nói chuyện, Bành Bân chợt phát hiện, từng đạo tia sáng thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như từ phía dưới bậc thang lan tràn tới, cái kia tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Mà cùng lúc đó, phía dưới hào quang chói lọi, xa xa quần sơn bên trong linh khí tựa hồ cũng đều bị hấp dẫn lại đây, Phương Dật chờ người có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ hô hấp đến không khí chất lượng tựa hồ đang biến kém, cái kia tụ linh trận thậm chí đem gần trong gang tấc linh khí cũng tất cả đều cho cướp đoạt đi rồi. Chúng ta đi sau khi, nơi này e rằng cũng phải phế bỏ rồi. Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt đối diện một chút, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như thế, nguyên bản liền linh khí thiếu thốn không gian lại trải qua như thế một lần điên cuồng cướp đoạt, phỏng chừng chính là này tu di không gian bên trong, cũng sẽ trở nên cùng bên ngoài như thế hoang vu. Không có chúng ta tới đây sao một lần, nơi này sớm muộn cũng phải phế bỏ. Bành Bân mở miệng nói rằng, hắn sau khi đi ra ngoài cũng không tiếp tục muốn về tới đây. Duy nhất để hắn cảm giác được đáng tiếc chính là cái kia lòng sông bên trong xiềng xích, đó là Bành Bân ở bên trong không gian này tìm tới có giá trị nhất một cái vật, nhưng cũng là không có cách nào đem mang đi. Đến rồi, cái kia tia sáng lan tràn tới rồi. Vẫn quan tâm truyền tống trận mặt đất Long Vượng Đạt, trong miệng đông nhiên ra quát khẽ một tiếng, từ trên mặt hắn cái kia không ngừng co rúm bắp thịt cùng hơi run run thân thể có thể nhìn ra, Long Vượng Đạt lúc này cũng sốt sáng lên đến rồi. Sợ cái điều, đến, chúng ta ca mấy cái kéo cùng nhau. Đỡ phải truyền đi ra bên ngoài tản ra rồi. Đứng ở chính giữa Bành Bân đưa tay kéo Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, bất quá hắn chỉ là dùng tay trái kéo lấy Long Vượng Đạt quần áo, tay phải nhưng là khoát lên Phương Dật trên bả vai. Bành Bân lời nói mặc dù nói dũng cảm, thế nhưng địa phương diện tia sáng đem dưới chân bọn họ hoàn toàn thắp sáng sau khi, Bành Bân trên mặt cũng là lộ ra một bộ thấy chết không sờn dáng dấp đến. Tựa hồ là bởi vì linh khí thiếu thốn mà dẫn đến truyền tống trận mở ra vô cùng chậm chậm, đồng thời cũng ở mài giũa Bành Bân ý chí của bọn họ lực. Đầy đủ đợi gần như nửa giờ, Phương Dật chờ người đứng thẳng mặt đất, đột nhiên bước lên ra một đạo tia sáng chói mắt. Này một vệ sáng như là tiêu hao hết toàn bộ tụ linh trận ngưng tụ ra đến linh khí, ở ánh sáng nương theo Phương Dật chờ người biến mất sau khi, cái kia tụ linh trận vị trí bệ đá, dĩ nhiên vỡ thành vài khối rải rác đến trên đất. Mà xa xa quần sơn bên trong thực vật, cũng ở lấy mắt trần có thể thấy độ khô héo lên, chỉ là ngăn ngắn mười mấy phút, nguyên bản còn có vẻ sinh cơ bừng bừng cái này tu di không gian. Liền hiện ra một bộ rách nát cảnh tượng đến. Chương 788, truyền tống, hạ. Đối với Phương Dật chờ người đến nói, bọn họ sau khi đi nơi đó đem hội xảy ra chuyện gì, căn bản là không bị để ở trong lòng, bao quát Long Vượng Đạt ở bên trong, đều là thuộc về loại kia chết rồi sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời tính tình, bọn hắn bây giờ, chính ở vào một loại rất thống khổ trong cảnh địa. Cùng đi tới nơi này thời hoàn toàn không có cảm giác không giống, lần này truyền tống, nhưng là cho bọn hắn một loại áp lực lớn vô cùng. Thật giống không khí chung quanh đem bọn họ liều mạng ở hướng về trung gian đè ép, hơn nữa còn đang liều mạng xoay tròn, Phương Dật chờ người liền cảm giác mình như là cái mì vắt giống như vậy, mặc cho ai xoay không gian xoa nắn. Này bên trong trạng thái thời gian cùng quá trình cũng không phải rất dài, chỉ có ngăn ngắn mấy giây, nhưng chính là này mấy giây, lại làm cho mấy người như là quá mấy năm như vậy dài dằng dặc, đồng nhiên cảm giác được thân thể buông lỏng thời điểm, Phương Dật dưới chân mềm nhũn, trực tiếp liền co quắp ngã trên mặt đất. Đồng thời há to miệng ở từng ngụm hô hấp không khí. Á á á, muốn chết rồi. Bành Bân liều mạng để lá phổi của chính mình tràn ngập không khí, sau đó lại một hơi ói ra đi ra ngoài, cả người lúc này mới dễ chịu một chút. Không chỉ có là Bành Bân cùng Phương Dật dáng dấp như vậy, chính là Long Vượng Đạt cũng không có hình tượng chút nào bò ở trên mặt đất, hắn cảm giác lúc này chính mình quanh thân xương cốt tất cả đều như là đứt rời như thế, chút nào đều không làm được gì khí. Trong ba người vẫn là Phương Dật khôi phục nhanh nhất. Quá gần như có 7, 8 phút, Phương Dật trong đầu cảm giác hôn mê từ từ tiêu lui xuống. Nỗ lực dùng tay chống đỡ thân thể, Phương Dật hơi thoáng an tâm một chút, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt cùng bắp thịt tuy rằng đều đau vô cùng đau, nhưng hẳn là không đứt rời, chỉ là ở loại kia dưới hoàn cảnh cực đoan chịu đến một ít tổn thương thôi. Đại ca, Lão Long, hai người các ngươi không có sao chứ? Trước Phương Dật vẫn luôn là nhắm mắt lại, bởi vì một mở mắt, hắn cũng cảm giác được ngày chóng mặt chuyển, lúc này mở mắt ra sau. Phương Dật nhìn thấy nằm ở bên cạnh mình cách đó không xa Bành Bân cùng Long Vượng Đạt. Bất quá Phương Dật câu nói này xem ra là hỏi không, Bành Bân vào lúc này khắp toàn thân đều đang rung động, lại như là chỉ chết nhanh đi cá như thế cổ quai hàm ở hô hấp, coi như nghe được Phương Dật sợ là cũng không công phu phản ứng hắn. Cho tới Long Vượng Đạt, nhìn qua muốn so với Bành Bân càng thêm không thể tả, cả người hắn như là không có xương đoàn như thế co quắp ở trên mặt đất, nếu không là nhìn thấy Long Vượng Đạt ngực còn đang phập phồng, Phương Dật nói không chắc thật sự cho rằng hắn không xong rồi. Người tên tiểu tử này đúng là ngủ thơm ngọt. Phương Dật rất mất công sức kéo dài bị chính mình gắt gao siết trong tay ba lô, mở ra xem, tiểu ma vương còn ở bên trong ngủ say như chết, không gian kia đè ép thật giống đối với nó không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vô Lượng Thiên Tôn, đây là một nơi nào? Tiểu ma vương trầm ngủ không tỉnh, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt lại không phản ứng chính mình, Phương Dật đem sự chú ý phóng tới bên người hoàn cảnh trên, này vừa nhìn, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ thật giống là nơi ở một tòa bên trong hang núi. Hang núi này cũng không phải rất lớn, chỉ có hơn 100 cái bình phương, ở sơn động trên vách tường mọc đầy màu xanh lục rêu xanh, ở sơn động đỉnh trên vách, nhưng là khảm nạm hai cái tỏa ra tia sáng đồ vật, Phương Dật mặc dù có thể nhìn thấy đồ vật, đều là này tia sáng công lao. Túi đầu nhìn về phía mặt đất, Phương Dật phát hiện, ở tại bọn hắn lúc này thân thể phía dưới, điêu khắc cùng khi đến không gian trên đài cao như thế trận pháp truyền tống. Ở Phương Dật xa 4-5 mét nơi, tương tự có một cái như là thao túng trận pháp chỗ then chốt bình đài. Chỉ có điều cái kia bình đài dĩ nhiên là gãy vỡ thành vài đoạn, từ cái kia tiết diện vết tích đến xem, Phương Dật phát hiện nó cũng không phải mới đoạn, mà là không biết ở bao nhiêu năm trước cũng đã hư hao. Lẽ nào nơi này chỉ có thể vào không thể ra? Nhìn cái kia hư hao bình đài, Phương Dật trong đầu đống nhiên bước lên một cái ý niệm như vậy, nhất thời trên người mồ hôi lạnh tràn trề, vạn nhất nơi này nếu như một cái đóng kín không gian nói, cái kia không có truyền tống trận, vậy bọn họ chẳng phải là muốn bị tươi sống vây chết ở nơi này. Cũng không biết từ khí lực từ nơi nào tới, Phương Dật lập tức từ trên mặt đất này lên, bọn họ bản thân là nơi ở hang núi này tận cùng bên trong, Phương Dật chạy đi liền hướng ở ngoài chạy đi, trong miệng không ngừng thăm hỏi Vô Lượng Thiên Tôn Tam Thanh Lao Tổ, cầu xin bọn họ cho tự mình lưu con đường sống. Bất quá ngay khi Phương Dật đi về phía trước ra 20-30 mét quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau khi, tia sáng liền không cách nào chuyển tới, Phương Dật tìm tòi hướng về trước lại đi rồi đại khái hơn 10 mét, đồng nhiên cảm giác dưới chân một thấp. Hắn thật giống là đạp ở trong nước. S. Có nước. Không trách bên trong như vậy hơi ẩm. Dẫm đến nước sau khi, Phương Dật ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Có nước nói rõ nơi này hẳn là không phải một chỗ tuyệt địa. Suy nghĩ một chút, Phương Dật không có đi lên trước nữa tiến lên, mà là quay người lại trở về bên trong hang núi. Con bà nó, đồ chơi này muốn so với đi máy bay khó chịu hơn nhiều. Phương Dật rời đi khoảng thời gian này, Bành Bân cũng khôi phục lại, thân thể bán rửa vào ở trên vách tường. Vẫn là không cách nào xem Phương Dật như vậy đứng lên, bất quá trên mặt khí sắc muốn so với trước tốt hơn rất nhiều. Ta cốt. Xương đoạn hay chưa? Long Vượng Đạt lúc này cũng mở mắt ra, hắn khí sắc muốn so với Bành Bân chênh lệch rất nhiều, môi nhúc nhích mấy lần, nói ra âm thanh dị thường yếu ớt, nếu không là Phương Dật thính lực hơn người, sợ là căn bản là không nghe được Long Vượng Đạt đang nói cái gì. Đi tới Long Vượng Đạt bên người ngồi xổm xuống, Phương Dật lấy tay đặt ở Long Vượng Đạt trên cổ, một lát sau nắm mở tay ra. Nói rằng, không có chuyện gì, xương của ngươi cùng phủ tạng đều không có chuyện gì, bất quá bắp thịt ngoại thương nhưng là không nhẹ, phỏng chừng không có mấy tháng, ngươi là dưỡng không tốt. Cơ, bắp thịt ngoại thương cần dưỡng thời gian dài như vậy. Long Vượng Đạt hít một hơi thật sâu, khi nghe đến chính mình xương không gãy tin tức sau, tinh thần của hắn cũng phân chấn lên, nói chuyện cũng có thể nối liền câu. Chính ngươi nhìn Phương Dật lắc lắc đầu, đem Long Vượng Đạt cánh tay kéo đến trước mắt của hắn. Long Vượng Đạt từ nhỏ sinh sống ở Thái Lan, tuy rằng trung niên sau khi quen sống trong nhung lụa, rất ít có thể chịu đến gió thổi nhật sái, nhưng làn da của hắn vẫn là cùng đại đa số Thái Lan người như thế có vẻ hơi ngăm đen. Bất quá lúc này hiện ra ở trong mắt Long Vượng Đạt cánh tay màu sắc, nhưng là cùng ngăm đen hai chữ không có nửa điểm quan hệ, hắn một cái cánh tay hầu như biến không hề có một chút màu máu, hơn nữa trắng bệnh trên da tràn đầy màu đỏ lấm tấm, nhìn qua rất là làm người sợ hãi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Long Vượng Đạt con mắt nhìn về phía Phương Dật, tuy rằng lấy tuổi của hắn linh coi như làm Phương Dật ra ra đều được rồi, thế nhưng ở không gian kia mấy tháng tiếp tục sinh sống, Long Vượng Đạt đã quen mọi chuyện lấy Phương Dật làm chủ, trước mắt thân thể xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên cũng là muốn hỏi Phương Dật. Siêu cường độ đè ép, để ngươi khí huyết xảy ra vấn đề. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, loại này đè ép trình độ nếu như mạnh hơn một điểm, chỉ sợ ngươi phủ tạng liền hội bị thương tổn, hiện đang vấn đề không lớn. Chỉ cần có một quãng thời gian khôi phục là tốt rồi. Cái kia. Vậy ngươi cùng Bành làm sao không có chuyện gì? Long Vượng Đạt trong thanh âm rất có vài phần không cam lòng, dựa vào cái gì Bành Bân cùng Phương Dật đều có thể ngồi dậy đến cùng cất bước, mà chính mình liền muốn xem cái tử cá như thế nằm trên đất đây. Thân thể chúng ta cường độ còn mạnh hơn ngươi tráng rất nhiều. Phương Dật rất dễ dàng liền đưa ra đáp án, suýt chút nữa để Long Vượng đạt chết áp lực, đối với Phương Dật cùng Bành Bân mà nói chỉ là cảm giác được khó chịu, bởi vậy có thể thấy được Long Vượng đạt cùng hai người bọn họ sự chênh lệch. Được rồi, cái kia ở ta năng động trước, liền toàn dựa dẫm hai vị rồi. Long Vượng đạt nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn biết Phương Dật thực sự nói thật, chỉ có điều lời nói thật nghe được trong thai nhưng là không thế nào khiến người ta thoải mái. Lão Long, yên tâm đi, ngươi nếu như không thể động, ta bối cũng sẽ đem ngươi bối đi ra ngoài. Nghe được Long Vượng đặt sau, Bành Bân cười ha ha, mở miệng nói rằng chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, ta còn hy vọng ngươi cho chúng ta làm một ít thiên tài địa bảo ăn đây. Ở tại bọn hắn tiếp nhận trong truyền thừa, có một ít dựa vào ngoại vật phương pháp tu luyện, Bành Bân tự hỏi hắn cùng Phương Dật tuy rằng cũng có chút tiền tài, nhưng so với trước mặt Long Vượng đặt cái này đại tài chủ, hai người bọn họ nhưng là kém xa lắm, này Trúc Giang đương nhiên phải đập vào Long Vượng đặt trên đầu. Sau đó đồ vật của ta, chính là hai vị. Trải qua chuyện lần này sau khi, Long Vượng đạt tâm thái phát sinh rất lớn chuyển biến, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cùng trước đây thế giới hoàn toàn bất đồng. Nghĩ vách đá vẽ lên những kia phi thiên độn địa người, Long Vượng đạt mục tiêu cuộc sống cùng theo đuổi, hiện tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời, vì có thể làm cho mình cũng biến thành như vậy tồn tại. Long Vượng đạt có thể bỏ qua chính mình trên thế gian tất cả vinh hoa phú quý. Người tu hành tài lữ pháp địa bốn chữ này, Long Vượng đạt cũng từng nghe nói. Hắn biết trong này lữ chỉ có thể là Bành Bân cùng Phương Dật, vì lẽ đó hắn lời nói ra cũng là thành tâm thực lòng. Ở này điều ngoại giới không từng có người đi qua trên đường, Long Vượng đạt xác thực cần và những người khác đồng thời giúp đỡ tiến lên. Được, lão Long ngươi sảng khoái. Bành Bân cao hứng dùng tay vỗ một cái Long Vượng đặt vai, nói rằng, ta xem không bằng chúng ta ca ba lại kết bái một lần đi, lão Long ngươi nhập môn muộn, ta xem ngươi coi như lão Tam được rồi. Lão Tam. Long Vượng đạt dở khóc dở cười nhìn về phía Bành Bân, hắn đều 60, 70 tuổi người, Bành Bân cùng Phương Dật hai người gộp lại tuổi tác cũng chưa chắc có hắn lớn, kết bái lên lại chỉ có thể bài lao tam, coi như Long Vượng đạt hữu tâm thân cận hai người bọn họ, cũng thực sự là không cách nào điểm xuống cái này đâu. Đại ca, ta xem kết bái coi như. Phương Dật cũng bị Bành Bân lời nói này cho lôi không nhẹ, chính mình này đại ca thực sự là chiếm lên tiện nghi đến không đủ, lập tức mở miệng nói rằng, sau đó đại gia giúp đỡ lẫn nhau là tốt rồi. Không cần quá mức hình thức. Đúng rồi, lão Long, ta tên thật gọi Phương Dật, Tam Pháo chỉ là bí danh mà thôi, ngươi sau đó vẫn là gọi ta Phương Dật đi. Ở không gian kia bên trong đi một lượt, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt cũng coi như là đồng hoạn nạn quá, Phương Dật cũng không cần thiết kế tục đối với hắn che che giấu giấu, sợ sệt Long Vượng Đạt cho hắn cùng Bành Bân giảm xuống đầu, bởi vì Phương Dật tin tưởng, ở cái kia truyền thừa công pháp trước mặt, Long Vượng Đạt nhất định sẽ bỏ qua hắn chơi cả đời độc trùng. Bởi vì hai người căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Phải biết, Phương Dật chờ người tuy rằng đều quên truyền thừa công pháp mặt sau một ít cảnh giới, thế nhưng bọn họ nhưng là đều đã từng lĩnh hội quá toàn bộ công pháp, trong đầu duy nhất lưu lại ấn tượng, chính là tu luyện môn công pháp này sau khi, không nói có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể sống trên rất dài năm tháng. Không nói những cái khác, chỉ cần tu luyện tới tiên thiên, bọn họ là có thể vô bệnh không thai sống đến 140, 50 tuổi. Còn nếu như có thể trong lúc này đột phá đến cảnh giới tiếp theo nói, như vậy bọn họ tuổi thọ còn đều sẽ tiến một bước kéo dài, chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho Long Vượng đạt động tâm. Chương 789, Đáy biển thế giới, thượng. Càng là nắm đại quyền người, càng là hy vọng mình có thể lớn mệnh bất tử. Năm đó Tần Thủy Hoàng tìm tiên, Minh Triều mấy vị hoàng đế luyện đan, đều là tích trữ ý nghĩ thế này, chỉ bất quá bọn hắn đường lối đi nhầm, cổ nhân trường sinh, tu chính là tự thân, mà không phải dựa vào ngoại lực duyên niên tăng thọ. Phương Dật cùng Bành Bân hiện tại còn trẻ, coi như không tu cái kia công pháp, còn có mấy chục năm thật hoạt, bất quá Long Vượng đạt liền không giống nhau, hắn đã tiến vào nhân sinh tuổi già, cho nên dưới mắt có thể làm cho mình tuổi thọ kéo dài cơ hội, Long Vượng đạt dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Cũng chính là Bành Bân đề kiến nghị quá đáng quá mức, nếu như đổi thành để Long Vượng đạt làm đại ca, sau đó ba người bọn họ đồng thời kết bái nói, Long Vượng đạt nhất định sẽ một lời đáp ứng luôn. Nhưng đối mặt hai cái so với mình nhỏ mấy chục tuổi người gọi đại ca, Long Vượng đạt nhưng là quá không được trong lòng ngưỡng cửa này. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tại sao ta cảm giác nơi này khắp nơi đều chiều vô cùng? Long Vượng đạt không muốn tiếp tục vừa mới cái kia đề tài, đem Phương Dật cùng Bành Bân sự chú ý cho kéo trở lại. Không biết, là nơi sơn động. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta vừa nay đi ra ngoài nhìn một chút, hang núi này còn rất sâu, bên ngoài đều là nước đọng, ta không đi xa. Cũng không biết bên ngoài là cái nơi nào. Chỉ mong chúng ta là trở về rồi. Long Vượng đạt nghe vậy thở dài, hắn cả đời này tuy rằng trải qua rất nhiều sóng gió, thế nhưng xem lần này như vậy trải qua, Long Vượng Đạt nhưng là xưa nay đều chưa bao giờ gặp, cũng may kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chỉ cần có thể trở lại đã từng sinh hoạt quá địa phương, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chúng ta đi đến không gian kia thời điểm, một điểm cảm giác đều không có, vì sao lần này hội như vậy khó chịu. Long Vượng Đạt thử muốn ngồi dậy đến, nhưng tứ chi nhưng là khiến không lên một điểm khí lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở nơi đó. Khả năng cùng truyền tống xa gần có quan hệ đi, nếu như ta không đoán sai nói, chúng ta hiện tại khẳng định không phải ở Campuchia rồi. Phương Dật vừa nãy cũng cân nhắc một thoáng cái vấn đề này, bọn họ lúc trước tiến vào không gian kia thời điểm, trên căn bản chính là một trong nháy mắt, thế nhưng lần này truyền tống nhưng là tiến hành rồi thật mấy giây, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được không gian loại kia đè ép. Kỳ thực Phương Dật suy đoán không sai, truyền tống xa gần, đối với thân thể con người cường độ yêu cầu là hoàn toàn khác nhau. Trước bọn họ ở Campuchia giữa sông lần kia truyền tống, lại như là hai cái không gian song song mặt đối mặt lượng cánh cửa, từ cánh cửa này sau khi đi ra ngoài, trực tiếp liền tiến vào cái kia một cánh cửa bên trong, cất bước có thể quá khoảng cách, để bọn họ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng lần này không giống, lần này lượng cánh cửa là đan sen, truyền tống khoảng cách tương đối là muốn xa một chút, bọn họ ở truyền tống trận vỡ ra đường hầm không gian bên trong ngốc thời gian, quyết định bọn họ thừa nhận đến áp lực. Nói đến như vậy truyền tống, ở thời kỳ thượng cổ căn bản là không tính là gì, nếu như Phương Dật lựa chọn sai lầm, sử dụng khoảng cách càng xa hơn truyền tống trận, như vậy bọn họ sống sót đi vào, lúc đi ra nhất định sẽ biến thành một đống thịt giữa, loại kia không gian áp lực, là xa không phải Phương Dật chờ người có khả năng chịu đựng. Vì lẽ đó Phương Dật bọn họ trước thảo luận những vấn đề kia, vốn là không cách nào thành lập, coi như là loại kỹ thuật này có thể bị hiện đại nhân loại quản lý nắm, lấy nhân loại nho nhược thân thể, cũng là không có cách nào sử dụng loại kỹ thuật này. Lại như là Long Vượng Đạt, nếu như không phải hắn ở không gian kia dùng quá dị quả thay đổi thể chất, sau đó lại tu luyện một quãng thời gian truyền thừa công pháp, e rằng truyền đưa tới hắn sớm đã bị đè ép tan xương nát thịt, mà không phải như bây giờ vẹn vẹn là chịu chút ngoại thương. Chỉ cần vẫn là trên địa cầu là được. Bành Bân trong miệng lầm bầm một câu, hắn nguyên bản là một cái rất triệt để kẻ vô thần, căn bản cũng không tin trên thế giới này có cái gì thần tiên tồn tại, thế nhưng từ khi biết Phương Dật sau khi... Bành Bân phát hiện thế giới quan của bản thân phát sinh biến hóa rất lớn, vào lúc này nếu như đi ra sơn động biết được bọn họ người đã ở hỏa tinh, e rằng Bành Bân cũng không gặp qua với kinh ngạc. Chúng ta hẳn là trở về, nhưng nơi này đến tột cùng là cái nơi nào, đến ra ngoài xem mới biết. Phương Dật có loại cảm giác, ở loại cường độ này truyền tông dưới, bọn họ chắc chắn sẽ không lại bị dằn vặt đến những khác không gian đi, bởi vì từ cái kia truyền tống trận trên Phương Dật có thể nhìn ra một ít đầu mối. Mặt khác hai cái truyền tống trận cùng to lớn nhất cái kia trận pháp, nếu so với bọn họ tiến vào truyền tống trận phức tạp nhiều lắm. Trận pháp càng là phức tạp, cần khởi động linh khí tự nhiên cũng là càng nhiều, như vậy truyền tống khoảng cách đương nhiên cũng là càng xa, Phương Dật sở dĩ lựa chọn cái này truyền tống trận, cũng là có xuất từ phương diện này cân nhắc. Bành Bân thử nghiệm hoạt động một chút thân thể, phát hiện bắp thịt vẫn còn có chút bùn rùn, lập tức mở miệng nói rằng, nghỉ ngơi một chút, ta cùng ngươi ra ngoài xem. Được. Phương Dật gật gật đầu. Hắn này hội cũng là đầy người không khỏe, cần phải cố gắng điều chỉnh một chút. Ở cái này không biết tên không gian quá mấy tháng không biết Bạch Thiên Hắc Dạ sinh hoạt, ở trong cái sơn động này, bọn họ cũng tương tự không thấy được ánh sáng mặt trời cùng buổi tối. Nếu như không phải Bành Bân trên tay đái cái kia tính năng cực cao đồng hồ đeo tay, bọn họ thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều không phát hiện được. Sau mười mấy tiếng, Phương Dật cùng Bành Bân mới xem như là triệt để khôi phục lại, Long Vượng Đạt thân thể cũng hơi hơi chuyển biến tốt một điểm. Tối thiểu đầu ngón tay của hắn này hội có thể chuyển động, so với vừa nay khắp toàn thân chỉ có miệng cùng con mắt năng động thực sự tốt hơn nhiều. Con bà nó, bên ngoài tia sáng cũng quá mờ, đi ra mười mấy mét nên cái gì đều không nhìn thấy. Bành Bân đi ra ngoài trước loanh quanh một vòng, chỉ là không quá một phút sẽ trở lại, con mắt nhìn chằm chằm sơn động đỉnh trên vách cái kia tỏa ra ánh sáng như là dạ minh châu như thế vật, mở miệng nói rằng, bằng không chúng ta khu dưới tới một người, nắm đi ra bên ngoài chiếu sáng. Đừng! Đồ chơi này tốt nhất đừng núp đích. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn vừa nãy cũng có ý nghĩ như thế, chỉ có điều ngẩng đầu nhìn một hồi cái kia đỉnh bích sau khi, Phương Dật phát hiện cái này hơi hơi hình cung đỉnh trên, lại cũng điêu khắc một cái trận pháp, mà cái kia hai cái phát sáng vật, khá giống là mắt trận. Phương Dật không biết trận pháp này có công hiệu gì, là lấy hắn cũng không dám mạo hiểm nhiên đem phá hỏng, vạn nhất đem cái kia mắt trận bên trong vật cho khu hạ xuống sau khi hang núi này sụp đi làm sao bây giờ. Được rồi. Ta nhớ tới trong bao còn có cái phát sáng đồng. Bành Bân ở trong túi đeo lưng của mình tìm kiếm một thoáng, cuối cùng từ những kia rau dại phía dưới tìm ra một cái dài 20-30 cm ánh huỳnh quang đồng. Bành Bân dùng sức run lên, ánh huỳnh quang đồng bên trong axit cùng giảm dịch bẻ gây sau khi, nhất thời phát sinh huỳnh huỳnh tia sáng. Bành Bân mang theo cái này ánh huỳnh quang đồng, là ứng dụng ở về mặt quân sự, có thể ở trong vòng 7 ngày đều tỏa ra ánh sáng. Nguyên bản Bành Bân là dự định tiến vào không gian kia sau sử dụng, không ao ước ở nơi đó không dùng, ngược lại là sau khi đi ra phát huy tác dụng. Đi thôi. Bành Bân cầm ánh huỳnh quang đồng đi ở phía trước, Phương Dật suy nghĩ một chút, đem này thanh từ trong không gian được đoạn kiếm nắm tại trong lòng bàn tay, trước hắn bói một quẻ, chuyến này là cắt hung mỗi nửa, nói rõ bọn họ vẫn là sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiểu Ma Vương hôn ngủ không tỉnh, Long Vượng đạt không thể động đậy, hai người bọn họ tự nhiên đều bị ở lại trong động. Cũng may chỗ này là tận cùng của sơn động, cũng không phải ngu có cái gì mánh thu tập kích, Phương Dật cùng Bành Bân đều có thể lấy yên tâm rời đi. Đây là nơi quái quỷ gì a? Làm sao đâu đâu cũng có nước. Đi ra hơn 10 mét, mặt đất nước cũng đã không quá cước diện của bọn họ, Bành Bân ngồi xổm xuống dùng tay nâng một trường tâm nước uống một hớp, sau một khắc thổi phù một tiếng liền cho phun ra ngoài, mẹ kiếp, như thế khổ, làm sao là nước biển a? Nước biển. Nhìn Bành Bân khổ qua mặt, Phương Dật cũng dính lớp nước đặt ở trong miệng. Nhất thời cảm giác được một luồng vừa khổ lại sáp mùi vị, Phương Dật lần kia theo Mãn Quân đi qua một lần Quỳnh Tỉnh, mùi vị này xác thực là nước biển không thể nghi ngờ. Lẽ nào chúng ta là ở cạnh biển một cái bên trong huyệt động? Phương Dật cùng Bành Bân hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ tới rất nhiều độ khả thi, nhưng cũng là xưa nay đều không nghĩ tới chính mình lại bị truyền tống đến cạnh biển. Đối với bọn hắn mà nói, này cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì nước biển không thể dùng để uống, bọn họ nếu như bị vây ở chỗ này, tương đương với chính là bảo vệ nước không nước uống. Đi thêm về phía trước đi một chút. Hai người kế tục hướng về phía trước đi, hang núi này đường núi cũng không phải rất dài, hơn nữa mặt đất tuy rằng có nước, nhưng vẫn luôn là vẹn vẹn duy trì ở yêm đối với bọn họ cước diện trình độ trên. Khi, làm, hai người lại quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau, một vệt tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lẽ nào này liền đi ra ngoài? Phương Dật cùng Bành Bân đại hỉ, vội vàng hướng tia sáng nhìn lại, bất quá này vừa nhìn, hai người nhưng là sửng sốt, trên mặt đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Này đây rốt cuộc là nơi nào? Sao làm sao có khả năng có cá ở chúng ta trước mặt du đây? Xuất hiện ở Phương Dật cùng Bành Bân trước mặt tia sáng, lại như là một khối hội phát sáng pha lên màn ánh sáng giống như vậy, đem trước mặt bọn họ xa 4-5 mét nơi cái kia cao chừng 2 mét cửa động cho đóng kín lên, mà ở này màn ánh sáng bên ngoài, nhưng là đen kịt một màu, thế nhưng Phương Dật cùng Bành Bân nhưng đang đến gần màn ánh sáng địa phương. Nhìn thấy mấy cái ngũ sắc sặc sỡ cá bơi. Thấy cảnh này, Phương Dật cùng Bành Bân đều có chút há hốc mồm, dựa theo bọn họ lý giải thưởng thức, cá khẳng định là du ở trong nước, nhưng nếu như bên ngoài tất cả đều là nước, như vậy vì sao lại không có thể đem hang núi này bao phủ lại đây? Lẽ nào cái này màn ánh sáng còn có thể đem nước cho cách trở ở bên ngoài? Cái kia đó là điều cá mập. Đồng nhiên, một cái quái vật khổng lồ cái bóng từ màn ánh sáng trước sẽ qua, Phương Dật xem rõ ràng, đây tuyệt đối là điều cá mập. Sắc bén kia dường như từng thành chủy thủ tự hàm răng bạch khiếp người, hơn nữa cá mập cái kia xấu xí khuôn mặt, ở tia sáng dưới có vẻ càng khủng bố. Lẽ nào chúng ta là ở trong biển sao? Phương Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn cũng không sợ cá mập, nhưng đối với chính mình thân ở hoàn cảnh, Phương Dật trong đầu nhưng là cảm giác được một tia sợ hãi, bởi vì bọn họ này mấy cái tu luyện giới sơ ca, vẫn không có đối mặt thiên nhiên năng lực. Này này mẹ kiếp không khoa học, chúng ta làm sao sẽ ở đáy biển a? Bành Bân hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia cá mập, không thể tin tưởng rủi rủi con mắt, Bành Bân trong miệng phát sinh một tiếng rên rỉ, hắn tuy rằng không muốn tin tưởng chính mình nhìn thấy chính là thật sự, nhưng Bành Bân trong lòng rất rõ ràng, cá mập là không thể ở nước ngọt bên trong sinh tồn, bên ngoài xác thực là nước biển không thể nghi ngờ. Đại ca, nước biển không vào được, không có nghĩa là chúng ta không ra được, bằng không truyền tống trận thiết ở nơi này, chẳng phải là cái tử địa. Nhìn bên ngoài tất hắc nhất mảnh nước biển, Phương Dật suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không ta ra đi thử xem, nhìn có thể hay không phủ đến mặt trên đi. Đừng, vẫn là đừng manh động. Bành Bân lắc đầu liên tục, kéo lại Phương Dật, nói rằng, chúng ta vẫn là về đi hỏi một chút Lão Long. Lão Long hoặc thời gian dài, những chuyện này hẳn là hiểu được so với chúng ta muốn nhiều. Bành Bân đối với Hải Dương hiểu rõ không phải rất nhiều, hắn chỉ biết đến nay mới thôi, biển sâu vẫn là nhân loại không cách nào tìm kiếm đến địa phương, hiện tại không làm rõ được bên ngoài nước biển đến cùng sâu bao nhiêu. Vì lẽ đó Bành Bân căn bản là không dám để cho Phương Dật đi thử nghiệm. Cái gì? Một khối màn ánh sáng đem nước biển cho ngăn trở, chúng ta là ở đáy biển. Nghe được Bành Bân cùng Phương Dật giảng tố, Long Vượng đặt con mắt suýt chút nữa đều trừng đi ra, hắn từng ở Thái Lan đảm nhiệm qua viện khoa học viện trưởng, đối với sinh vật biển cũng đã làm một ít nghiên cứu, là lấy càng thêm không thể tiếp thu loại này vi phạm thưởng thức lời giải thích. Bất quá ở một khắc tiếp theo, Long Vượng đạt liền nở nụ cười khổ, lắc đầu nói rằng, liền không gian truyền tống đều trải qua, chúng ta hiện tại thân ở đáy biển sự tình, cũng không phải là không thể tiếp thu. Trước đây Long Vượng đã xem qua Hoa Hạ một cái tiết mục TV, cái kia người nữ chủ trì mỗi lần lên đài câu nói đầu tiên chính là không nhìn không biết, thế giới thật kỳ diệu, Long Vượng Đạt phát hiện tâm tình của mình bây giờ chính là như vậy. Long Vượng Đạt có vượt xa người thường tài nguyên, hắn vốn cho là chính mình hiểu rất rõ cái này chính mình từ nhỏ đến lớn sinh hoạt thế giới, thế nhưng khoảng thời gian này phát sinh một dãy chuyện, nhưng là hoàn toàn lật đổ Long Vượng Đạt với cái thế giới này nhận thức. Cũng có thể nói, Long Vượng Đạt biết được chính mình trước đây vô tri, thế giới chi lớn, xa không phải chỉ có hắn đôi mắt kia nhìn thấy sự vật, còn có càng nhiều chuyện hơn không có bị thế nhân phát hiện, thậm chí căn bản không bị thế nhân biết. Lão Long, không chịu nhận tiếp thu, chúng ta đều là ở trong biển, ngươi nói điểm hữu dụng có được hay không? Nghe được Long Vượng Đạt nói, Vành Bân không vui nói, hiện tại muốn cao rõ ràng chính là, chúng ta đến cùng ở bao sâu trong nước biển. Ta nhớ tới thật giống nhân loại lặn dưới nước cực hạn chỉ cần mấy ngàn mễ ba, nếu như bên ngoài nước biển quá sâu nói, chúng ta ca mấy cái liền đều qua đời ở đó. Mấy ngàn mét. Ngươi cho rằng ngươi là tàu ngầm sao? Vành Bân để Long Vượng Đạt suýt chút nữa không nhảy lên đến. Ta nói là ai nói cho ngươi nhân loại có thể lặn xuống mấy ngàn mét sâu? Ngươi biết 5.000 mét sâu thủy áp, uy lực có thể lớn bao nhiêu sao? Ta nào có biết? Vành Bân gãi gãi đầu, nói rằng, ta trước đây xem qua cái phim phóng sự, đã từng nói biển sâu lặn dưới nước sự tình, nếu không là mấy ngàn mét, vậy thì là mấy trăm mét rồi. Vành Bân phía trước hoạt này hơn nửa đời người, hầu như đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua, ngươi muốn hỏi hắn giết người kỹ xảo, Vành Bân có thể thao thao bất tuyệt nói với ngươi trên 3 ngày 3 đêm. Còn những khác tri thức, Vành Bân cũng duy độc chỉ có ngôn ngữ văn tự thiên phú có thể đem ra được. Theo ta được biết, nhân loại đang không có bất kỳ trang bị tình huống dưới, nhiều nhất chỉ có thể lặn xuống khoảng 300 mét chiều sâu. Nhìn vô học Vành Bân, Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, ta cho các ngươi đánh so sánh, khoảng 5.000 mét biển sâu áp lực, có thể trong nháy mắt đem người ngũ tạng lục phủ toàn bộ đè ép nát tan. Ở như vậy trong hoàn cảnh, mỗi bình phương centimet thủy áp là 500 kg. Các ngươi cảm thấy nhân loại thật có thể lặn xuống như thế sâu địa phương sao? Niệm nó, lợi hại như vậy. Vành Bân bị Long Vượng Đạt cho sợ hết hồn, bất quá nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy cá mập, Vành Bân liền vội vàng hỏi, cái kia loại cá ở đây sao sâu địa phương, tại sao không có bị đẻ chết ta? Cá là xương mềm động vật, đặc biệt là hải dương sâu thủy ngư, chúng nó hầu như đều không có xương cốt, hơn nữa cá mô liên kết bên trong tất cả đều là lượng nước, như vậy có thể làm cho chúng nó duy trì bên trong thân thể ở ngoài áp lực cân bằng. Chúng ta nhân loại là không làm được đến mức này. Vành Bân yêu cầu tri thức, là một cái chỉ cần hơi hơi đối với Hải Dương cảm thấy hứng thú người đều có thể trả lời đi ra, chớ đừng nói chi là đã từng thâm nhập nghiên cứu qua tương quan tri thức Long Vượng Đạt, hai ba câu nói liền đem Vành Bân vấn đề cho giải đáp đi ra. Dựa vào cái gì cá có thể làm được một ít chuyện, chúng ta nhân loại không làm được. Vành Bân đối với Long Vượng Đạt biểu thị không phục. Đại ca, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên làm rõ bên ngoài nước biển đến cùng sâu bao nhiêu. Nhìn thấy Vành Bân này hội trở nên như là người hiếu kỳ bảo bảo như thế hỏi hết đông tới tây, Phương Dật mở miệng ngắt lời hắn. Làm sao làm rõ ràng a? Chẳng lẽ hai anh em ta đi thử xem? Vành Bân mặt mày ủ rũ trả lời một câu, vạn nhất bên ngoài nước biển chiều sâu ở 5.000 mét trở lên, vậy bọn họ chỉ cần vừa ra đến liền sẽ bị đè ép đi. Hơn nữa hiện tại Vành Bân còn không biết bọn họ có thể không từ cái kia màn ánh sáng tiến vào trong nước biển. Hiểu rõ nước biển chiều sâu cũng không phải khó, Long Vượng Đạt bỗng nhiên mở miệng nói rằng, các ngươi đem ta nhắc đến màn ánh sáng bên kia đi, ta xem một chút bên ngoài đều có chút cái gì cá. Tuy rằng cùng chân chính hải dương học nhà không thể so sánh, nhưng Long Vượng Đạt vẫn đúng là thâm nhập nghiên cứu qua hải dương loại cá. Thái Lan hải tộc quán chính là Long Vượng Đạt một tay xử lý lên, ở trong đó pha lê phòng đều là mô phỏng hải dương môi trường tự nhiên bố trí đi ra. Không giống cá là sinh sống ở không giống nước sâu bên trong. Ngươi là nghĩ thông suốt quá cá chủng loại đến phân biệt ra được chúng ta vị trí hiện tại sao? Việc quan hệ mình có thể không thể từ nơi này đi ra ngoài, Vành Bân hiếm thấy động thứ đầu óc, Long Vượng Đạt thanh âm chưa dứt, hắn liền nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, lập tức nói rằng, Lao Long, ta có ngươi đi ra ngoài, ngươi có thể xem cẩn thận a. Long Vượng Đạt nguyên bản liền không phải thân hình cao lớn người, Vành Bân như là xách con gà con như thế đem hắn bối đến trên lưng của chính mình, Phương Dật nhưng là cầm ánh huỳnh quang đồng ở mặt trước dẫn đường. Ba người rất nhanh sẽ đi tới cái kia màn ánh sáng phía trước. Chỗ này, cũng không biết là làm sao hình thành. Tuy rằng trước nghe Vành Bân cùng Phương Dật miêu tả quá màn ánh sáng tình hình, nhưng tận mắt nhìn thấy sau khi, Long Vượng Đạt vẫn bị khiếp sợ một lát không nói nên lời, đáy biển có hang động cũng không hiếm thấy, nhưng huyệt động này nhưng là có không gian đồng thời rảnh rỗi còn có thể khiến người ta sinh tồn, này cũng quá quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp, nơi này có người bày xuống một cái trận pháp. Phương Dật sắc vô cùng nghiêm nghị, trong hang núi các loại dấu hiệu cho thấy, đây tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành vị trí. Lấy Phương Dật đối với trận pháp hiểu rõ, hắn hay là có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng lấy Phương Dật hiện tại ở trận pháp trên trình độ, nhưng là chỉ có thể bày xuống một ít đơn giản nhất cơ sở trận pháp, xem như là truyền tống trận cùng trước mắt tòa này nấp trong đáy biển trận pháp, Phương Dật nhưng là chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Kỳ thực muốn biết có thể không thể đi ra ngoài, cũng rất đơn giản. Phương Dật trong miệng nói chuyện, tay trái bỗng nhiên tại bên người trên vách đá một chảo, kinh lực phun ra nuốt vào bên dưới, một khối to bằng nắm tay thạch đầu, bị hắn mạnh mẽ từ trên vách đá khu đi ra, cầm hòn đá kia ở trên tay ước lượng mấy lần, Phương Dật dùng sức ném đi, đem thạch đầu quay về màn ánh sáng ném tới. Chương 790, đáy biển thế giới, trung. Theo Phương Dật động tác trên tay, cái kia khối thạch đầu trên không trung tung một cái đường vòng cung, chỉ nghe phủ phù một tiếng, thạch đầu xuyên qua màn ánh sáng, bị vùi đầu vào trong nước biển. Rất hiển nhiên, cái này màn ánh sáng tuy rằng có thể ngăn cách nước biển tiến vào, nhưng cũng sẽ không ngăn cản vật thể hoặc là người từ bên trong đi ra ngoài. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là cho chúng ta để lại một con đường sống. Thấy cảnh này, Phương Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong sơn động truyền tống trận chỉ có thể vào không thể ra, vạn nhất từ này màn ánh sáng cũng không ra được nói, như vậy ba người bọn họ thật sự cũng bị tươi sống vây chết ở nơi này. Phương Dật, người trước tiên đừng cao hứng như vậy sớm, hiện tại còn không biết ở đáy biển bao sâu vị trí đây. Bành Bân đi tới màn ánh sáng phụ cận vị trí, muốn đưa tay ra thử một chút, nhưng cân nhắc nửa ngày vẫn là không dám đưa tay ra, trời mới biết này màn ánh sáng có phải là chỉ có thể ra không thể vào. Nếu như đúng là như vậy, cái kia tay của chính mình chẳng phải là hội cắt thành hai nửa. Nương, dọa ta một hồi. Ngay khi Bành Bân nâng bàn tay đứng ở nơi đó thời điểm do dự, trước xuất hiện loại kia xấu xí cá mập, đồng nhiên lại từ màn ánh sáng trước bơi tới. Không biết nguyên nhân gì, màn ánh sáng tựa hồ đối với chúng nó cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, nhưng như thế cái mọi người ra bây giờ cách chính mình gần trong gang tấc địa phương, vẫn là đem Bành Bân sợ hãi đến không nhẹ. Bành, ngươi để ta nhìn rõ ràng cái kia cá mập Bành Bân chính đang hùng hùng hổ hổ thời điểm, tựa ở vách tường ngồi Long Vượng Đạt, biểu hiện đông nhiên trở nên kích chuyển động, nếu không là cả người sủi lơ vô lực, Long Vượng Đạt sợ là muốn tiến đến màn ánh sáng phía trước đi tới. Chính là điều cá mập, có cái gì xem? Bành Bân tức giận tránh ra thân thể, nói rằng, ngươi đừng xem đồ chơi này hình thể lớn, kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu như nơi này là nước cạn khu nói, Bành ra một mình ta liền có thể làm thịt hắn. Loại này cá mập, một mình ngươi vẫn đúng là không hẳn có thể làm ra quá. Nhìn ở màn ánh sáng ở ngoài bơi lội cá mập, Long Vượng Đạt con mắt chậm rãi lượn lên, một nụ cười xuất hiện ở mép hắn. Lao Long, ngươi đừng kích ta, lại kích ta nhưng là đi ra ngoài a. Bành Bân đối với Long Vượng Đạt biểu thị không phục. Hắn năm đó ở sái bờ gì ạ trại huấn luyện thời điểm liền có thể tay không giết chết một con đói bụng gấu đen, tuy rằng ở trong nước không có ở lục địa trên linh hoạt, nhưng Bành Bân còn thật không sợ bên trong đại dương này bá chủ. Đại ca, lão Long e rằng nhìn ra đây là cái gì cá mập. Phương Dật ở bên cạnh cười nói một câu. Lão Long, Phương Dật nói chính là thật sự. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, vội vã quay đầu lại nhìn về phía Long Vượng Đạt. Đây là cách lăng lan cá mập. Long Vượng Đạt cũng không thừa nước đục thả câu. Ngự khí khẳng định nói, chúng ta hiện tại hẳn là ở Bắc Cực trong vùng biển, nước biển chiều sâu ở ta chỉ có thể đoán cái đại thể con số, bởi vì cách lăng lan cá mập phạm vi hoạt động rất lớn, từ bãi biển đến biển sâu 1,200m địa phương, đều là chúng nó phạm vi thế lực. Nói đến cũng khéo, bởi vì Thái Lan vị trí Á nhiệt đới, cho nên năm đó Long Vượng Đạt xây dựng thủy tộc quán thời điểm, rất muốn vớt một ít Nam Bắc Cực sinh vật biển nuôi dưỡng ở thủy tộc quán bên trong, lúc đó Long Vượng Đạt tuyển chính là loại này cách lăng lan cá mập. Cho nên đối với hết sức hiểu rõ, cách lăng lan cá mập lại bị người môn xưng là ngủ cá mập, vì là bên trong đại dương hình thể to lớn nhất cá mập một trong, thân dài thông thường ở khoảng 7-8 mét, đại danh đỉnh đỉnh đại bạch sa ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ một vòng, cách lăng lan cá mập lấy xấu xí bề ngoài cùng hoán động tác chậm xưng. Nhưng không muốn bởi vì cách lăng lan cá mập bề ngoài xấu xí động tác chậm mà xem nhẹ nó, cái này mọi người cùng đại bạch sa như thế, đều là bên trong đại dương khát máu bá chủ một trong. Nó đồ ăn không chỉ có là cá tôm, chính là cá heo cùng gấu Bắc Cực, cũng có thể ở cách lăng lan cá mập thực đơn trên kinh thường gặp được. Bắc Cực, ta. Chúng ta làm sao đi tới Bắc Cực? Nghe được Long Vượng Đạt đối với cách lăng lan cá mập giới thiệu sau khi, Bành Bân nhất thời khổ nổi lên mặt, hắn từ nhỏ đến lớn đều là sinh sống ở nhiệt đới khu vực, năm đó ở sái bờ gì ạ thụ hơn cái kia mấy năm, để Bành Bân thường hết vị đắng, muốn nói Bành Bân không thích nhất môi trường tự nhiên, lạnh giá khi, làm. Xếp ở vị trí thứ nhất, cũng không nhất định là ở Bắc Cực, Nga Hải vực thật giống cũng từng xuất hiện cách Lăng Lan cá mập. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, nói rằng, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta khẳng định là ở Thiên Phương Bắc vị trí, chỉ mong không phải ở Đại Dương trên, như vậy chúng ta mới thực sự là ngọn rồi đây. Đối với thế giới này, Long Vượng Đạt so với Bành Bần cùng Phương Giật hiểu rõ muốn nhiều hơn, ở trên viên tinh cầu này, Hải Dương Tích muốn chiếm được 70% trở lên, đỉnh đầu của bọn họ nếu như đúng là Đại Dương mênh mông vị trí trung tâm, như vậy trừ phi Long Vượng Đạt chờ người có thể biến thành cá bơi, bằng không đến cuối cùng nhất định sẽ biến thành cá bơi trong bụng đồ ăn. Ngược lại Long Vượng Đạt đúng là hy nhìn bọn họ đang ở Bắc Cực, bởi vì khí trời rét lạnh hội dẫn đến Hải Dương tầng ngoài kết băng, tuy rằng hoàn cảnh có chút ác liệt, nhưng Long Vượng Đạt tin tưởng, gấu Bắc Cực đều có thể tiếp tục sinh sống địa phương, ba người bọn hắn người sống sờ sờ không đạo lý còn không bằng một con động vật. Lao Long nói có đạo lý. Nghe được Long Vượng Đạt sau, Phương Giật gật gật đầu, mở miệng nói rằng, Lao Long, ở phương diện này ngươi khá là có kinh nghiệm, ngươi nói chúng ta đón lấy nên làm sao bây giờ? Tuy rằng tu vi so với Long Vượng Đạt còn cao thâm hơn nhiều lắm, nhưng Phương Giật cũng không cho là mình kiến thức cũng cao hơn Long Vượng Đạt mình, dù sao sách vở đến trường đến tri thức, là không cách nào cùng Long Vượng Đạt loại này tự mình trải qua rất nhiều chuyện người so với, kinh nghiệm mặc kệ vào lúc nào, đều muốn so với tri thức lý luận càng trọng yếu hơn. Chúng ta hiện tại không vội đi ra ngoài, vẫn là lại quan sát một quãng thời gian, đem hoàn cảnh mò rõ ràng hơn lại nói. Long Vượng Đạt biết mình thân thể tình hình, đừng nói 1.000 mét nước biển chiều sâu, chính là 500 mét đều có thể muốn mạng già của hắn, vì lẽ đó không đợi được chính mình thương thế chuyển biến tốt, Long Vượng Đạt là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Kỳ quái, này màn ánh sáng như vậy lượng, bên ngoài cá làm sao đều không bị hấp dẫn tới đây chứ? Long Vượng Đạt đang nói chuyện một chốc lát này bên trong, con mắt vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm khối này màn ánh sáng. Hắn hiện từ màn ánh sáng trước bơi lội con cá cũng không nhiều, này gần 10 phút quá khứ, ngoại trừ cái kia cách Lăng Lan cá mập ở ngoài, Long Vượng Đạt chỉ nhìn thấy 3-5 điều hắn không quen biết một loại cá. Không biết, tổ tiên thủ đoạn, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, khoảng thời gian này để bọn họ khiếp sợ sự tình thực sự là quá hơn nhiều, so với không gian truyền tống, trước mắt màn ánh sáng chỉ có thể coi là trò trẻ con. Không sai, thiên nhân thủ đoạn, chúng ta là đoán không ra đến. Nghe được Phương Giật nói, Bành Bân rất là tán thành gật gật đầu, bất quá hắn đem Phương Giật trong miệng tổ tiên nhưng là nghe thành tiên nhân, ở Bành Bân trong lòng, cái kia lớn thành vách đá vẽ lên những kia nhân loại cường đại, xác thực có tư cách được gọi là thần tiên. Là tổ tiên, không phải tiên nhân. Phương Giật sửa lại một thoáng Bành Bân lời giải thích, suy nghĩ một chút sau khi, từ mang tới trong túi đeo lưng tìm ra một đoạn dây leo núi, mở miệng nói rằng, chúng ta thử xem món đồ này ném đi có thể hay không lại kéo trở về. Chẳng phải sẽ biết người có được hay không ra vào sao? Ý kiến hay. Bành Bân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Tìm một khối thạch đầu, Phương Giật dùng dây thừng đem trói chặt lên, hắn trói rất rắn chắc, tiền tiền hậu hậu đem thạch đầu bản thành một đoạn, sau đó đứng ở màn ánh sáng phía trước, trong tay cầm thạch đầu trực tiếp liền cho ném ra màn ánh sáng. Phương Giật đái này bó dây leo núi có tới hơn 100 thước lớn, bất quá hắn chỉ ném đi 4-5 mét, hay dùng lực trở về kéo một cái, Phương Giật chỉ cảm thấy trong tay chấn động. Khối này bị ném ra ngoài thạch đầu lại từ màn ánh sáng bên trong xuất hiện. Đúng là có thể đi vào có thể ra. Cầm khối này ướt nhẹp thạch đầu, Phương Giật ngẩng đầu hướng về màn ánh sáng nhìn lại, trong miệng tự lẩm bẩm, nếu là có thể đi vào có thể ra, vì sao bên trong đại dương này sinh vật không có một cái có thể đi vào tới đây diện đến đây. Lấy biển rộng sự bao la, trong biển sinh vật hầu như nhiều đến không cách nào tính toán, ở Phương Giật nghĩ đến, chính là những kia cá bơi môn hồ sông loạn va. Cũng có thể đi nhầm vào đến trong sơn động đến, nhưng trên thực tế ở trong cái sơn động này, Phương Giật liền con cá cốt đều không hiện. Này có gì đáng kinh ngạc, tiên nhân liền truyền tống trận đều có thể bày ra đến, ở ngoài cửa động diện mang lên cái trận, những này cá không phải không vào được sao. Nhìn thấy Phương Giật ma bình thường ở tự lẩm bẩm, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, hắn phương thức tư duy rất đơn giản, vậy thì là thần tiên là không gì không làm được, gặp phải không hiểu sự tình trực tiếp đẩy lên thần tiên trên người không phải xong việc. Đúng. Đúng, bài cái mê trận, liền có thể đem những này cá chặn ở bên ngoài. Bành Bân trong lúc vô tình một câu nói, nhưng là để Phương Giật tự nhiên hiểu ra, ở dã nhân sơn gặp phải cái kia ảo trận sau khi, Phương Giật biết chân chính lợi hại ảo trận, không ở chỗ khiến người ta lạc lối phương hướng, mà là trận pháp có thể trực tiếp tác dụng với người thần kinh bên trong, sau đó khiến người ta sản sinh ảo giác. Người là hiện trên địa cầu nhất là trí tuệ sinh vật, trận pháp có thể khiến người ta đều sản sinh ảo giác. Liền không cần phải nói những này không có mở ra linh trí sinh vật biển, đây đối với người thời thượng cổ mà nói, vẫn đúng là không phải cái gì chuyện khó khăn. Chỉ sợ chúng ta sau khi đi ra ngoài cũng bị chặn ở bên ngoài không về được a. Bành Bân gãi gãi đầu, kiến thức cái kia truyền tống trận ở ngoài, hắn không tự chủ đối với trận pháp đã là sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Này không phải có dây thường sao? Đến thời điểm cuốn vào trên eo, bên ngoài dùng sức kéo thời điểm, bên trong đem người cho duệ đi vào không là được. Người sợ nhất chính là không biết sự vật, hiểu rõ này màn ánh sáng là có thể tự do ra vào sau khi, Phương Dật không khỏi có chút nóng lòng muốn thử lên, dựa theo Long Vượng đặt lời giải thích, cách Lăng Lan cá mập sinh hoạt sâu nhất thủy vực cũng chính là 1,200m, Phương Dật tin tưởng chính mình hẳn là có thể thích ứng cái này chiều sâu. Đại ca, nếu không ta ra đi thử xem. Phương Dật duỗi người một chút, hiện ngoại trừ trên người bắp thịt còn có một chút điểm tê dại ở ngoài, truyền tống trận mang đến di chứng về sau đã biến mất gần đủ rồi. Phương, ta xem ngươi cũng không vội đi ra ngoài, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một thoáng, ta chỗ này lại cẩn thận quan sát dưới, tốt nhất là có thể xác định nơi này cụ thể chiều sâu sau khi làm tiếp ra tương ứng hành động. Long Vượng Đạt nói ngăn cản Phương Dật. Long Vượng Đạt tuổi tác quyết định hắn phương thức tư duy, vậy thì là lấy ổn thỏa làm chủ. Lao Long nói cũng có đạo lý. Phương Dật tính tình nguyên bản cũng là khá là trầm ổn, nghe Long Vượng Đạt vừa nói như thế, nhất thời phát hiện mình có chút liều lĩnh, lập tức gật gật đầu, nói rằng, ba ngày, Lao Long ngươi ở đây quan sát ba ngày, sau đó ta đi ra ngoài tham tra một chút hải lý hoàn cảnh. Đại ca, ta đi ngủ một giấc, ngươi ở đây bồi Lao Long đi. Tuy rằng trên thân thể khôi phục không sai, thế nhưng mấy ngày trước đây lo lắng hết lòng nghiên cứu truyền tống trận, Phương Dật vào lúc này cũng có loại mệt bở hơi thai cảm giác. Đặc biệt là này tinh thần buông lỏng dài hạ xuống, cả người càng trở nên hỗn loạn, Phương Dật lập tức bàn giao bành bân một tiếng, chính mình thẳng thắn trở lại bên trong động ngủ đi tới. Quanh năm đã tọa luyện công, tình cờ ngủ một giấc, đều là đặc biệt thơ ngọt, Phương Dật cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, thế nhưng ở hắn còn không mở mắt ra thời điểm, chóp mũi đã nghe đến một luồng hương vị, Phương Dật có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là mình ngủ quên sau sản sinh ảo giác. Đại ca, các ngươi từ đâu làm cá a? Phương Dật khiêu đứng lên thể. Tuần cái kia mùi tìm quá khứ, khi hắn đi tới cái kia màn ánh sáng không gian thời điểm, nhưng là hiện bành bần trên đất thiêu đốt một khối thể rắn nhiên liệu, hai tay mang theo một cái có tới dài hơn nửa mét cá lớn đầu vĩ, chính đang nhiên liệu trên thiêu đốt. Trước vì tìm kiếm Long Bà Thác đã từng tiến vào thần bí không gian, bành bần cùng Phương Dật nhưng là chuẩn bị phi thường đầy đủ, hai người bọn họ mỗi người một cái túi đeo lưng lớn bên trong đều chứa đầy các loại có thể dùng đến vật phẩm. Đang bị lính đánh thuê đánh lén đêm ấy, tuy rằng lều vải cái gì đều mất rơi mất. Nhưng này vốn là cũng không phải Phương Dật hai đứa đồ vật, hai người đều mang tới lưng của mình bao, vì lẽ đó nguyên bản vật tư phong phú nhất Long Vượng Đạt, ở tiến vào không gian kia sau khi ngược lại là tối nghèo một cái. Ở bên trong không gian sinh hoạt mấy tháng, rất nhiều sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đều dùng thất thất bát bát, cho đến bây giờ cũng là còn lại một bó dây thừng cùng một ít thể rắn nhiên liệu còn có như là ánh huỳnh quang đồng chờ một ít con vật nhỏ, những thứ đồ này đều là quân dụng vật tư, một khối nhỏ nhiên liệu có thể thiêu đốt 4, 5 tiếng lâu dài. Lão Long, này làm đến sớm thực sự là không bằng đến đúng lúc, ngươi xem tiểu tử này ngủ dòng dã ngày, vừa mở mắt liền có thể ăn sẵn có, may nhờ ta ở này câu hai ngày cá a. Bành Bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Dật, tay phải dùng sức xé một cái, từ đuôi cá nơi kéo xuống một khối có tới hơn 10 cân thịt đưa về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, chúng ta đổ gia vị đều ăn xong, khả năng vị mặn không đủ, ngươi tạm tạm ăn đi. Ta này vừa cảm giác ngủ hai ngày. Phương Dật hoàn toàn không biết mình ngủ bao lâu. Nghe được Bành Bân vừa nói như thế, trái lại có một loại cảm giác đói bụng, lập tức tiếp nhận khối này cá thịt, vừa ăn vừa nói, không có chuyện gì, hiểu được ăn là tốt lắm rồi, đại ca, ngươi tay nghề rất tốt ta. Nói thật, ở nghe thấy được con cá này hương vị sau khi, Phương Dật cũng là không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, hắn có thể ích cốc không ăn không có nghĩa là Phương Dật không muốn ăn, bất kể là ai ở ăn sắp tới nửa năm tố sau khi, e rằng nhìn thấy thịt đều sẽ xem nhìn thấy người thân như vậy, này không quan hệ no vẫn là cơ. Thuần túy chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi muốn. Đây là cái gì cá? Làm sao thơm như vậy? Hơn 10 cân hầu như không có cái gì ngư thứ cá thịt, bị Phương Dật thành thạo liền cho điền đến trong bụng. Sau khi ăn xong Phương Dật còn có chút chưa hết thòng thèm. Này hải ngư chất thịt phi thường tươi mới, tuy rằng chỉ là đơn giản nướng một thoáng, nhưng cũng làm cho Phương Dật ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Chương 791, đáy biển thế giới, hạ. Bành Bân ăn so với Phương Dật còn muốn không thể tả. Hắn căn bản liền ngư thứ đều không để ý, trực tiếp đem con cá kia đầu cá cho đưa vào trong bụng, xương cá bị hắn cho cắn nát tan, một chút là đều không lãng phí. Chính mình sau khi ăn xong, Bành Bân mới đem còn lại cá thịt đút cho nằm ở một bên trực chảy nước miếng Long Vượng Đạt. Hải ngư mùi vị cùng cá sông hoàn toàn khác nhau, đại ca, có còn hay không? Một cái nặng mấy chục cân cá lớn, hầu như trong nháy mắt liền bị Phương Dật bọn họ chia cắt hết sạch, hơn nữa ba người còn đều có chút chưa hết thòng thèm, bất kể nói thế nào. Con cá này thịt cũng là thịt ta. Đợi lát nữa lại câu, có này ngư chẳng tử, liền muốn thật câu có thêm. Bành Bân chỉ ném vào góc nơi một đống cá nội tạng, nói rằng, Phương Dật ngươi không biết, ta hai ngày nay thật sự như là Khương Thái Công câu cá nguyện giả mắc câu, cũng may có như thế một cái ngốc cá, bằng không chúng ta chỉ có thể nhìn những này cá mà ăn không được. Câu cá tự nhiên cần phải có mồi câu, nhưng là ở trong sơn động này Bành Bân đi nơi nào tìm mồi câu a? Là lấy đem này thanh đứt rời dao găm trói ở trên sợi dây sau khi, liền như vậy ném đi thả hai ngày, mãi đến tận hôm nay mới có như thế một cái đần độn cá cắn câu. Phương Dật nguyên bản liền thích ăn cá, vừa nãy như vậy một điểm cá thịt còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đây, nghe được Bành Bân sau, lập tức thúc giục, vậy còn chờ gì, nắm chặt tiếp theo câu nha, đúng rồi, chúng ta vừa nãy ăn chính là cái gì cá. Mùi vị còn thực là không tồi. Bành Bân không hề trả lời Phương Dật nói, mà là mở miệng nói rằng, Phương huynh đệ, ta này có một tin tức tốt, ngươi muốn nghe hay không? Hả? Lão Long, chắc ra chúng ta hiện tại thân ở cụ thể nước biển chiều sâu. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, trực tiếp liền nhìn về phía Long Vượng Đạt, ca ba đều thê thảm đến loại này dáng vẻ, Bành Bân trong miệng tin tức tốt, khẳng định là cùng bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Liền biết không gạt được tiểu tử ngươi. Bành Bân ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, không sai, loại cá này gọi là Bắc Cực Khuê cá. Ở bên trong đại dương sinh hoạt thủy vực cũng không phải rất sâu, bình thường đều là ở 200-300 mét trở lên, điểm ấy chiều sâu thủy áp, chúng ta vẫn có thể gánh vác được. Hai ngày nay canh giữ ở màn ánh sáng trước, Long Vượng Đạt nhìn thấy rất nhiều trước đây hắn chưa từng thấy sinh vật biển, bất quá mãi đến tận này điều Bắc Cực Khuê cá xuất hiện sau khi, Long Vượng Đạt mới kết luận ra chỗ này sơn động ở hải lý vị trí, bởi vì Bắc Cực Khuê cá bình thường là sẽ không xảy ra sống ở bên trong biển sâu. Có muốn hay không ta đi ra trước xem một chút hoàn cảnh? Ngủ say hai ngày, Phương Dật cảm giác được thân thể của chính mình đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, hắn thậm chí có loại cảm giác, chính mình khoảng cách tiên thiên cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa, hay là thông qua một cái nào đó thời cơ, Phương Dật liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, thực sự trở thành một cái truyền thừa thượng cổ luyện khí thuật người tu luyện. Phương, ta xem chúng ta vẫn là cùng đi ra ngoài đi. Nghe được Phương Dật sau, Long Vượng Đạt mở miệng nói rằng, có những này loại cá bổ sung thân thể tiêu hao. Ta có thể tu luyện cái kia công pháp, nhiều nhất cũng chính là công phu mấy ngày, ta thân thể này liền có thể khôi phục như cũ, phiền phức ngươi cùng bành chờ lâu ta mấy ngày đi. Hiện tại đau nhức toàn thân không thể động đậy Long Vượng Đạt, tâm tình khá khá giống là cũng bị Phương Dật cùng Bành Bân vứt bỏ cô dâu nhỏ, vạn nhất cái kia hai đứa một đi không trở lại, lấy trạng thái của hắn bây giờ, e rằng 8-9 phần 10 hội bị vây chết ở trong sơn động này. Chúng ta đều bị nhốt nửa năm, cũng không kém này thời gian vài ngày Phương Dật là cỡ nào người thông tuệ. Liếc mắt là đã nhìn ra Long Vượng Đạt ý nghĩ, lập tức cười nói, Lão Long, chúng ta cùng đi ra ngoài. Lão Long, ngươi mấy ngày nay có thể đều là ta hầu hạ à, chờ sau khi đi ra ngoài cũng không thể trở mặt không quen biết Bành Bân xé khối tiếp theo cá thịt nhét vào Long Vượng Đạt trong miệng, cùng hắn cầm lái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười. Ta ngày sau có khả năng điều động tài nguyên, chúng ta ba người cùng chung. Bành Bân nói chính là chuyện cười thoại, Long Vượng Đạt có thể không có nói đùa, hắn làm ra chính là một cái phi thường trịnh trọng hứa hẹn. Lão Long, đa tạ rồi. Phương Dật nghe ra Long Vượng Đạt trong lời nói chăm chú, lập tức nói rằng, chúng ta khoảng thời gian này khí huyết đều hao tổn lợi hại, thừa dịp này thời gian vài ngày, ăn nhiều chút cá dưỡng dưỡng thân thể. Phương Dật cũng là khi chiếm được truyền thừa công pháp sau khi mới bắt đầu tiến hành lích lốc, không qua trước nhưng là mỗi ngày bên trong đều chỉ có thể ăn chút rau dại quả dại. Phương Dật cũng nhận ra được dinh dưỡng không cân đối đối với thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chuyện câu cá liền giao cho ta rồi. Bành Bân chính cảm thấy ăn được không đã nghiền đây, hắn lại thật không tiện đi cướp cho Long Vượng Đạt lưu lại những kia cá thịt, lập tức hứng thú bừng bừng chạy đến bên trong góc, đem một đoạn ngư chàng tử mặc ở này thành cắt thành hai nửa dao găm trên, giương tay một cái đem trói chặt ở trên sợi dây dao găm cho ném ra ngoài. Bành Bân đem dao găm ném đi cũng không phải rất xa, khoảng cách cái kia màn ánh sáng chỉ có 3-4 mét dáng vẻ, từ khoảng cách này trên, còn có thể mượn màn ánh sáng kia sáng nhìn rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. 2-300 mét sâu trong nước biển. Tuy rằng trên lý thuyết ánh sáng mặt trời là có thể chiếu xuống, bất quá cái kia tia sáng đã là phi thường yếu ớt, vì lẽ đó rất nhiều bên trong đại dương ăn thịt sinh vật đều không phải dựa vào thị lực đến săn bắn ăn, chúng nó càng nhiều chính là dựa vào nước biển gợn sóng cùng khứu giác đến tiến hành bắt giết. Như là bên trong đại dương bá chủ cá mập, nó khứu giác hệ thống liền phi thường phát đạt, cá mập lỗ mũi chia làm trước sau hai bộ điểm, trước bộ vì là nước vào khổng, phần sau vì là ra nước khổng, nó có thể phân biệt ra được trong nước 100 ức điểm một mùi vị. Xa ở bên ngoài mấy km trong vùng biển một giọt máu, đều có thể bị cá mập nhạy cảm nhận ra được. Vì lẽ đó trước Bành Bân ném đi nửa đoạn nhận, hai ngày mới câu đến một con cá, thế nhưng khi hắn đem ăn mặc ngư chàng tử dao găm lại ném đi thời điểm, màn ánh sáng bên ngoài nhất thời trở nên náo nhiệt lên, hầu như ngay khi đoạn nhận vừa xuất hiện thời điểm, một con đầu hầu như chiếm cứ cả người quái ngư, liền một cái đem dao găm cho nuốt xuống. Nương, này cái gì cá, có thể ăn được hay không a? Nhìn cái kia lớn đến mức dị thường xấu xí quái ngư, Bành Bân khỏe miệng không nhịn được co giật mấy lần, nói đến bên trong đại dương sinh vật muốn so với trên đất bằng không biết phong phú bao nhiêu lần, liền ngay cả đã từng thâm nhập nghiên cứu qua sinh vật biển Long Vượng Đạt, ở 100 sinh vật biển bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhận ra mấy cái mà thôi. Ngay khi Bành Bân do dự có muốn hay không kéo động dây thừng thời điểm, đột nhiên một cái khổng lồ bóng đen bơi tới, hầu như không đợi con quái ngư kia có phản ứng chút nào, bóng đen sắc bén hàm răng liền cắn ở quái ngư trên đầu, một mảnh đỏ sẫm nhất thời xuất hiện ở màn ánh sáng bên ngoài. Là cá mập. Bành Bân xem rõ ràng, này điều bóng đen là một cái chiều cao khoảng chừng ở khoảng 4 mét cá mập, nếu như luận tướng mạo nói, này điều hẳn là vẫn là vị thành niên cách lăng lan cá mập so với trước đầu to cá, e rằng cũng cường không ra bao nhiêu đến. Lao Long, này một cái cá mập, có thể đủ ngươi ăn thêm mấy ngày chứ? Nhìn thấy cái kia cá mập đã đem đoạn nhận cắn ở trong miệng, Bành Bân lại không chần chờ, hai tay kéo dây thừng đột nhiên vừa phát lực, cái kia đang chuẩn bị kế tục nuốt ăn đầu to quái ngư cách lăng lan cá mập, thân hình nhất thời xuyên qua rồi màn ánh sáng, bị Bành Bân cho kéo vào trong sân động. Mặc dù có chút choáng váng, nhưng dài hơn 4 mét khổng lồ thân hình, làm cho này điều cá mập cho dù không ở bên trong nước, cũng nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Cảm giác được trong miệng đau nhức cá mập liều mạng đánh đuôi, một cái trắng toát hàm răng càng là quay về Bành Bân liền cắn tới. Kha kha, con tưởng rằng ngươi là ở trong nước a. Bành Bân trong miệng phát sinh một tiếng cười gằn, thân thể ép căn bản không hề tránh né, vươn tay trái ra một quyền đánh vào cái kia cá mập hàm dưới nơi, sức mạnh khổng lồ đánh cá mập đầu lập tức va chạm ở sơn động đỉnh trên vách. Chờ đến này điều đáng thương cách lăng lan cá mập đầu va trở lại trên đất thời điểm, Bành Bân lại là một quyền đánh ở trên đầu nó. Cú đấm này trực tiếp liền đánh nát cá mập xương sọ, trên đất co giật dây rủa mấy lần sau khi, cách lăng lan cá mập xem như là triệt để chết đi. Ha ha, có vây cá ăn, đồ chơi này cũng coi như là đại bổ rồi. Nhìn chết ở chính mình quyền dưới cá mập, Bành Bân ngụm nước đều sắp chảy ra, lập tức nói rằng, ta trở lại nắm bình ngói, chúng ta hôm nay tới cái bảo hội vây cá, này một đôi vây cá có thể chiếm được dùng cái kia cái bình lớn, quay đầu lại ta dùng cá mập thịt cùng vây cá đồng thời bảo thang. Bảo đảm để cho các ngươi hai ăn lưu chảy nước miếng. Ai, chờ chút, Bành, ngươi đem con cá này xí bổ xuống đến, sau đó đem cá mập vứt nữa về đi ra bên ngoài đi. Nhìn thấy Bành Bân xoay người liền muốn hướng về trong sơn động đi, Long Vượng Đạt vội vã kêu hắn lại. Vứt trở lại. Tại sao muốn vứt trở lại a? Ta nói Lao Long, ngươi hiện tại không phải trứng khuyết thì sao? Bành Bân một mặt không rõ đứng lại chân, chính là Phương Giật cũng sửng sốt một chút, hắn từng ở kinh thành trong viện bảo tàng từng thấy một quyển ghi chép mỹ thực thư. Mặt trên liền đề cập quá vây cá, vật này ở cổ đại thời điểm có thể xếp vào đến hải sản bắt chân bên trong cực phẩm đồ ăn. Ở Phương Giật nghĩ đến, vây cá đều quý giá như thế, cái kia cá mập thịt hẳn là cũng sẽ không quá kém, tối thiểu là sẽ không có độc, vì lẽ đó Phương Giật giống như Bành Bân, đều không hiểu Long Vượng Đạt vì sao chỉ để lại vây cá, nhưng là đem cá thịt cho vứt trở lại hải lý. Bành, ngươi là chưa từng ăn cá mập thịt chứ? Nghe được Bành Bân sau, Long Vượng Đạt cười khổ một cái, mở miệng nói rằng, cá mập thịt bên trong đựng lượng lớn niệu toan, ăn lên có một cỗ mùi nước tiểu khai, ngươi nếu có thể nhịn được loại kia mùi vị, vậy ngươi có thể nếm thử, ngược lại ta là không ăn. Long Vượng Đạt hoạt tuổi tác lớn, lại đang Thái Lan ngồi ở vị trí cao, hắn kiến thức tự nhiên hoàn toàn không phải Bành Bân có thể so sánh cùng nhau, há mồm liền đem cá mập thịt không thể dùng ăn nguyên nhân nói ra. Niệu nó, không thể ăn. Cái kia không phải bạch câu. Bành Bân trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, hắn thẳng thắn cũng không dùng đoạn nhận. Tiến lên trực tiếp đem cá mập hai bên vây cá cho xé xuống, cầm ở trong tay ước lượng một thoáng, Bành Bân không vui nói, đồ chơi này cũng chính là nặng mấy chục cân, câu nào chúng ta ca ba ăn à. Kỳ thực cũng không phải là không thể ăn, chỉ có điều chúng ta hiện tại thiếu hụt đồ gia vị, không có cách nào đi trừ cái kia liệu toan vị, vẫn là không ăn ngon. Nghe được Bành Bân sau, Long Vượng Đạt chỉ điểm, Bành Bân, cá mập thịt không thể ăn, nhưng cá mập xương nhưng là thứ tốt, ngươi đem thịt cho dịch đi ném đi. Sau đó dùng xương cùng vây cá đồng thời bảo hội, mùi vị khẳng định rất ngon. Được, nghe lời ngươi. Nhìn thấy màn ánh sáng bên ngoài đã là khôi phục yên tĩnh, Bành Bân con mắt xoay chuyển ở dưới, quay đầu lại nói với Phương Giật, huynh đệ, ta đem này thịt ném ra, nhất định sẽ hấp dẫn đến càng nhiều cá mập, đến thời điểm ngươi đem chúng nó cho câu đi vào, chúng ta không phải thì có càng nhiều vây cá ăn chưa. Ở Bành Bân trong ý thức, ép căn bản không hề cái gì bảo vệ sinh vật một loại lời giải thích. Ở trong lòng hắn chỉ có vật này có thể ăn không thể ăn phân chia, chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình muốn ăn, Bành Bân chính là đem vùng biển này cá mập đều sát quăng cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Được, ngươi đem thịt ném ra đi, đến bao nhiêu điều ta giết bao nhiêu điều. Từ nhỏ sinh sống ở trong ngọn núi, Phương Dật thờ phụng chính là nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc, lại càng không có cái gì bảo vệ sinh vật nói muốn pháp. Hơn nữa Phương Dật sau khi xuống núi đã từng ăn qua một lần vây cá, vật này khá giống fans, mùi vị mặc dù bình thường, bất quá nhưng thực sự là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đối với cường hóa thân thể là có trợ giúp. Ta nói, chúng ta không cần giết nhiều như vậy. Bành Bân cùng Phương Dật đối thoại, nghe được Long Vượng Đạt một trận cười khổ, phải biết, Thái Lan cũng là thêm vào Hải Dương Quốc tế công ước quốc gia một trong. Cách Lăng Lan cá mập vây cá khá lớn, hơn nữa xương cá, có cái 3-5 điều cũng là đủ chúng ta ăn 2 ngày. Long Vượng Đạt vẫn đúng là sợ hai chàng này đại khai sát giới, nếu như nói như vậy, vùng biển này sợ là sẽ bị các loại nghe vị mà đến Hải Dương săn bắn ăn sinh vật triển khai một hồi giết chóc thịnh yến. Đã như thế, bọn họ qua mấy ngày nữa đi thời điểm, chỉ sợ cũng phải bị những này săn bắn ăn sinh vật công kích. Cũng là, giết đến có thêm chúng ta hang núi này cũng không bỏ xuống được. Phương Dật rất tán thành gật gật đầu, kỳ thực hắn cần từ vây cá bên trong thu lấy năng lượng cũng không nhiều, chỉ là vì một no ăn uống chi muốn ngừng. Đại ca, bắt đầu đi. Phương Dật đem chính mình từ không gian kia bên trong được đoạn kiếm ném cho Bành Bân, sau đó cầm lấy trói chặt đoạn nhận dây thừng, mở miệng nói rằng, ngươi dịch dưới cá thịt sau khi trực tiếp liền đi ra ngoài vứt, tận lực vứt xa một chút, đừng làm cho một ít con cá trực tiếp thoán vào trong hang đến rồi. Phương Dật không biết đạo quang mạc bên ngoài bố chính là cái trận pháp gì, có thể ngăn cản sinh vật biển tiến vào trong sân động, nhưng ném đi cá mập huyết nhục sau khi, thế tất hội hấp dẫn đến lượng lớn sinh vật biển, chưa chừng sẽ có cá lọt lưới chui vào. Ngươi không đem cá thịt mặc ở cái kia đoạn nhận trên sao? Bành Bân tiếp nhận Phương Dật đưa tới đoạn kiếm, mở miệng hỏi một câu. Không cần, đại ca, ngươi xem thủ đoạn của ta đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn mới sẽ không giống Bành Bân như vậy ngốc đi câu cá đây. Ở Phương Dật trên tay, coi như là không có đoạn nhận, chỉ bằng những này dây thừng Phương Dật cũng có thể bắt được tới gần màn ánh sáng con cá. Được, vậy chúng ta thử xem. Nhìn thấy Phương Dật ngữ khí kiên quyết, Bành Bân cũng không nói thêm cái gì, cầm này thanh đoạn kiếm khoa tay một thoáng. Thử nghiệm hướng về đoạn kiếm bên trong đưa vào một tia chính mình tu luyện được chân khí, Bành Bân phát hiện, cái kia đoạn kiếm đỉnh đột nhiên đi ra một ánh kiếm. Thực sự là thứ tốt ta, làm sao liền đứt đoạn mất ta. Trong miệng tán một câu, Bành Bân trên tay nhưng là không có dừng, mang theo ánh kiếm đoạn kiếm lại như là cắt đậu hủ bình thường cắt vào đến cá mập trong thân thể. Lấy Bành Bân lúc này tu vi, làm chút những này việc nặng, vậy tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, động tác của hắn dường như bảo đinh mổ bò. Từng mảng nặng đến mấy chục cân cá thịt bị hắn loại bỏ sau khi, trực tiếp liền vung ra màn ánh sáng bên ngoài. Bành Bân nghe theo Phương Dật ý kiến, trên tay dùng lực đạo khá lớn, trên căn bản cá thịt toàn đều biến mất ở màn ánh sáng có khả năng tỏa ra ánh sáng ở ngoài, cũng chính là thời gian ngắn ngủi, này một cái nặng đến gần một trận cá mập, liền bị Bành Bân thi giải chỉ còn dư lại một cái bạch cốt. Xem ra vùng biển này ăn thịt động vật cũng không ít, hầu như ngay khi Bành Bân ném ra khối thứ hai cá mập thịt thời điểm. Bên ngoài nước biển liền bắt đầu kịch liệt ba chuyển động, khi, làm, một cái cá mập thịt tất cả đều vứt sau khi đi ra ngoài, màn ánh sáng ở ngoài nước biển hầu như lại như là nước sôi bình thường sôi trào. Đối với nhân loại tới nói, cá mập thịt không cách nào vào miệng, lôi vào, nhưng bên trong đại dương sinh vật nhưng là không có như thế soi mói, vô số điều tướng mạo kỳ quái sinh vật biển ở màn ánh sáng bên ngoài phát sinh đại chiến, chỉ là cách Lăng Lan cá mập bóng người thì có hơn 10 điều. Ngoài ra còn có một ít hình thể khổng lồ sinh vật biển, là Long Vượng Đạt cũng không gọi nổi tên, từ chúng nó sắc bén kia hàm răng đồng thời có can đảm cùng cá mập tranh ăn cử động đến xem, cũng không giống như là hiền lành gì, ở cá mập bên người cắn xé Bành Bân ném đi huyết nục. Huynh đệ, đừng đến thăm xem a, nhanh lên một chút động thủ đi. Ném đi cá mập thịt tuy rằng không ít, nhưng căn bản là không chịu nổi bên ngoài nhiều như vậy sinh vật biển tranh đoạt, ngăn ngắn mấy phút sau, mấy trăm cân huyết nục liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Thật là đại ca ngươi tiếp theo chuẩn bị làm việc. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, chỉ thấy hắn rung cổ tay, nguyên bản thủy ở trong tay hắn dây thừng, lại như là cây trường thương bình thường thẳng tắp đâm ra màn ánh sáng. Dây thừng đỉnh đoạn nhận, như là dài ra con mắt, vô cùng chính xác đâm vào đến một cái có tới gạo cách Lăng Lan cá mập trên đầu, mà theo Phương Dật rung cổ tay, dây thừng ở ám sát cái kia cá mập sau khi, lại đang trên người quấn quanh vài vòng, trực tiếp liền bị Phương Dật cho kéo vào bên trong hang núi. Thủ pháp này chơi đẹp đẽ a. Nhìn thấy Phương Dật săn giết cá mập động tác, Bành Bân không nhịn được tán một tiếng, trước hắn cũng không phải không nghĩ tới phương pháp này, chỉ có điều cái kia màn ánh sáng trước dòng nước tựa hồ rất chảy xiết, đoạn nhận một ném đi liền bị trùng ai rơi mất, Bành Bân căn bản cũng không có biện pháp khống chế lại ném đi đoạn nhận, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sử dụng Khương Thái Công câu cá ngốc biện pháp. Xem ta. Cá mập sau khi đi vào cũng đã là ngỏm rồi, Phương giật tay run lên dây thừng kia liền từ cá mập trên người mở ra, mà lúc này Bành Bân liền vọt tới, đầu tiên là sẽ rơi mất hai mảnh vây cá, sau đó lại bắt đầu phân giải nổi lên cá mập thịt. Hôm nay bên ngoài bên trong đại dương, nhất định là muốn tổ chức một hồi hải dương thịnh yến, Phương giật cùng Bành Bân hai huynh đệ phân công hợp tác, ngăn ngắn một canh giờ công phu, thì có 5 cái cá mập bị Phương giật chém giết, 5 đối với vây cá chỉnh tề sắp xếp ở sơn động trên mặt đất. Ai, huynh đệ, con mực, niệm nó, lớn như vậy còn mực a. 5 đối với vây cá đã đầy đủ bọn họ ăn, ngay khi Phương giật chuẩn bị ngừng tay thời điểm, Bành Bân âm thanh bỗng nhiên hưởng lên, hơn nữa còn tay chân vũ đạo chỉ vào bên ngoài, Phương giật, đem cái kia lớn con mực cho vồ vào đến, ta làm cho ngươi thiết bản con mực ăn. Đồ chơi này là con mực. Đại ca, hay là thôi đi, đồ chơi này sức sống rất mạnh, bị cuốn lấy khá là phiền toái. Phương giật ra bên ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời rung nổi lên đầu, bởi vì hắn phát hiện con kia con mực hình thể lớn vô cùng. Riêng là đầu thể tích liền vượt quá một con thành niên Á Châu tượng to nhỏ, mà nó chỉ dễ, cái tua vòi, liền có tới người trưởng thành bắp đùi độ lớn. Phương giật thật không nghĩ tới Bành Bân lấy cái gì công cụ mới có thể cho mình làm được ra hắn nói tới thiết bản con mực. Chương 792, chạy thoát, thượng. Hơn nữa Phương giật còn phát hiện, cái kia tướng mạo xấu xí bị Bành Bân xưng là con mực mọi người, săn giết lên chu vi sinh vật đến, thủ đoạn vô cùng tàn bạo, chính là chiều cao 7, 8 mét cá mập. Nó vô số chỉ tua vòi chiếm giữ đi tới, cũng có thể đem cá mập cho tươi sống tìm chết. Mà cá mập răng nhọn đối với người này thương tổn, nhưng là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ở nuốt xong Bành Bân ném đi cá mập thịt sau khi, nguyên bản tụ tập ở đây hơn 10 điều cách lăng lan cá mập đã bị cái kia mọi người giết chết 2 cái, còn lại cũng đều dồn dập thoát đi. Chuyện này, đây là đáy biển to lớn bạch tuộc. Dựa vào ở sơn động trên vách đá Long Vượng Đạt, nhìn cái kia mọc đầy tua vòi mọi người, trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Mở miệng nói rằng, Phương, chớ trêu chọc cái này bạch tuộc, đồ chơi này chỉ là cái vị thành niên ra hỏa, ai biết chu vi có còn hay không càng to lớn hơn. Lão Long, vật này rất đáng sợ. Phương giật nguyên bản liền dự định thu tay lại, nghe được Long Vượng đặt sau, lập tức cầm dây chói cho kéo vào, kỳ thực giết chết này điều bạch tuộc cũng không khó, bất quá bạch tuộc cái kia xấu xí dáng dấp thực sự là để Phương giật không thấy ngon miệng thôi. Long Vượng đạt nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, này điều bạch tuộc khá là nhỏ. Không có gì đáng sợ, bất quá muốn thật xuất hiện cái mọi người, chúng ta có thể không trêu chọc nổi. Cư Long Vượng đặc biệt, ở bên trong đại dương, bá chủ thực sự cũng không phải cái gọi là cái gì đại bạch sa, mà là sinh sống ở đại dương nơi sâu xa to lớn bạch tuộc, có người xưng hô to lớn bạch tuộc cho đại vương con mực, nhưng càng nhiều nhưng là đưa nó xưng là biển sâu lớn quái. Tương truyền chân chính biển sâu lớn quái, hầu như chính là hắc ám cùng sợ hãi từ đồng nghĩa, chúng nó hình thể xem tiểu sơn bình thường khổng lồ. Chiếm cứ hải dương chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, cái gọi là cái gì đại bạch sa, ở trong mắt chúng chỉ là một đạo tiểu tiểu món ăn khai vị thôi. Ở đại Tây Dương bên trong, đã từng có cơ chung vớt thuyền bị loại này biển sâu lớn quái kéo vào đến đáy biển sự tình phát sinh, vì lẽ đó thường thường ở trên biển hoạt động người, nghe nói đến biển sâu lớn quái mấy chữ này, hoàn toàn là đống nhiên biến sắc. Hollywood cũng từng căn cứ chuyện này đánh ra một bộ hải quái thai nạn mảnh, để thế nhân càng nhiều biết rồi loại quái vật này. Tuy rằng vẫn luôn không thể thành công đi săn quá đại dương như thế này lớn quái, thế nhưng căn cứ nhà khoa học khảo chứng, ở biển rộng nơi sâu xa, tuyệt đối là có thể sinh trưởng ra loại quái vật này, vì lẽ đó Long Vượng Đạt có thể không muốn bởi vì giết chết này con tiểu nhân, nhỏ bé, tái dẫn ra một cái đại quái vật đến. Muốn thực sự là hình thể xem tòa tiểu sơn, vậy ta còn thật giết không chết nó. Nghe được Long Vượng Đạt giải thích sau khi, Phương Giật không khỏi lắc lắc đầu, trước mắt này điều bạch tuộc tuy rằng cũng không nhỏ. Nhưng Phương Giật có thể dùng đoạn nhận đi công kích đầu của nó, nhưng nếu như thật to lớn thành một ngọn núi, Phương Giật căn bản liền không biết hẳn là công kích nơi nào. Đại ca, đừng nghĩ thiết bản con mực, chúng ta những này ăn được rồi, ngươi nắm chặt làm việc đi. Phương Giật quay đầu lại, cầm dây chói bản thật đặt ở một bên, giúp Bành Bân thu thập lên những kia vây cá đến. Bành Bân từ không gian kia mang ra đến dùng cho đựng nước 2 cái bồn chứa, có một cái hình thể cùng cái vại nước gần như, tuy rằng ở trải qua đường hầm không gian thời điểm nước tung rơi mất hơn nữa. Nhưng bồn chứa nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, từ trên vách đá đào ra mấy khối đá vương lót ở phía dưới, Bành Bân lại lấy ra một khối thể rắn nhiên liệu. Chờ đến lọ chứa bên trong nước lăn sau khi, Bành Bân đem thu thập xong vây cá còn có xương cá từng cái ném vào, sau đó Bành Bân lại đem bọn họ còn sót lại một điểm đồ gia vị cũng tất cả đều bỏ vào. Dùng Bành Bân lại nói, ăn xong những thứ đồ này sau khi bọn họ là có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó không cần thiết lại bất an bất mặc. Tuy rằng cũng khuyết thiếu không ít bảo hồi vây cá đồ gia vị. Nhưng này dù sao cũng là mới mẻ cực kỳ trực tiếp nguyên liệu nấu ăn, ở phí thủy bên trong hơi hơi một luộc sau khi, Bành Bân liền đem cái kia trở nên hơi sền sệt gần như trong suốt trang vây cá cho vơ vét đi ra, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Vật này được, vật này đối với thân thể được. Đang tu luyện cái kia chùm sáng bên trong truyền thừa công pháp sau khi, mặc kệ là Phương Dật Long Vượng Đạt vẫn là Bành Bân, đối với năng lượng cảm ứng đều trở nên phi thường nhạy cảm lên. Khi này một cái vây cá vào bụng sau, Bành Bân rõ ràng cảm giác được đồ ăn bên trong ẩn chứa đối với tu luyện hữu ích nơi năng lượng. Ai, ta nói, cho ta làm một điểm ăn a. Nhìn Bành Bân ăn như hùn như sói dáng vẻ, Long Vượng Đạt suýt chút nữa không mở miệng hô lên đại ca hai chữ đến, hắn hiện tại thân thể thiếu hụt nhất chính là năng lượng bổ sung, trước mắt vây cá chính là vật đại bổ. Lão Long, một lần đừng ăn nhiều, vận chuyển công pháp tiêu hóa sau khi ăn nữa. Phương Dật cười kéo xuống một mảnh vây cá nhét vào Long Vượng Đạt trong miệng, khoan hay nói, khi, làm, Long Vượng Đạt vận hành công pháp sau khi, ngực bụng nhất thời cảm giác một trận ấm áp, mà bị hao tổn thân thể tựa hồ cũng lên một chút phản ứng. Điều này làm cho Long Vượng Đạt cấp tốc tiến vào trong tu luyện. Vây cá đối với Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều có rất lớn có ích, thế nhưng đối với Phương Dật mà nói, tối đa cũng chỉ có thể bổ sung một thoáng hắn mấy tháng này hao tổn khí huyết. Ăn một mảnh vây cá sau khi, Phương Dật sẽ không có đón thêm ăn, mà là đem còn lại vây cá xử lý xong từng mảng ném vào cái kia lọ chứa bên trong. Mỗi khi Long Vượng Đạt sau khi mở mắt, liền hướng trong miệng hắn nhét trên như vậy một mảnh. Trưng mười đối với vây cá, để Bành Bân cùng Long Vượng Đạt hai người đầy đủ ăn ba ngày, được năng lượng bổ sung Long Vượng Đạt khôi phục cực kỳ nhanh, hắn bây giờ đã có thể đứng thẳng cất bước, ngoại trừ bắp thịt còn có chút đau nhức ở ngoài, từ ở bề ngoài xem đã là cùng người thường không khác, hắn khôi phục thời gian ngắn, rất xa vượt qua Phương Dật dự đoán. Phương Dật, chúng ta lại giết mấy cái cá mập chứ? Con cá này xí đối với tu luyện mới có lợi trải qua ba ngày tu luyện, Bành Bân có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của chính mình tinh tiến. Ngoại trừ công pháp tu luyện bản thân ở ngoài, Bành Bân đem công lao đều quy về đến cái kia vây cá mặt trên. Bành Bân nói có đạo lý, con cá này xí bên trong năng lượng, thật giống có thể cường hóa thân thể bổ dưỡng phụ tạng. Nếm trải ngon ngọt Long Vượng Đạt, nay hội sớm đã đem cái gì Hải Dương bảo vệ công ước quăng đến lên 9 tầng mây đi tới, vào lúc này chỉ cần đối với tu vi của hắn có lợi, coi như là trên địa cầu liền còn lại dưới một điều cuối cùng cá mập, Long Vượng Đạt cũng sẽ không chút do dự đem nó vây cá ăn được chính mình trong bụng đi. Cổ nhân nói tới nghèo văn phú vũ, quả nhiên là có đạo lý, đừng nói đặt ở nhà nghèo, chính là bình thường giàu có trong gia đình, ai có thể xem chúng ta như vậy ăn vây cá à. Nhìn cái kia bên trong dung khí bị hai người ăn liền một cái thang đều không còn lại, Phương Dật khá là cảm khái, cá mập nguyên vốn là dường như khó săn giết, e rằng xem bọn họ loại này ăn pháp, đặt ở cổ đại chính là liền những kia đế vương đem tướng môn đều không làm được. Đã có cơ hội, chúng ta liền ăn nữa mấy đôi được rồi. Long Vượng Đạt liếm môi một cái. Hắn bây giờ cảm giác bên trong thân thể tế bào tất cả đều xem chính mình ở đưa ra ăn uống yêu cầu, coi như này hơn 10 đối với vây cá ăn trong bụng, cũng chỉ là hơi hơi giảm bớt một thoáng Long Vượng Đạt đối với đồ ăn nhu cầu. Lão Long, thân thể ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, chờ đến bên ngoài, tìm một ít lão tham linh chi bổ dưỡng, hiệu quả có thể muốn so với con cá này xí cường hơn nhiều. Cùng Bánh Bân cùng Long Vượng Đạt không giống, Phương Dật tu vi bây giờ đã chỉ nửa bước vào đến cảnh giới tiên thiên. Hay là một bước ngoặt liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tu luyện đối với tầm quan trọng của hắn trái lại không phải rõ ràng như vậy, vì lẽ đó Phương Dật cũng không muốn kế tục ở địa phương quỷ quái này ở lại. Ngươi nói có đạo lý, ta chỗ ấy cũng không có thiếu tốt nhất nhân sâm đây. Nghe được Phương Dật sau, Long Vượng Đạt muốn đi ra ngoài trong lòng, đã là vượt quá kế tục ở lại nơi này trùng chuyển động, bởi vì Long Vượng Đạt thứ khác hay là không nhiều, nhưng quanh năm ở thâm sơn lão lâm bên trong tìm kiếm độc trùng. Như là thường thuật sơn tinh ngàn năm linh chi loại hình dược liệu, ở hắn chỗ ở bên trong nhưng là trồng chất thành sơn. Hơn nữa Thái Lan cùng Hàn Quốc quan hệ vẫn luôn rất tốt, hàng năm quốc vương đều sẽ đem từ Hàn Quốc nơi đó được một chút quý giá nhân sâm tặng cho Long Vượng Đạt, vì lẽ đó Long Vượng Đạt nếu như có thể trở lại Thái Lan, hắn lập tức liền có thể dùng nhất là dược liệu quý giá đến điều trị thân thể của chính mình. Lao Long, thứ tốt cũng không thể độc hưởng, muốn chia sẻ a. Nghe được Long Vượng Đạt nơi đó có người tham, Bành Bân nhất thời tiến tới. Nói rằng, trước ngươi cũng đã có nói, chúng ta tài nguyên cùng chung, câu nói này hẳn là còn giữ lời đi. Đương nhiên, các ngươi có thể cùng ta đồng thời trở lại. Long Vượng Đạt gật gật đầu, hắn sở dĩ sống đến số tuổi này đều không thể ở cá nhân tiến hóa trên có đột phá, nguyên nhân chính là không có người truyền thụ cùng giao lưu, mà trước mắt Bành Bân cùng Phương Dật tu vi đều muốn xa cao hơn nhiều chính mình, Long Vượng Đạt đương nhiên sẽ không keo kiệt những kia ngoại vật. Được, Lão Long, đạt đến một trình độ nào đó. Bành Bân dùng sức vô vô Long Vượng Đạt vai, quay đầu nói với Phương Dật, làm sao? Chúng ta là hiện tại liền đi sao? Có còn nên thu thập một thoáng những thứ kia? Bành Bân nói tới đồ vật, chỉ chính là từ không gian kia mang ra đến rau dại, mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn vây cá, tu luyện khi nhàn hạ ăn nữa điểm quả dại, ngược lại là đem những kia rau dại tất cả đều cho còn sót lại. Phương Dật vẫn chưa trả lời, Long Vượng Đạt liền giành nói trước, không cần dẫn theo, bất quá hai người chúng ta đi ra ngoài thời điểm, đem hai người này bình ngói cho mang tới đi, vừa vặn một người ôm một cái. Đái đồ chơi này làm gì? Đi ra ngoài cũng không thể làm đồ cổ bán A. Bành Bân đã sớm hỏi qua Phương Dật, này bình ngói tuy rằng lịch sử lâu đời đến đều không thể tìm hiểu, nhưng dù sao thợ khéo thô giáp, không hề nghệ thuật có thể nói, không thể nói được không đáng giá một đồng tiền đi, nhưng cũng không có cái gì nghiên cứu cùng kinh tế giá trị. Ai muốn bán vật này a? Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta hiện tại đại khái thân ở đáy biển 200-300 mét địa phương, nếu như quá nhanh tìm đi tới nói, ngươi cùng thân thể của ta e rằng hội bị thương tổn, bất quá Phương Dật sẽ không có chuyện gì, hắn có thể thích ứng loại áp lực này. Châm Nôn nói tới nhà có một lão như có một bảo câu nói này, chính là ứng ở Long Vượng Đạt trên người, so với chỉ biết đánh đánh giết giết cùng ra đời không lâu Phương Dật, Long Vượng Đạt kinh nghiệm vào lúc này liền phát huy tác dụng. Nói cũng là, ta ngược lại thật ra đã quên này cha. Long Vượng Đạt nói tới đạo lý Bành Bân cũng hiểu, lập tức gật đầu đồng ý. Ai, ta nói Phương Dật, ngươi làm gì thế đây? Bành Bân nhìn thấy Phương Dật vẫn ở im lặng không lên tiếng nhìn sơn động nơi sâu xa, không khỏi dùng tuổi trỏ chọc vào hắn một thoáng, ngoài miệng nói rằng, những thứ đồ này nếu như đều không mang theo nói, ngươi mang tới tiểu ma vương, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đang suy nghĩ bên trong cái kia hai cái dạ minh châu đái không mang tới. Phương Dật do dự một chút, mở miệng nói rằng. Bành Bân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mở miệng nói rằng, mang tới à, chúng ta đi đều đi rồi, còn đem bảo bối ở lại chỗ này làm gì nha. Cái kia hai cái phát sáng đồ vật, là hang núi này trận pháp mắt trận, nếu như ta đem chúng nó lấy xuống mang đi nói, e rằng hang núi này liền muốn phế bỏ. Phương Dật suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng nếu như lắc lắc đầu, nói rằng, thượng cổ trận pháp hiện tại đã không thường thấy, hay là chúng ta ngày sau còn có thể dùng tới đây, vẫn là đừng đem phá hỏng. Ở trong sơn động này, chẳng những có thượng cổ trận pháp, hơn nữa còn có một cái truyền tống trận, mặc dù nói ra bên ngoài truyền đưa đi trận pháp đã là hỏng rồi, nhưng không chịu nổi chờ Phương Dật trận pháp trình độ tăng cao sau khi, nói không chắc liền có thể đem cho chữa trị thật đây. Chuyện này ngươi làm chủ, không nắm liền không nắm. Bành Bân đối với trận pháp là một chữ cũng không biết, tự nhiên cũng để không ra ý kiến gì. Ngay sau đó Bành Bân tiến vào trong sân động, đem những kia rau dại cho móc đi ra, sau đó cầm quần áo mặc vào người, lại nói bọn họ hiện tại thân ở Bắc Cực. Mặc dù nói ăn mặc này áo đơn không có tác dụng gì, nhưng cũng hầu như so với không mặc gì cả mạnh hơn một ít. Mặt khác như là còn lại thể rắn nhiên liệu cũng là nhất định phải mang tới, còn có Phương Dật ở không gian kia bên trong tìm tới một ít vũ khí ăn mòn phong hóa sau khi lưu lại chất liệu cạn, cũng bị Phương Dật thu vào đến chứa tiểu ma vương trong túi đeo lưng. Tiểu tử này, mỗi lần gặp phải sự tình đều là trầm ngủ không tỉnh. Đúng là một điểm tâm cũng không cần thao nhìn đang say ngủ bên trong không biết là tu luyện vẫn là ở tự nhiên tiến hóa tiểu ma vương, Phương Dật bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Chương 793, chạy thoát, hạ. Phương Dật, nhớ kỹ, nhất định không thể nổi lên quá nhanh đứng ở sơn động màn ánh sáng trước, Long Vượng Đạt cố ý căn dặn Phương Dật một câu. Long Vượng Đạt đã từng xem qua một cái khoa học luận chứng, là chuyên môn giảng sâu tiềm, cái kia luận chứng nói rõ, ở nước sâu cao áp dưới, thân thể hội hấp thu thừa thải dưỡng khí cùng khí nén. Ở nổi lên trong quá trình, những này khí nén sẽ bị bài ra ngoài thân thể. Nếu như nổi lên quá nhanh, chu vi áp lực sẽ nhanh chóng hạ thấp, sẽ dẫn đến huyết dịch cùng trong tổ chức khí nén hình thành bọt khí. Những này bọt khí hội nhân thân thể bên trong sức chịu nén quá lớn mà nổ tung, khiến người xuất hiện chứng phát ban, đau khớp thậm chí tử vong. Long Vượng Đạt để cho mình cùng Bành Bân ôm cái đồ vật đi ra ngoài, chính là muốn khống chế bọn họ nổi lên tốc độ. Lao Long, ta biết rồi. Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu. Đối với chuyện như thế này hắn là sẽ không cậy mạnh, có lúc thường thường kinh nghiệm liền có thể cứu người một mạng. Huynh đệ, ta cùng Lão Long đi ra ngoài trước, ngươi theo ở phía sau đi. Bành Bân đứng ở màn ánh sáng phía trước, đưa tay ra thử một thoáng, bàn tay của hắn không hề trệ ngại liền vượt qua màn ánh sáng, xuất hiện ở màn ánh sáng bên ngoài trong nước biển. Có chút không thoải mái, nhưng cũng không có vấn đề. Bành Bân hướng về phía hai người gật gật đầu, nói rằng, ta đi ra ngoài trước rồi. Bành Bân là thuộc về loại kia làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng người, trong miệng lời nói vừa dứt, thân thể của hắn liền vượt qua màn ánh sáng, trong hang núi Phương Dật xem rõ ràng, Bành Bân thân thể vừa ra đi, tựa hồ liền bị dòng nước đẩy ra ngoài mấy mét có hơn. Mà sau khi rời khỏi đây Bành Bân quay đầu lại thời điểm, mở hai mắt nhưng là một mảnh hoang mang, hiển nhiên từ bên ngoài là không nhìn thấy trong hang núi tình hình, điều này cũng chính là trận pháp có tác dụng. Phương, ta cũng đi ra ngoài rồi. Long Vượng Đạt ôm cái bình lớn, hơi nhún chân giẫm một cái, từ trong hang núi vọt ra ngoài, nhất thời này tràn ngập mùi cá trong sơn động cũng chỉ còn sót lại Phương Dật một người. Nếu như sau đó ở trận pháp trên lại có thêm tiến bộ, hay là có thể trở về đến thử nghiệm chữa trị cái kia truyền tống trận. Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn sơn động nơi sâu xa, trong đầu bước lên một cái ý nghĩ, nếu như tu luyện tới tiên thiên cảnh giới sau khi, rất có thể Phương Dật liền muốn đi truy tầm những kia động thiên phúc địa hoặc là thượng cổ luyện khí sĩ môn đi hướng về thế giới. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này còn hơi quá sớm, bởi vì coi như Phương Dật tu vi đến, hắn cũng không có thể để cho mình đi đến những khác thế giới truyền tống trận, tất cả những thứ này đều cần mặt khác cơ duyên.